Ta nói, ngươi rời khỏi cái kia tiết mục tạp kỹ a. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng đối với Liễu Nham nói, tuy rằng ngươi bây giờ biểu diễn phi thường non nớt, giống như là nan đăng nơi thanh nhã, nhưng là liền vừa rồi kia ngắn ngủn thời gian bên trong, tại hoàn toàn chưa từng thụ huấn luyện dưới tình huống ngồi vào loại trình độ đó, kỳ thật đã không sai. Ta thực xem trọng tiềm lực của ngươi, cho nên muốn đem ngươi ký hợp đồng đến chúng ta Ngô Đồng Ảnh Thị để làm một cái diễn viên, không biết ngươi ý như thế nào. Chính thức làm diễn viên, Liễu Nham bị Ngưu Dịch Thần tin tức này nói có chút mộng, chỉ lấy chính mình mũi nói ngươi nói. Ta, đúng, ta không có lừa ngươi tất yếu, Ngưu Dịch Thần nói khả năng đối với lời mời của ngươi không phải là chính thức như vậy, nhưng là tuyệt đối là thành tâm. Hơn nữa ta nghĩ nói đúng, ngươi gia nhập chúng ta Ngô Đồng Ảnh Thị sau đó, tuyệt đối có thể so với ngươi tham gia kia cái gì chủ trì tiết mục phải có tiền đồ hơn nhiều. Hơi chút cho Liễu Nham một điểm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần tiếp tục nói, nếu như cái kia tiết mục rời khỏi không khó khăn lời nói, ta đề nghị ngươi ngày mai hủy bỏ ra một chút, sau đó tới tìm chúng ta, nếu như cái kia tiết mục đối với ngươi có cái khác yêu cầu lời nói, ngươi có thể đánh điện thoại cho ta, ta mời chúng ta Ngô Đồng đoàn đội giúp ngươi chuyên môn xử lý chuyện này, cam đoan ngươi không có nỗi lo về sau. Liễu Nham bị Ngưu Dịch Thần khí phách phát ngôn cấp biến thành đầu ong ong. Nàng bất qua chính là một cái bởi vì trong nhà mẫu thân bệnh nặng, cần gấp tiền đến khám bệnh bình thường Bắc Phiêu con gái mà thôi, tại tình trạng phía trên thậm chí so ngay từ đầu bị Ngưu Dịch Thần đụng vào Vương Tử Văn tình huống đều phải thiếu chút nữa, bởi vì nàng đã 25 tuổi, nữ minh tinh gặp may hoàng kim thời kỳ thậm chí đều đã qua một nửa, tiềm lực xa xa không sánh được năm nay vừa mới 18 tuổi Vương Tử Văn. Đồng dạng một phen lời nói, đang bình thường nhân miệng bên trong nói ra, Liễu Nham khả năng còn cho rằng hắn là đang khoác lác, nhưng là từ Ngưu Dịch Thần trong miệng nói ra, không hiểu liền có một chút có độ tin cậy, lại tăng thêm hắn bây giờ là Ngô Đồng Ảnh Thị làm hồng lão đại, có độ tin cậy liền càng mạnh, cho nên Liễu Nham đương trường liền tâm động, hận không thể đương trường đáp ứng xuống. Chính là nghĩ đến còn cần dùng tiền ra bên trong, nàng đến bờ môi lời nói, lại nuốt trở về, nói ta có thể gia nhập Ngô Đồng Ảnh Thị, nhưng là, cái này Tống Nghệ có thể hay không để cho ta tiếp tục làm tiếp. Tiếp tục làm tiếp, Ngưu Dịch Thần nói ngươi vì sao có ý nghĩ này đâu này. Bởi vì nếu như thành công lời nói, sẽ có 10.000 tiền thưởng. Liễu Nham nói xong câu đó về sau, trên mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, bởi vì nàng chợt nhớ tới đến, liền danh không dùng truyền Vạn Tiến đều có thể tùy tay lấy ra một cái giá trị 20.000 bao bao đến, như vậy so Vạn Tiến hồng hơn Dịch Thần, làm sao có khả năng để ý kia 10.000 đồng tiền đâu này. Phương diện này ngươi liền không cần lo lắng, hiểu rõ đến tình huống này về sau, Ngưu Dịch Thần nói tình huống của những người khác như thế nào ta không biết, nhưng là nếu như ngươi ký hợp đồng tại công ty chúng ta lời nói, ta có thể làm chủ cho ngươi một khoản ký tên phí, cụ thể bao nhiêu ta hiện tại không dám cam đoan, có thể cam đoan đúng là, tuyệt đối so với ngươi đạt được thứ tự sau cầm đến tiền thưởng phải nhiều. Liễu Nham trên mặt sắc mặt vui mừng đều ẩn không giấu được rồi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần ngươi ký hợp đồng công ty chúng ta, cái kia tiết mục tham gia không tham gia đều là không sao. Bởi vì bản thân cái kia tiết mục chính là ánh sáng truyền thông vì tự chọn người chủ trì, ngươi đã là người của công ty chúng ta. Các nàng là không có khả năng phủng ngươi, cho nên cho dù là tham gia, cũng không đạt được vừa lòng thứ tự. Liễu Nham lại tự hỏi một thời gian, nói vậy thì tốt, ngươi nói đi, chúng ta khi nào thì ký hợp đồng. Ngưu Dịch Thần cười nói lần này không cần lại cho ngươi thời gian suy tính. Ta đã suy nghĩ kỹ, Liễu Nham cười nói mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn trước nhìn một chút ngươi cấp cụ thể điều kiện rồi nói sau, hơn nữa. Ta tin tưởng ngươi. Ha ha, yên tâm đi. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng có thể biết ánh sáng truyền thông bên kia cấp hợp đồng là bao nhiêu, tóm lại, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi so tên thứ nhất kém. Ân, Liễu Nham cúi đầu suy nghĩ thật lâu sau, bỗng nhiên nhìn Ngưu Dịch Thần nói nếu như ta nghĩ thuận lợi ký hợp đồng lời nói, không biết Nhu phải bỏ ra cái gì. Trả giá. Đúng, ta đã là cái người trưởng thành rồi, biết không khả năng có thiên thượng rơi bánh có nhân sự tình. Liễu Nham nói xong, liền đi tới Ngưu Dịch Thần bên người, ngẩng đầu nhìn hắn nói ký hợp đồng điều kiện. Kỳ thật ngươi cũng có thể làm chủ đúng không? Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên có thể làm chủ, một cái ngươi vẫn là thực nhẹ nhàng. Liễu Nham gian nan nhón chân lên, bảo vệ Ngưu Dịch Thần cổ, kia hai luồng làm người ta chảy nước miếng bầu vú đầy đặn, cứ như vậy tầng tầng lớp lớp trên đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, mềm nhũn, lại không mất co giãn, cái này quy mô thế nhưng làm thân thể của nàng cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa tạo thành không có một người tiếp xúc chân không khu vực. Liễu Nham bản thân liền mang giày cao gót, lại như vậy nhất đồ lót chuồng. Đứng thẳng càng thêm khó khăn, cơ hồ là cả người treo ở Ngưu Dịch Thần trên người. Một mình nhìn Liễu Nham lời nói, có lẽ cho là nàng là một cái dáng người nhô cao, khung xương trọng đại phương Bắc nữ nhân, nhưng là trên thực tế, thân thể của nàng tài cao 1m6 xuất đầu mà thôi, so Vạn Tiến đều phải thấp hơn nửa cái đầu, sở dĩ sẽ cảm thấy nàng cao, chính là phó vóc người bốc lửa đang tác quái. Ngưu Dịch Thần ôm lấy này vô cùng nở nang thân thể, dưới hai tay ý thức liền thuận theo nàng eo ở giữa trượt đến hai miếng mông thịt phía trên, cách lễ phục vài dệt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh nhuyễn bắn, nhịn không được dùng sức chảo hai phía dưới. Hữu lực ngón tay thật sâu lâm vào mông thịt bên trong, không cảm giác được một điểm cốt cách tồn tại dấu vết. Ân Liễu Nham nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đem Ngưu Dịch Thần ôm càng chặt hơn rồi, xuyên qua kia đầy đặn bộ ngực, thậm chí đều có thể cảm nhận được nàng tâm nhảy. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng, Ngưu Dịch Thần nâng lên Liễu Nham cằm, nói ta cũng không là thứ tốt gì. Thứ tốt liền vào không được giới giải trí. Liễu Nham nói, tại Ngưu Dịch Thần môi thượng hôn một cái, thừa dịp ta còn không có hối hận, nhanh chút. A. Lời còn chưa dứt, Liễu Nham liền bị Ngưu Dịch Thần cấp thật sâu hôn lên môi. Trên thực tế, Liễu Nham chẳng phải là một cái thực dễ dàng bị công hãm nữ nhân, nhưng là Ngưu Dịch Thần kia siêu cao độ hảo cảm lên mấu chốt tác dụng, nhất lúc mới đầu Liễu Nham liền đối với hắn cũng không ghét, tại loại tâm tình này phía dưới, về sau hơi chút ưng thuận điểm này ưu việt, liền trở thành công phá nàng trái tim lợi khí. Chẳng sợ nàng cảm thấy hiện tại lẫn nhau ở giữa không có bao nhiêu cảm tình, chính là lợi ích thượng trao đổi, kia đối với Ngưu Dịch Thần mà nói cũng đủ rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là tham nhân gia thân thể mà thôi. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên dùng sức bóp xoa mông của nàng bộ, đồng thời đưa tay theo nàng eo ở giữa hướng lên di chuyển, đặt ở cách bó sát người lễ phục đặt ở kia để cho mắt người tham vú phía trên, dùng sức bóp nhẹ lên. Ân, Liễu Nham bị Ngưu Dịch Thần nhu thân thể mềm nhũn, tách ra đôi môi, nghiêng dựa vào hắn trong ngực, dùng mang theo âm dung giọng điệu nói ta biết ngay, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua ta đấy. Là ngươi chính mình đưa phía trên môn đến. Ta buông tha nói chẳng phải là không bằng cầm thú. Ngưu Dịch Thần nói, đè lại Liễu Nham bả vai, đem thân thể của nàng dạo qua một vòng, làm nàng quay lưng chính mình dựa vào tại trong ngực, còn nói đối với ngươi như vậy nữ nhân, ta càng yêu thích từ phía sau tư thế như vậy. Cũng không có làm Liễu Nham có bao nhiêu nghĩ cơ hội, Ngưu Dịch Thần rất nhanh liền dùng hành động thực tế nói cho nàng vì sao. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình dây lưng, đem kia cả ngày hôm nay đều không có được thỏa mãn côn thịt cấp phóng ra đi ra, thân thể hơi chút nhất ngồi. Dùng sức đặt ở Liễu Nham kia thâm thúy khe mông bên trong, hai tay theo nàng eo ở giữa hướng lên kéo lên, một bên một cái, tham lam sờ phía trên vú của nàng. Lửa nóng bàn tay to phía trên, hình như mang theo điện lưu giống như, cho dù là cách quần áo đang sờ, cũng để cho Liễu Nham có một loại giống như điện giật ngứa ngứa, cỗ này ngứa ngứa làm nàng cả người nóng lên, nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhiệt tình hướng Ngưu Dịch Thần tác hôn. Kia giống như vóc người của nàng mềm mại đầu lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau nhiệt tình hút ngút. Thưởng thức lẫn nhau hương vị. Như vậy quay đầu tư thế, cũng để cho Liễu Nham kia đầy đặn bộ ngực có vẻ càng thêm xông ra, vú đỉnh kia hai điểm nhô ra cũng tùy theo tình dục bốc lên mà càng thêm rõ ràng, bị Ngưu Dịch Thần dễ dàng bắt được trọng điểm. Mới 25 tuổi Liễu Nham, còn chỗ tại thân thể phía trên đỉnh phong nhất thời khắc, lửa kia cay dáng người ký có các thiếu nữ cái loại này tràn ngập sinh lực cảm giác, lại có các thiếu phụ ôn nhu tài trí, là tốt nhất ngoạn nhi. Ngưu Dịch Thần tay cách lễ phục bắt được hai cái kia nhô ra đầu vú. Nhẹ nhàng đem chúng nó rơi vào nắm giữ bên trong, hơn nữa rất nhanh đã đem chúng nó vút ve vân vê càng thêm xương tấy, tăng vọt tình dục cũng theo bên trong này bị điểm đốt, chia trên dưới hai đường lan tràn, cuối cùng khuếch tán đến toàn thân. Tư, một tiếng, Liễu Nham lễ phục sau lưng che giấu khoa kéo bị Ngưu Dịch Thần kéo lại đi, nếu đổi lại là hơi chút gầy một điểm nữ nhân, chỉ sợ lễ này phục liền muốn thuận theo nàng chân bóng làn da rơi xuống đi, làm người ta nhóm nhìn đại nàng lễ phục hạ thân thể trần truồng rồi, nhưng là đặt ở Liễu Nham trên người. Cũng chỉ là hơi chút hướng tung tích một điểm, đã bị kia một đôi no đủ lại cứng rắn vú ngăn cản ở, rốt cuộc rơi không nổi nữa. Ngưu Dịch Thần hai tay đưa đến Liễu Nham xương quai xanh chỗ, ngón cái cùng một chỗ ôm lấy nàng lễ phục vạt áo xuống phía dưới ấn, hai cái kia no đủ lại ngạo nghễ vểnh lên cặp vú liền giống như hai bé thỏ trắng, run run rẩy rẩy nhảy ra, còn chưa kịp chạy trốn đã bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa bắt lại, tận tình giày xéo lên. Khó trách vừa rồi sức chạy thời điểm nhìn qua như vậy quy bắn, bên trong trừ bỏ lễ phục kèm theo để sấn ở ngoài. Thế nhưng căn bản cũng không có lại xuyên áo ngực. Ân, ân. Liễu Nham hai tay thật cao cử qua đỉnh, trở tay nhẹ ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Thành thục mẫn cảm thân thể tại đây chưa bao giờ trải qua khiêu khích phía dưới, rất nhanh đã bị nuốt sống lý trí, tùy ý Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm lên phóng tại sofa phía trên. Liễu Nham cúi đầu nhìn chính mình cặp kia không ngừng biến hóa hình dạng vú, lại ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn trung mang theo vội vàng gương mặt, trong lòng có một chút không phải là, nhưng là càng nhiều hơn là hưng phấn, một loại muốn bị chinh phục. Muốn bị chiếm giữ hưng phấn, tại thân thể của nàng phía trên, có kiên cường cái này phẩm chất đồng thời, hình như cũng có thuận theo nô tính một mặt. Ngưu Dịch Thần đem mặt toàn bộ chôn ở nàng hai cái kia làm người ta mắt thèm vú phía trên, một bên người kia hoa mẫu đơn bình thường nồng đậm hương vị, một bên dùng sức về phía trước cùng hai phía dưới, tiếp lấy mới ngậm nàng xưng tấy đầu vú, không được hút mút, lôi kéo, như là một cái tham lam lại hài tử nghịch ngợm giống như, trong chốc lát liền tại vú của nàng phía trên để lại loang lổ dấu ngón tay cùng dấu răng. Qua thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần mới đứng lên, vừa lòng nhìn kiệt tác của mình. Đời trước thời điểm hắn cũng không thiếu ảo tưởng này một đôi vú đến tột cùng là dạng gì, cũng không ít ảo tưởng đem chúng nó trào ở trong tay tận tình trà đạp, hiện tại, cuối cùng là thỏa mãn một chút, về phần thôi nãi, đánh nãi pháo linh tinh ngoạn nhi pháp, vẫn là đợi như thế này lại nhìn một chút ra, hắn hiện tại có thể đến mức không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần nâng lên Liễu Nham vòng eo, làm lễ phục thông qua nàng kia đồng dạng đầy đặn mông, toàn bộ cởi xuống. Nửa người dưới, là một cái liền nàng lông mu đều không giấu được quần chữ T. Ngưu Dịch Thần ngón tay linh hoạt tại Liễu Nham giữa hai chân vuốt ve, cảm nhận đùi bên trong kia non mịn làn da, duỗi tay hướng đến nhảy qua ở giữa sờ một cái, ướt sũng một mảnh, xinh đẹp này lại đầy đặn thân thể, đã làm tốt chuẩn bị, đang đợi hắn mưa rền gió dữ vậy chiếm giữa. Nín thật lâu, Ngưu Dịch Thần đương nhiên sẽ không khách khí, đem cái kia căn bản không có bao nhiêu tác dụng quần chữ T nhất bái, tách ra Liễu Nham hai chân liền ngồi xổm tại thân thể của nàng ở giữa, to dài côn thịt chống đỡ tại nàng ướt sũng môi mật phía trên, đợi cho lây dính đủ nhiều dâm thủy sau đó, liền mạnh mẽ thúc một cái phần eo, liền thật sâu đâm vào Liễu Nham thân thể bên trong. A, Liễu Nham kêu to một tiếng, giống như là sung sướng, lại tựa hồ là thống khổ. Kia cứng rắn quy đầu như là một cây sắc bén trường thương giống như, trực tiếp đâm vào Liễu Nham nhụy hoa, đi tới phía trước Liễu Chi chưa bao giờ có người đến qua địa phương, kia to dài thân gậy đem âm đạo của nàng cấp nhét đến tràn đầy đương đương, liền một chút khe hở đều không có để lại, cấp cho nàng một loại khó có thể hình dung phong phú cùng thỏa mãn cảm giác. Oa nga, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, chỉ cảm thấy Liễu Nham âm đạo cùng vóc người của nàng giống nhau, tràn đầy nhục cảm, tầng tầng lớp lớp thịt mềm theo bốn phương tám hướng chen ép côn thịt, thế nhưng cùng Cao Viên Viên có chút tương tự, chỉ là không có chắc như vậy thấu, nhiều như vậy tùy thôi. Có thể tưởng tượng, dạng người này tuyệt đối muốn càng nhẫn nhịn một chút. Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Liễu Nham kia một đôi tuyết trắng thon dài, lại không mất nhục cảm hai chân cấp cái đến bả vai của mình phía trên, điều chỉnh tư thế, làm miệng âm đạo nàng đang đứng ở côn thịt gắng sức điểm phía dưới. Điều chỉnh tốt tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có tự tiện quất chuyển động, mà hơi hơi vặn vẹo phần eo của mình, làm kề sát Liễu Nham âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa quy đầu nhẹ nhàng nhìn nát. Ân, a, không, không muốn a, a, Liễu Nham kia đầy đặn thân thể không tự giác phát ra một trận run rẩy, không đợi hoàn chỉnh nói ra một câu, liền lại bị Ngưu Dịch Thần hôn miệng. Liễu Nham thân thể không tự chủ được vặn vẹo, chỉ cảm thấy một lượng nhức mỏi khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu truyền khắp tứ chi bách hài, so với vừa rồi xoa ngực cảm giác phải mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Tại đây khôn kể sung sướng phía dưới, Liễu Nham hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần nửa người trên quần áo, lẻ lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần tận tình dây dưa, giống như chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra chính mình sung sướng. Ngưu Dịch Thần cũng không kịp đợi, vừa cùng Liễu Nham hôn môi, một bên đem thân thể áp chế một chút, thong thả lại kiên định kéo ra đút vào lên. Rút ra đút vào tần suất cũng không nhanh, cũng không kịch liệt, nhưng là sở mang tới khoái cảm lại như đao cùn cắt thịt giống như, làm Liễu Nham thân thể giống như là một cái lớn tôm giống như, không tự chủ được hướng phía trên cung lên. Cứ như vậy mới bất quá hơn một phút đồng hồ thời gian, Liễu Nham thân thể bỗng nhiên buộc chặt, mũi chân cũng cuộn mình, bị Ngưu Dịch Thần gánh tại bả vai hai chân đã ở run rẩy, kéo theo dưới người sofa dường như cũng tại rung động. Ân a, Liễu Nham phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, gấp gáp lại không mất nhục cảm âm đạo có quy luật rung rung, một lúc sau, một cỗ ấm áp chất lỏng liền từ nhụy hoa bên trong trào ra, ôn nhu ngâm hắn đại côn thịt. Tại vừa rồi như vậy khiêu khích cùng âu yếm sau đó, chỉ là trải qua này trong một giây lát rút ra đút vào, thế nhưng cũng đã làm nàng đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần thực săn sóc không có ngửa phía trên bắt đầu quất cắm, mà là tiếp tục hôn lấy Liễu Nham môi cùng mặt mày, xoa dịu nàng tâm tình khẩn trương cùng thân thể, để sau đó có thể càng thông thuận trêu đùa thân thể của nàng. Cái này triền miên hôn rằng có một đoạn thời gian, đương hai người môi tách ra thời điểm còn kéo ra khỏi một đầu thật dài trong suốt sợi tơ. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Liễu Nham đùi cùng vú ở giữa, cảm nhận hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, nói bảo bối, có phải hay không thực sự là vô cùng thoải mái a, ta mới hơi chút cắm vào hai phía dưới, ngươi liền cao trào. Nói, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa nhẹ nhàng trước sau lay động lên phần eo, làm đại côn thịt tại nàng trong âm đạo lấy rất nhỏ biên độ trước sau di chuyển, khai thác nàng kia hẹp hòi mật đạo. Liễu Nham mượt mà hai má phía trên một mảnh đỏ bừng, giống như là cái trái táo chín mùi giống nhau, rõ ràng là cái đầy đặn nhục dục hệ mỹ nữ, nhìn qua lại có một chút nói không ra đáng yêu. Cũng không phải là quá thoải mái, Liễu Nham bán híp mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nói dù sao ngươi chính mình động là được. Ta chính mình động là được, Ngưu Dịch Thần cười nói không sai nha, thuyết minh hai chúng ta rất ăn ý, chỉ cần ta thoải mái, ngươi liền cũng nhất định thoải mái, là thế này phải không? Liễu Nham đừng mở mặt, không dám tiếp tục nhìn hắn. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ lại dùng ngôn ngữ tán tỉnh, dùng tay phải chống lấy sofa để tỏa, tay trái đặt ở Liễu Nham nở nang vú phía trên, một bên vuốt ve, một bên tại nàng bên trong thân thể ra vào, lúc này đây động tác còn chưa phải kịch liệt như vậy, nhưng là biên độ lại lớn rất nhiều. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Liễu Nham tiếng hô hấp càng ngày càng trầm trọng, bị khiêng tại bả vai hai chân khi thì duỗi thẳng, khi thì cong lên. Tùy theo động tác quen thuộc, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, hai người ở giữa giao hợp chỗ, dần dần phát ra từng đợt thanh thúy ba ba tiếng. Ân, ân, a, ân, a. Tùy theo động tác trở nên càng ngày càng kịch liệt, Liễu Nham chán hiện lên một tầng mồ hôi li ti, thấm ướt nàng lưu hải, cặp kia nguyên bản đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai hai chân, không tự giác hướng hai bên tách ra, cuối cùng rơi vào Ngưu Dịch Thần bên hông, rất bình tĩnh biến thành nàng tư thế thoải mái nhất. Nhận thấy nơi này sau đó, Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng cười khẽ, theo Liễu Nham trên người thẳng người, hai tay cùng một chỗ nâng lên nàng mông tròn, hung hăng đem côn thịt cấp cắm đến chỗ sâu nhất nhụy hoa bên trên, giống như mũi khoan dùng sức trái phải nghiền nát lên. À, Liễu Nham phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, một đôi mang theo một tia nhục cảm chân ngọc gắt gao mâm ở Ngưu Dịch Thần vùng eo, ồ ồ dâm thủy phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần lông mờ u đều cấp làm ướt một mảnh. Lại cao trào, người thật đúng là cái tiểu lẳng lơ đâu. Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng cười khẽ, nhịn không được tại Liễu Nham kia no đủ vú phía trên đánh một cái tát, kia đầy đặn viên thịt run run dày dày run run, nhìn qua vô cùng mê người. Ngưu Dịch Thần nhìn xem tính lên, hai chân cong lên về phía trước đưa ra một chút, đặt ở Liễu Nham mông phía dưới dọn ra hai tay, phân biệt bắt được trước ngực nàng quả cầu thịt, bắt đầu đại lực tại trong âm đạo của nàng cấp bách ra cấp tiến lên. Ân, ân, nhẹ chút, a, nhẹ chút ga, ân, chậm, chậm một chút ga, a. Liễu Nham cao giọng rên rỉ, nhưng là lại không có bất kỳ cái gì một chút hiệu quả. Ngưu Dịch Thần hai tay không được vuốt ve nàng cặp vú, ngón tay liên tục không ngừng điều khiển đỉnh xương đỏ đầu vú, điều chỉnh tốt tư thế sau đó, côn thịt tại trong âm đạo rút ra đút vào tốc độ cũng không có một chút giảm bớt, ngược lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Cao thấp đánh hội đồng song trọng kích thích, làm Liễu Nham não bộ trống rỗng, chính là lớn tiếng rên rỉ, la lên, không được lay động kia đầy đặn trêu chọc người thân thể yêu kiều, kể ra nàng xuân sắc cùng tình dục. Ngưu Dịch Thần cũng cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm, nhưng là hắn hôm nay dù sao tại Vạn Thiến trên người phát tiết quá vài lần, cho nên cho dù là cấp bách, nhẫn nại lực cũng không tự chủ được gia tăng rất nhiều, cho nên còn có dư lực đến khiêu khích Liễu Nham. Liễu Nham bảo bối, nói, người có phải hay không cái thèm chơi tao nữ nhân? Tại kịch liệt hoan ái phía dưới, Liễu Nham kia đầy đặn thân thể phía trên không tự chủ được nổi lên một tầng màu hồng phấn. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Liễu Nham do dự một chút, cuối cùng coi như làm là không có nghe được, cái gì cũng không nói. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một chút, tay phải theo Liễu Nham vú phía trên di rời, xuống phía dưới đặt ở âm vật của nàng phía trên, tùy theo côn thịt rút ra đút vào, lúc nhẹ lúc nặng tại nàng này mẫn cảm vị trí mân mê. Cái này không có bị chiếu cô mẫn cảm bộ vị mới bị chạm đến, liền tựa như là một đạo thiểm điện, cấp Liễu Nham mang đến một loại hoàn toàn mới khoái cảm, tại đây cổ khoái cảm kích thích phía dưới, âm đạo của nàng rất nhanh lại lần nữa nhúc nhích, thế nhưng vừa nhanh muốn cao trào. Nhưng vào lúc này, Ngưu Dịch Thần cố nhịn côn thịt thượng khoái cảm, ba. Một tiếng đem côn thịt cấp rút đi ra. Chặt chẽ kết hợp thân thể bỗng nhiên tách ra, một loại cực độ hư không cảm giác truyền khắp Liễu Nham toàn thân, làm hai người đều cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng là lại càng không thích không nghi ngờ chính là lập tức muốn tới đạt cao trào Liễu Nham. Không muốn, đừng có ngừng, a, Liễu Nham phát ra dồn dập tiếng hô, dùng tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, muốn cho hắn một lần nữa tiến đến. Ngưu Dịch Thần theo Liễu Nham trước người đứng lên, đứng ở mặt đất phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải hay không cái thèm chơi tao nữ nhân này? Ngươi, Liễu Nham nhìn Ngưu Dịch Thần, không hiểu cảm thấy có chút khuất nhục, nước mắt tại trong hốc mắt liên tục không ngừng xoay vòng. Nếu như là bình thường lời nói, Ngưu Dịch Thần nói không chừng liền mềm lòng, nhưng là hôm nay không biết làm sao hồi sự, nhìn như vậy Liễu Nham, Ngưu Dịch Thần chẳng những không có mềm lòng, ngược lại có loại ác ý cảm giác thành tựu. Duỗi tay bắt lấy nàng mắt cá chân, đem nàng hướng bên cạnh kéo. Làm hai chân của nàng tách ra một cái rất lớn góc độ, làm âm đạo của nàng cũng lớn nhất hạn độ mở ra, thậm chí cũng không có cách nào chính mình ma sát tìm kiếm một chút khoái cảm. Nói a, ta thích nghe ngươi nói mình là một cái mới vừa thấy mặt đã muốn cho mẹ kiếp tiểu lẳng lơ. Ta không có, Dịch Thần ngươi, Liễu Nham một bên muốn theo đuổi khoái cảm, một bên muốn bảo trụ tôn nghiêm của mình, hai phe khó xử, không biết nên làm thế nào tốt. Không quan hệ, ta có thời gian đợi nha, Ngưu Dịch Thần nói. Lại duỗi tay tại Liễu Nham hòn le ấn hai phía dưới, lại lần nữa đem nàng đẩy lên sắp theo cao trào quan khẩu, nhưng khi nàng đem muốn thời điểm cao trào, lại lập tức lại lần nữa rời đi, năm lần bảy lượt đem Liễu Nham làm cho nửa vời. Liễu Nham thử tránh hai phía dưới, nhưng là lại phát hiện mình bị Ngưu Dịch Thần cấp khống chế gắt gao, căn bản cũng không có một điểm thủ dâm khả năng, cuối cùng vẫn là nhân không được hỏng mất. Dịch Thần, đừng giày vò ta, mau cho ta là lẳng lơ, ta là nhìn đến ngươi liền không nhúc nhích lẳng lơ. A, Liễu Nham mang theo khóc nức nở hô to. Gặp Liễu Nham chịu thua, Ngưu Dịch Thần cũng cuối cùng nhịn không được rồi, nâng lấy con thịt liền dùng sức đâm vào nàng bên trong thân thể. Tư cô, vài lần cao trào sở mang đến dư thừa thủy lượng, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào trở nên phá lệ thông thuận, mới bất quá vài chục cái rút ra đút vào công phu, bị đùa giỡn không được Liễu Nham liền kêu to đi đến cao trào. Một cỗ ấm áp dâm thủy phun ra ngoài, kịch liệt xung kích tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, tại thêm phía trên trong âm đạo vậy có tiết tấu nhanh kẹp cùng co lại, cuối cùng làm Ngưu Dịch Thần cũng chịu đựng không nổi. Giống, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm ở Liễu Nham bên trong thân thể, nóng rực tinh dịch dâng lên mà ra. Liễu Nham đồ. Chương 309 liên chiến tam nữ. Tại tận tình phát tiết qua đi, Ngưu Dịch Thần đem Liễu Nham phóng tại sofa phía trên nằm ngang, cả người ép tại phía trên. Kia vóc người bốc lửa thượng một mảnh mềm mại, so trên thế giới tốt nhất nệm cũng phải làm cho nhân thoải mái. Đang tại mồm to thở hổn hển Liễu Nham bị ép tới hô hấp bị kiềm hãm. Duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trên vai vỗ một cái, há miệng thở dốc, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Nam nhân trầm trọng thân thể làm nàng có chút ăn không tiêu, nhưng là không biết làm sao, lại có một loại kiên định ý lại cảm giác, trên thân thể cảm nhận cùng tâm linh thượng có thật lớn khác biệt. Dừng lại thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Liễu Nham bên trong thân thể rút ra, nhìn nàng khuôn mặt nói biểu hiện không sai, hiện tại ta đã cảm thấy, đem ngươi ký đến trong công ty mặt rất giá trị. Ngươi bây giờ đương nhiên nói như vậy. Liễu Nham gian nan xoay người, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta thật không biết chính mình phạm vào cái gì ta, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị ngươi bắt lại, chẳng lẽ ta thực sự là vô cùng tao à? Ngưu Dịch Thần còn chưa kịp nhận lấy thượng nói, chợt nghe đến răng rắc. Một tiếng vang lên, Vạn Tiến từ bên ngoài thăm dò tiến đến. Liễu Nham hoảng sợ la hét một tiếng, cũng không biết chỗ đến khí lực, theo phía trên sofa ngồi dậy, núp ở Ngưu Dịch Thần phía sau. Thích, trốn cái gì à, chẳng lẽ ta còn không nhận ra ngươi đến? Vạn Tiến nói, từ bên ngoài đi đến, tại phía sau của nàng, còn đi theo Vương Tử Văn. Vương Tử Văn sau khi đi vào, thực cẩn thận đem cửa phòng làm việc cấp khóa trái. Liễu Nham còn không biết nên lấy cái dạng gì tư thái đối mặt nàng thời điểm Vạn Tiến đã từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần, hỏi như thế nào, Liễu Nham ngực có thể so với ta lớn hơn, người cũng thử diễn qua, cảm giác nàng diễn so với ta tốt sao. Nàng chỉ là người chủ trì, liền một ngày huấn luyện chuyên nghiệp đều chưa từng tiếp nhận, người cùng nàng so. Ngưu Dịch Thần trở tay tại Vạn Tiến rất kiều mông đánh một cái tát, ngươi có thể là công ty chúng ta trong thế hệ tuổi trẻ hành động tốt nhất, có thể hay không có chút tiền đồ, hướng đến ưu việt nhìn. Ta đây hành động tốt như vậy, ngươi còn không phải là không chọn thưởng. Vạn Tiến tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái, nói liên tiếp miệng cũng không tìm tốt một chút. Tốt lắm, hiện tại không kiếm cơ rồi, ngươi nghĩ diễn liền diễn. Cùng lắm thì đến lúc đó làm đạo diễn nhiều dùng một chút thế thân. Ngưu Dịch Thần quay người ngồi tại trên sofa, đem Vạn Tiến ôm tại chân phía trên, nói bất quá ngươi nên cho ta chú ý cho kỹ rồi. Nếu như bị ta từ bên ngoài nghe được cái gì tin đồn lời nói, a, à, tốt lắm, ta còn không biết ngươi thôi, lòng ghen tị cường phải chết. Vạn Tiến ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cho nhau chống đỡ chán, nếu như ta lên cái gì ý đồ xấu, chỉ sợ đều tại giới giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi đi à nha. Biết là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần nói xong. Ngay tại Vạn Tiến môi thượng khẽ hôn một cái. Mà Vạn Tiến chủ động sâu hơn nụ hôn này, hơn nữa đem Ngưu Dịch Thần tay dẫn tới trước ngực của mình. Này, hai người các ngươi cũng quá. Vương Tử Văn nhìn không được rồi, bĩu môi nói bên cạnh còn có hai người tại đâu. Ha ha, Tử Văn ghen tị. Vạn Tiến theo Ngưu Dịch Thần trong lòng ngồi dậy, đối với Vương Tử Văn nói tốt lắm, không với ngươi thường, Dịch Thần liền giao cho ngươi. Vương Tử Văn liền vội vàng nói cái gì đó. Ta mới không phải là nghĩ như vậy. Ngươi không phải là như vậy nghĩ cũng không được. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vương Tử Văn cấp kéo đến trong ngực, đem Vạn Tiến cho ta nói đi, ngươi cũng không phải đem chính mình thường cho ta. Đừng a, à, còn có người khác đâu. Vương Tử Văn hướng đến một bên Liễu Nham nhìn sang, Liễu Nham trưng dụng hai tay che lấy vú của mình, có giúp ở sofa một cái xó xỉnh, tận lực làm chính mình không phải là như vậy thấy được, nhưng là kia mảnh mai cánh tay căn bản là không giấu được kia một đôi đầy đặn bộ ngực. Ngược lại đem chúng nó cấp giòn cùng một chỗ, tạo thành nhất đường rãnh thật sâu khe. Ngưu Dịch Thần hướng đến Liễu Nham chỗ đó liếc mắt nhìn, nói ngươi nhìn, nàng đều không có mặc quần áo, ngươi lại xuyên qua, có phải hay không không công bằng đâu. Đừng, ân. Vương Tử Văn bị Ngưu Dịch Thần ngăn chặn môi, dưới người cao bồi ngắn độ rất nhanh liền với quần lót cùng một chỗ bị cởi đi xuống. Vương Tử Văn ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, chân trái vừa động, đem mắt cá chân thượng quần sót jean cấp đá tới một bên, thuần thục tách ra hai chân, vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Ân a. Một tiếng kéo dài thở dài qua đi, hai người lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Trải qua một ngày khôi phục, Vương Tử Văn thân thể đã không sai biệt lắm, lại tăng thêm phía trước chờ đợi Vạn Tiến đi tìm Liễu Nham thời điểm đã tại xe bên trong bị Ngưu Dịch Thần cấp nhu không được, tâm lý kỳ thật đã sớm nghẹn một cỗ dục hỏa, hiện tại cuối cùng là có thể quang minh chính đại phát tiết ra đến đây. Trốn ở một bên Liễu Nham nhìn giao hợp tại cùng một chỗ hai người, tâm lý cảm giác phi thường phức tạp. Nàng thế mới biết, Vạn Tiến, Vương Tử Văn cùng Ngưu Dịch Thần cũng sớm đã trà trộn tại cùng một chỗ. Nghĩ cũng thế, nếu như không phải là loại này quan hệ lời nói, Vạn Tiến làm sao có khả năng tại Ngưu Dịch Thần bên này có lớn như vậy lời nói quyền, còn có thể giúp hắn dẫn tiến diễn viên đâu. Mà Liễu Nham loại cảm giác này, hoàn toàn chính là Vạn Tiến muốn đạt tới hiệu quả. Muốn tại ngay từ đầu đã được nói cho ngươi, ngươi cái này hành vi tại công ty bên trong thực thông thường, là có thể cho ngươi được đến ưu việt không giả, nhưng là trăm vạn đừng quá phiêu, thụ sủng so ngươi nhiều có chính là người. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là lại nhanh chóng làm Liễu Nham tìm đến định vị của mình. A, à, chính nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn ân ái Liễu Nham hoảng sợ la hét một tiếng, quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện Vạn Tiến không biết khi nào thì ngồi vào nàng bên cạnh, tại nàng no đủ viên thịt phía trên bấm một cái. Gặp Liễu Nham chú ý tới chính mình, Vạn Tiến cười nói nhìn người khác ân ái, có phải hay không cũng đừng có một lần mùi vị đâu này. Liễu Nham đem mặt đứng đến một bên, không nói gì, hoặc là nói, không biết nói cái gì cho phải. Vạn Tiến giống như nữ lưu manh duỗi tay tại Liễu Nham trước ngực nhu, trêu đùa khó trách nam nhân đều yêu thích ngực to, xúc cảm quả nhiên rất tuyệt a, ta chính mình sờ cũng không ngừng suy nghĩ. Đừng làm rộn. Liễu Nham đem Vạn Tiến tay cấp đẩy ra, nói ta. Ta đi trước. Đi cái gì a, nhìn các nàng ngoạn nhi hơn hài lòng. Vạn Tiến ôm chặt lấy Liễu Nham vòng eo, học Ngưu Dịch Thần bình thường nhu chính mình khi bộ dạng, từ phía sau bắt được Liễu Nham cặp vú mân mê, đừng nói, này ngực lớn bóp xúc cảm chính là không sai. Vừa mới bị Ngưu Dịch Thần cấp biến thành cao trào thay nhau nổi lên Liễu Nham căn bản là không có sức phản kháng, đành phải tùy theo Vạn Tiến cùng một chỗ, nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn ở giữa sống động xuân cung. Vương Tử Văn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, giống như là một cái quý danh dương búp bê, có thể bị Ngưu Dịch Thần tùy ý đùa nghịch, kia một đôi ngay thẳng vừa vặn mông bị Ngưu Dịch Thần bàn tay to cấp chặt chẽ chảo ở trong tay, liên tục không ngừng nâng lên lại buông xuống. Nhanh đến âm đạo tham lam hút Ngưu Dịch Thần côn thịt, lẫn nhau ở giữa không có một chút khe hở, rút ra đút vào ở giữa, phát ra thầm thì âm thanh. Ân, ân, a. Vương Tử Văn gắt gao kéo Ngưu Dịch Thần áo, cố nhịn không có giống mọi khi như vậy thống khoái kêu ra tiếng, có Vạn Tiến cùng Liễu Nham tại nơi này nhìn, dù sao có chút không buông ra, nhưng là loại này bị người khác xem xét cảm giác, lại có một loại khác kích thích, hai người kết hợp phía dưới, mới bất qua ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, Vương Tử Văn liền tới cảm giác, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình toàn bộ đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong ngực. Hưng phấn toàn thân đánh run rẩy, ấm áp dâm tùy theo nàng nhụy hoa chỗ sâu phun ra ngoài, thuận theo Ngưu Dịch Thần côn thịt một đường chảy xuống, đem dưới ghế salon mặt đều thấm ướt một mảnh. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vương Tử Văn kia thoải mái không được run rẩy thân thể, cảm nhận trong âm đạo kia một trận co lại, nhẹ nhàng hôn lấy môi của nàng giác, hai tay không được tại nàng lưng thượng vuốt ve, vỗ về. Cứ như vậy an tĩnh ôm trong chốc lát, Vương Tử Văn thỏa mãn cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi. Nhưng là cảm nhận chính mình bên trong thân thể vẫn đang cứng rắn côn thịt, chỉ biết hắn còn xa xa chưa đầy chân, liền lại lần nữa đứng lên, đem chính mình nửa người trên áo thun t-shirt cùng áo ngực một loạt cởi xuống dưới. Áo thun t-shirt bên trong, hai cái xinh xắn hoạt bát vú thật cao dơ cao, phía trên đầu vú vô cùng phấn nộn, mặc dù không có Liễu Nham loại này nóng bỏng, lại tự có một loại thuộc về nàng cái này tuổi tác ấu xì cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được tại phía trên qua lại vuốt ve một thời gian. Nam nhân, không nhất định liền chỉ yêu thích ngực lớn. Chủng loại phồn đa, có khác biệt mới là chân chính theo đuổi. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Tử Văn mông, đem hai chân của nàng một lần nữa đùa nghịch một phen, thân thể hướng về phía sau dựa vào ở tại sofa dựa vào lưng, lẫn nhau ở giữa trừ lại một chút khe hở. Liên tục vài ngày làm bạn phía dưới đến, Vương Tử Văn sớm liền hiểu được Ngưu Dịch Thần thói quen, cứ như vậy đỡ lấy thân thể hắn, nhu thuận trước sau lay động đứng lên thể. Ngưu Dịch Thần thoải mái dựa vào tại đó bên trong, một bên hưởng thụ Vương Tử Văn âm đạo nhanh kẹp. Một bên hướng xem náo nhiệt Vạn Tiến vẫy vẫy tay. Vạn Tiến tại Liễu Nham vú phía trên cong ngón búng ra, đi đến một bên khác tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, hướng hắn dâng lên chính mình môi thơm. Ngưu Dịch Thần một bên hôn nàng, một bên thuần thục đem nàng trên người quần áo toàn bộ cởi xuống, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng trơn bóng làn da hoàn toàn bại lộ ở tại bàn tay của mình phía dưới. Tại Vạn Thiến trên người, giữa chưa khi hoàn hảo dấu vết đều còn không có lùi bước, tân dấu vết liền lại một lần nữa hiện lên đi lên. Hôn môi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng Liễu Nham cũng vẫy vẫy tay. Liễu Nham còn có điểm do dự, không biết có phải hay không nên gia nhập bên trong. Vạn Thiến lại dùng vú của mình tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ nhàng ma thẳng hai cái, khiêu khích đối với nàng nhíu mày. Liễu Nham thấy thế, cắn răng một cái cũng chạy, cùng Vạn Thiến cùng một chỗ Ngưu Dịch Thần một trái một phải ôm tại trong ngực, nàng hiện tại bất kể cái gì đều không được đến, nếu như hiện tại liền làm tức giận Ngưu Dịch Thần, đó mới là thật lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tại Liễu Nham dựa vào sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt lại nàng kia đầy đặn bộ ngực, tham lam vuốt ve, năm ngón tay tận tình hưởng thụ trong này cái kia phân mềm mại cùng co giãn. Hiện tại hắn địch chính là chặt nhất, bên trái ôm lấy tối nhu thuận lúc còn nhỏ, lại một bên ôm lấy dáng người nóng bỏng nhất cay thú vị, nhưng là bất kể thế nào một cái, đều có thể làm hắn tùy ý tiết ngoạn. Như vậy tình cảnh, vô luận là tại thân thể thượng vẫn là trên tâm lý, đều cho Ngưu Dịch Thần không gì sánh kịp thỏa mãn. Ân, ân, a, Dịch Thần đừng, chớ có sờ nơi này, a, tam nữ tiếng rên rỉ liên tiếp, Liễu Nham cùng Vạn Thiến cứ việc không có côn thịt cắm vào, nhưng là Ngưu Dịch Thần thủ pháp cao siêu kia, vẫn để cho thân thể của các nàng mềm yếu vô cùng, đầu vú cùng hòn le tất cả đều thô cứng tại Ngưu Dịch Thần trên người tư mài. Ân, a, không được, không được, ta không được, a. Liền hưởng thụ như vậy hơn 10 phút sau, chủ động tại phía trên hoạt động Vương Tử Văn cũng lớn kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, một cỗ dâm thủy theo thân thể chỗ sâu phun ra ngoài, đi đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Này thì không được. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến cùng Liễu Nham mông riêng phần mình vỗ một cái, trêu đùa đối với Vương Tử Văn nói lúc này mới trong chốc lát thời gian, kỹ thuật của ngươi như thế nào so với ngày hôm qua còn không bằng đâu này. Ngày hôm qua liền hai người, hôm nay ba cái rồi, có thể giống nhau thôi. Vương Tử Văn miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, ủy khuất nói hơn nữa ta hiện tại vẫn là một cái cuối cùng, càng đi về phía sau ngươi liền càng lợi hại. Ta đều không còn khí lực rồi, ngươi như thế nào còn không cho ta. Ha ha, tốt, ta liền không làm khó dễ ngươi, lập tức cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, tại Liễu Nham cùng Vạn Thiến môi thượng phân biệt hôn một chút, tiếp theo liền đem các nàng đẩy ra, ôm lấy Vương Tử Văn trực tiếp đứng lên, một đôi bàn tay kéo lấy nàng mông cong, một bên tại gian phòng bên trong đi lại, một bên ngoạn nhi làm thân thể của nàng. Ân, a, không được, quá, quá kịch liệt, a, không, không. Vương Tử Văn kiệt quệ khí lực toàn thân ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tùy theo chân hắn bước sóc này, nhanh đến âm đạo không ngừng phun nuốt lấy côn thịt. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào một chút so một chút hung mãnh, làm Vương Tử Văn có vẻ càng thêm không thể thừa nhận, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm liên tục không ngừng xung kích nàng não bộ, cơ hồ muốn cho nàng mất đi đối với thân thể lực khống chế. Ấm áp dâm thủy không hoàn toàn theo giao hợp bộ vị trào ra, bởi vì kia kịch liệt ma sát, thậm chí đều trở thành bọt biển trạng thái. Thoải mái không thoải mái, của ta tiểu lẳng lơ. A, a, thoải mái, không được, lão công, ta muốn đi, a. Vương Tử Văn trong não trông rỗng, dứt bỏ rồi tôn nghiêm bình thường phóng đãng la lên, thượng một cái cao trào dư vị thậm chí đều còn không có rút đi, này một cái cao trào liền lại một lần nữa vọt tới, hơn nữa bởi vì lần này là Ngưu Dịch Thần chiếm cứ chủ động. Cho nên cao trào đến muốn càng thêm kịch liệt, càng thêm cuồng bạo, thậm chí cũng đã làm cho Vương Tử Văn mất đi đối với thân thể khống chế, tại cao trào đến khoảnh khắc kia xong nhẹ buông tay, suýt chút nữa té ngã trên đất phía trên. Ngưu Dịch Thần đem sụi lơ Vương Tử Văn cấp đặt ở cái bàn phía trên, biết nàng tạm thời là không thể trở lại, xoay người sang chỗ khác nhìn Vạn Thiến cùng Liễu Nham, hai người các ngươi ai trước đến. Trải qua vừa rồi âu yếm, Vạn Thiến cùng Liễu Nham trên người tình dục đã dâng lên đến, nhưng là Liễu Nham dù sao mới trải qua vài lần hoan ái. Âm đạo bên trong còn có chút đau đau đớn, lại tăng thêm người mới ngượng ngùng, nghe vậy lập tức đem Vạn Thiến cấp đẩy đi ra, làm nàng đến. Ta chờ một lát, Vạn Thiến cũng không khách khí, trương tay liền đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Ngưu Dịch Thần ôm chặt lấy nàng lửa nóng thân thể, tách ra hai chân của nàng, ngựa quen đường cụ tiến vào nàng bên trong thân thể. Vạn Thiến âm đạo mặc dù không có Vương Tử Văn cái loại này chật chội gấp gáp, nhưng là ấm áp lại ẩm ướt nhanh kẹp cùng ma sát, như trước làm hắn thoải mái thở dài. Hơi ngừng lại sau đó. Ngưu Dịch Thần liền đồng dạng đem Vạn Thiến ôm, chính là không đi nữa động, mà là kéo lấy thân thể của nàng, hết sức chuyên chú đem nàng ném thượng bỏ xuống, cứng rắn đại côn thịt không được xung kích nàng nhụy hoa. Ân, ân, a. Vạn Thiến lớn tiếng dâm đãng kêu la, hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, dùng trước ngực mình cao thẳng nhập cầu ma sát ngực của hắn, để cầu được lớn hơn nữa khoái cảm. Liễu Nham trợn tròn mắt, sững sờ nhìn này nhanh nhận lấy mà đến một hồi dâm diễn, tại nàng ấn tượng bên trong, nam nhân từ trước đến nay đều không có lợi hại như vậy. lợi hại đến có thể liên tục đem ba cái nữ nhân giải quyết cho. Không đợi Liễu Nham nghĩ nhiều, Ngưu Dịch Thần liền chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên ôm lấy Vạn Tiến đi tới, đem Vạn Tiến cấp đặt ở Liễu Nham kia no đủ thân thể bên trên. Ngươi làm gì thế, ép đến ta, a. Một câu nói còn chưa dứt lời, Liễu Nham liền cảm giác chính mình âm đạo bị quen thuộc côn thịt lại lần nữa nhét đầy, kia lửa nóng độ ấm, làm thân thể của nàng đều tê dại, tùy theo mà đến kịch liệt quất đánh, làm nàng không tự chủ được phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la. Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến đặt ngang ở Liễu Nham trên người, làm hai người lỗ lồn bình toàn bộ xếp chồng chất tại cùng một chỗ, tại Vạn Tiến đầu vú phía trên khẽ cắn một phen sau đó, mới nói về sau các ngươi đều là hào tỉ muội rồi, hiện tại trước hết đến cùng giường cộng vui mừng thử một chút ha. Vạn Tiến từng ngụm thở hồn hển, ánh mắt bên trong không có một chút tiêu cự, giống như còn đắm chìm trong vừa rồi hoan ái bên trong chưa có trở về thần, mà Liễu Nham lại đã kêu, không, không muốn, a, ta thở không nổi, a, ân a. Nghe vào mặc dù là tại kháng cự, nhưng là kia trong giọng nói sở mang theo vui thích, cũng là dù như thế nào đều che giấu không nổi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần trong chốc lát cắm vào phía trên Vạn Tiến, trong chốc lát cắm vào phía dưới Liễu Nham, ngừng trong chốc lát, lại đem Vạn Tiến thân thể lật một chút, làm nàng cùng Liễu Nham chính diện ôm nhau, duỗi tay phóng tới các nàng cặp vú ở giữa, tận tình hưởng thụ hoàn toàn khác biệt lỗ lồn cùng vú. Bị đặt ở phía dưới Liễu Nham lớn tiếng rên rỉ, loại này chưa bao giờ có ba p tư thế, làm nàng ngượng ngùng đồng thời, cũng vô cùng kích thích, bị Vạn Tiến ép lấy ngạt thở cảm giác, lại tăng thêm côn thịt thượng mang tới khoái cảm, dường như muốn đem nàng thiêu đốt giống như, chẳng được bao lâu, liền đem nàng đẩy lên tình dục đỉnh phong, giống như chính là hôn mê giống như, chỉ có thể vô ý thức phát ra từng đợt rên rỉ âm thanh. Ngưu Dịch Thần chú ý tới Liễu Nham trạng thái, lập tức liền đem côn thịt vừa kéo, một lần nữa cắm vào Vạn Tiến bên trong thân thể. Ngưu Dịch Thần vừa rồi tại Liễu Nham bên trong thân thể dừng lại lâu, Vạn Tiến khoái cảm hơi có hạ xuống, nhưng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lại một lần nữa được đến kịch liệt rút ra đút vào thời điểm làm cho nàng có một loại bị đẩy lên ngọn núi cao nhất, sau đó tầng tầng lớp lớp ngã xuống cảm giác. Như vậy tiết tấu, ngược lại làm Vạn Tiến so dự tính chung sớm hơn đi đến cao trào. A, không được, ta cũng không chịu nổi. A, Vạn Tiến dùng sương mù ánh mắt nhìn chăm chú Ngưu Dịch Thần, giống như phải hắn khuôn mặt thật sâu khắc tại trong não bộ giống nhau, tới nơi này một hồi hoan ái chung lần thứ hai cao trào. Ngưu Dịch Thần giống to một tiếng, đồng dạng cũng đi đến đỉnh, ký ký thấy đáy hướng đến Vạn Tiến thân thể bên trong hung hăng kiểm tra thí điểm vài lần sau đó, đem quy đầu chen chúc tại nàng thân thể chỗ sâu nhất, lửa nóng tinh dịch phun ra, một cỗ xung kích Vạn Tiến ngụy hoa, liền một tia đều chưa từng phóng. A, Vạn Tiến há hốc miệng, tùy theo tinh dịch phun ra, phát ra từng tiếng cho rằng không hiểu rên gì, cái loại này không thể dùng ngôn ngữ miêu tả khoái cảm, làm nàng mất đi sở hữu lực lượng, tựa như là không có xương cốt sụi lơ ở tại Liễu Nham trên người. Kia trắng nõn thân thể yêu kiều bên trên, lộ ra một loại đáng yêu lửa đỏ sắc, giống như thân thể của mình cùng tư tưởng đều đã bị Ngưu Dịch Thần cấp phết sạch, lại lần nữa thả lại hoàn toàn thuộc về hắn đồ vật. Dừng lại trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến theo Liễu Nham trên người dịch chuyển phía dưới, tự hào thưởng thức các nàng hai người các không giống mỹ cảm. Liễu Nham thể chất tính thật là tốt rồi, bình thường vì bảo trì dáng người không ít rèn luyện, nhưng là như cũng qua rất dài một đoạn thời gian mới tính chậm rãi tỉnh táo lại, như vậy tình yêu trải qua, làm nàng vừa thương vừa sợ, thậm chí đều lên một loại hoàn toàn thần phục với Ngưu Dịch Thần cảm giác. Mà lúc này Ngưu Dịch Thần đã lại một lần nữa đem Vương Tử Văn cấp ôm lên. Vương Tử Văn kia điên cuồng rên rỉ, làm Liễu Nham minh bạch một việc, thì phải là vì sao Vạn Tiến cái này Ngưu Dịch Thần lão tình nhân, khi nhìn đến nàng gia nhập sau đó, thế nhưng không có một chút ghen cảm giác. Như vậy nam nhân, nàng gia nhập sau còn có thể chia sẻ một điểm, chỉ sợ là làm nàng càng vui vẻ a. Thật không biết là uống thuốc gì. Liễu Nham lẩm bẩm nói không biết có khả năng hay không có cái gì di chứng. Hắn mới chưa ăn thuốc đâu. Vạn Tiến nghe được Liễu Nham âm thanh, tiếp lời nói nếu như hắn là dựa vào uống thuốc mới lợi hại như vậy, ta ngược lại còn phải gánh vác tâm thân thể hắn chịu không nổi, cố tình hắn mỗi lần thân thể đều tốt lắm. Liễu Nham không thể tin hỏi thật vậy chăng? Về sau ngươi cùng hắn thời gian dài, chậm rãi sẽ biết. Vạn Tiến ngồi dậy một chút, nhưng là hai chân lại vẫn là có chút như nhũn ra, chạm không được. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tử Văn dâm diễn, cuối cùng cùng với nam nhân một tiếng buồn giống đã xong. Ngưu Dịch Thần ôm lấy một thân mồ hôi Vương Tử Văn đi đến, giống như là phía trước như vậy, đem ba cái con gái đều ôm tại trong ngực, một mực ôn tồn thật lâu, tài trí đừng đem các nàng ôm đến bồn tắm lớn bên trong, cùng một chỗ cọ rửa lên. Nơi này bồn tắm lớn rất lớn, cho dù là cùng một chỗ phao bốn người, cũng không chút nào có vẻ chật chội. Liên chiến tam nữ, Ngưu Dịch Thần tinh thần thượng đã được đến thỏa mãn. Nhưng là Liễu Nham dáng người thật sự là quá bốc lửa, tại tắm bồn thời điểm thế nhưng lại đem hắn tính dục câu, vẫn là dùng cuối cùng vú của nàng kẹp chặt côn thịt. Vạn Thiến cùng Vương Tử Văn đang võ mồm hầu hạ thật lâu, lại đang các nàng khuôn mặt bắn một phát, mới cuối cùng thỏa mãn. Đợi cho nghỉ ngơi xong tất, Ngưu Dịch Thần mang theo các nàng cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn cơm tối. Sau đó, Vạn Thiến lập tức đã nói tốt lắm Dịch Thần, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ không bồi ngươi, như thế này ta thỉnh Liễu Nham đến thẩm mỹ viện đi mát xa một chút. Ngưu Dịch Thần hỏi thẩm mỹ viện, cái nào thẩm mỹ viện? Còn có thể là cái nào, công ty chúng ta đại tỷ đầu Trương Mẫn mở cái kia một nhà a. Vạn Thiến cười tủm tỉm đối với Ngưu Dịch Thần nói chỗ đó là không cho phép nam sĩ tiến vào, cho nên ngươi buổi tối hôm nay vẫn là chính mình nghĩ biện pháp a. Không phải đâu, ba người các ngươi cũng không theo giúp ta. Vậy không nhiên đâu. Vạn Thiến trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi nhìn ba người chúng ta cái nào như là còn có thể cùng ngươi bộ dạng. Đang cùng ngươi, vạn nhất ngươi lại muốn, chúng ta không phải là muốn chịu tội. Vậy được rồi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Hôm nay dục vọng đã phát tiết hoàn tất, có các nàng không có các nàng, kỳ thật đã không kém nhiều. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần tự mình lái xe đem các nàng đưa đến Trương Mẫn thẩm mỹ viện bên trong, hỏi thăm một chút, xác định Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đều không ở nơi này sau đó, lại một lần nữa lái xe hồi đến công ty bên trong. Đem các nàng hoan ái dấu vết thanh lý xong tất sau đó, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cầm lấy phấn đấu kịch bản, theo công ty diễn viên bên trong trêu chọc nhân vật. Ngưu Dịch Thần chính là cái này tính cách, có thể sử dụng công ty mình người, tuyệt đối bất hội tiện nghi ngoại nhân. Cho nên có khuyết điểm là hắn chọn đi ra người, không nhất định thật sự phi thường thích hợp, nhưng có phải hay không còn có Vương Kinh Hoa cùng đạo diễn thôi. Chậm rãi thương lượng, tổng sẽ chọn ra đến thích hợp. Chương 310 phấn đấu chọn giác. Suốt quãng đường, Vạn Thiến cùng Vương Tử Văn líu díu nói liên tục không ngừng, một bộ rất thân thiết bộ dạng. Mà Liễu Nham là ngồi ở phía sau, nửa ngày không nói gì. Ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên trần trờ nói hai người các ngươi, chẳng lẽ đều là Dịch Thần? Vạn Thiến hỏi đều là cái gì? Vâng, Liễu Nham nói là Dịch Thần tình nhân. Vạn Thiến còn chưa lên tiếng, Vương Tử Văn liền cười nói đừng nói chúng ta, người bây giờ cũng là. Ta, nếu như ta sớm biết rằng hai người các ngươi đều như vậy nói. Liễu Nham nói chỉ nói đến đây, nhưng là Vạn Thiến cùng Vương Tử Văn đều biết nàng muốn nói cái gì. Vạn Thiến liền hỏi nói như thế nào, cảm thấy không đáng giá sao? Cũng không phải là a. Liễu Nham nghĩ đến vừa rồi cái loại này giống như liền hồn phách đều tại run rẩy dễ chịu, thật sự là nói không ra cái gì không tốt nói đến, đã nói ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao ngươi lúc ấy nhìn đến ta cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm còn không tức giận, hơn nữa ngươi và Vương Tử Văn còn có thể cười cười nói, hiện tại lại không phải là cũ xã hội, các ngươi lại không phải là tiểu thiếp cái gì. Đúng vậy, liền có phải hay không cũ xã hội, cho nên chẳng lẽ ngươi còn luẩn quẩn trong lòng sao? Vạn Thiến cười nói ngươi cũng tại giới giải trí bên trong một đoạn thời gian, bên trong đến tuột cùng là dạng gì, cho dù là không có tự mình trải qua, cũng hẳn nghe nói qua, ngươi thật cảm thấy chính mình có thể toàn thân mà lui. Liễu Nham không nói gì, nàng hiện tại đã không thể nói toàn thân mà lui cái từ này. Vạn Thiến nói tiếp nói kỳ thật ngươi hẳn là hướng đến địa phương tốt nghĩ một chút, ngươi không phải là muốn tại Ngô Đồng Ảnh Thị ký hợp đồng sao. Không nói khác, tại Ngô Đồng Ảnh Thị bên trong, chỉ cần ngươi và Dịch Thần quan hệ không ngừng, liền tuyệt đối không có người dám từ phía sau lưng đâm ngươi đao. Đợi đem tới công ty thực lực cường đại rồi, những người khác cũng không dám làm khó dễ ngươi. Liễu Nham cũng là giới giải trí người, đối với một ít sự tình trong lòng đồng dạng rõ ràng, chỉ cần phải không dùng ứng phó kia một chút phía sau màn người làm việc điểm này, cũng đã đầy đủ làm người ta tỉnh tâm, hỏi hắn thật có lợi hại như vậy. Lợi hại hơn ngươi còn không biết đâu. Vạn Thiến cười, hơi ngưng lại, còn nói đương nhiên, hắn mặt khác cái kia một chút nữ nhân thì không thể tính ở bên trong. Cho nên ngươi muốn nghĩ rõ ràng tình cảnh của mình, trăm vạn đừng ai nói đều nghe. Cái khác nữ nhân. Liễu Nham kinh ngạc hỏi Dịch Thần trừ bọn ngươi ra hai cái còn có khác nữ nhân. Bằng không đâu này. Vạn Thiến nói ngươi bất hội cho là chúng ta mỗi lần đều có thể tiến đến cùng đi bồi hắn a. Liễu Nham không nói lời nào. Tốt lắm, đừng nói cái này. Vương Tử Văn duỗi một cái eo mỏi, nói ta cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị xách tan nát, khó chịu phải chết. Như thế này cần phải làm người ta giúp ta thật tốt mát xa một chút. Ân, Vạn Thiến đối với Liễu Nham nói như thế này ngươi cũng có thể đi hưởng thụ một chút, sau đó ta làm cho các nàng đưa ngươi một cái thẻ hội viên, sau này sẽ là nhà mình tìm muội, nghĩ khi nào thì đến đều được. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần đau đầu một đêm phía trên sau đó, cuối cùng là xác định vài cái danh sách, sau đó nhàm chán đến công ty phòng huấn luyện, như là tập thể hình người phóng khoáng giống nhau luyện lên cơ bắp. Chẳng được bao lâu, cửa bị đẩy ra rồi. Đi vào dĩ nhiên là Vương Kinh Hoa. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói, Vương Tổng, người sớm như vậy đã tới rồi. Đúng vậy a, dù sao ta lớn tuổi, thật sự nếu không rèn luyện lời nói, thân thể khẳng định không qua nổi loại này cường độ cao công tác. Vương Kinh Hoa nói xong, đối với Ngưu Dịch Thần nói, về sau chúng ta ở chung thời gian nhiều, người cũng đừng quá khách khí, hãy cùng những người khác giống nhau bảo ta Vương Tỷ. Ân, không đúng, số tuổi của ngươi quá nhỏ, vẫn là để cho gì ta a. Vương Tỷ còn trẻ như vậy, như thế nào liền đi lên trên đồng lứa, này cũng không tốt. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, quyết đoán bắt đầu kêu tỷ. Nữ nhân nha, nhất là loại này hơi chút lên tuổi tác, nhất định là nghĩ làm người khác đem chính mình năm rồi nhẹ kêu. Trừ lần đó ra, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm Vương Kinh Hoa trưởng chính mình đồng lứa, Ngưu Lịch tương lai nếu có thời gian lời nói, còn là gặp qua đến nhìn công ty tình huống, nếu như trống rỗng bị hắn làm cho kêu lùn đồng lứa cũng không tốt. Được rồi, người cũng đừng nói với ta lời hay. Vương Kinh Hoa cười nói, đúng rồi, phấn đấu cái này tác phẩm ngươi suy nghĩ thế nào, có yêu thích nữ diễn viên đề cử sao? Ân. Ngưu Dịch Thần trầm ngâm một phen, nói ta còn không biết, đối với nhân vật phương diện này dù sao không quá am hiểu, Vương Tỷ có cái gì chọn người sao? Nếu ta nói, đương nhiên muốn tại công ty chúng ta tuyển. Vương Kinh Hoa liếc mắt liền nhìn ra Ngưu Dịch Thần ý tưởng, biết hắn là nghĩ thăm một chút miệng của mình phong, bất quá bây giờ cũng chính là câu thông tốt thời điểm, đã nói ta nơi này đổ thật có chút ý nghĩ. Nếu không nói cho ngươi nghe nghe. Tốt, bên trong nữ nhân vật chính Hạ Lâm, ta chuẩn bị làm Vạn Tiến đến diễn. Vương Kinh Hoa nhìn Ngưu Dịch Thần, nói bởi vì ta cảm giác nàng trên người liền có một cỗ bách chiết không phục sự dẻo dai, cùng Hạ Lâm nội hạch thực tương tự. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Vậy là tốt rồi, ta nói Hạ một cái. Vương Kinh Hoa nói tiếp, nói Mễ Lai, ta muốn cho Dương Mịch đến diễn. Dương Mịch, vì sao? Dám yêu dám hận thôi. Vương Kinh Hoa nói, tuy rằng bên trong Mễ Lai thiết lập là một nhà giàu nữ, nhưng là kỳ thật nội hạch lại cùng Bắc Kinh đại con nhóc có điểm giống, trượng nghĩa, tùy tính lại chân thật. Nghe được Vương Kinh Hoa lời này, Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Dương Mịch chỗ nào trượng nghĩa, tại Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Đường Yên chụp khắc kéo người yêu thời điểm vừa nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba có thượng vị khả năng, tuyệt không bận tâm cùng Đường Yên tìm muội chi tình, trực tiếp thay thổi phồng nhất, đem nhà mình nghệ nhân thành công đẩy lên vị. Từ nay về sau cùng hào tìm muội Đường Yên hình cùng người lạ. Dương Mịch chỗ nào chân thật, tốt khuê mật một đống lớn, kết quả không có một cái lâu dài, âm siêu siêu không biết vụng trộm thọc bao nhiêu đao, thành plastic hoa tìm muội tốt nhất người phát ngôn, được ăn cuối cùng dưa quần chúng định vị vì ai hồng với ai ngoạn nhi. Trên miệng tuyệt không chịu thua ngược lại thật, trên mạng về Dương Mịch ngạnh, đại đa số đều là nói nàng lời nói sắc bén, ví dụ như yêu thích tỷ tỷ quá nhiều người, tỷ tỷ tâm lý không có ngươi, tỷ tỷ chính là nói ngọt. Những lời này liền đã từng tải video ngắn phía trên cả bình. Gặp Ngưu Dịch Thần biểu cảm có chút kỳ quái, Vương Kinh Hoa hỏi như thế nào? Người cảm thấy đúng không? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói không, có thể, ta không có ý kiến. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần đêm qua tại trong lòng định ra nhân vật, vẫn thật là Dương Mịch. Bất quá cùng Vương Kinh Hoa cấp lý do hoàn toàn khác biệt, chẳng qua là cảm thấy Dương Mịch hiện tại hành động tốt nhất, hẳn là có thể đảm nhiệm mà thôi. Được đến Ngưu Dịch Thần hồi phục sau đó, Vương Kinh Hoa nói tiếp, nói ta nhớ được trước ngươi nói qua, muốn cho Văn Chương tham gia diễn đúng không? Giống như, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, ta nghe người ta nói rồi, công ty liền ủng hộ một thanh niên diễn viên không tốt, hơn nữa ta cũng hiểu được đỉnh có đạo lý. Đổi lại là những người khác lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy có cạnh tranh áp lực, nhưng là Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Ân, người tâm lý không khúc mắc là tốt rồi, Vương Kinh Hoa cũng biết Ngưu Dịch Thần tình huống, cho nên không có nhiều lời. Lại nói nếu như vậy lời nói, ta chuẩn bị làm hắn diễn hướng nam nhân vật này. Hướng nam, Ngưu Dịch Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khả năng diễn viên trên người một ít tính chất đặc biệt chính xác là tương thông, nguyên bản Văn Chương chính là diễn hướng nam nhân vật này, hiện tại Vương Kinh Hoa khi nhìn đến sau đó, thế nhưng cũng hiểu được hắn tương đối thích hợp. Đúng, Vương Kinh Hoa nói phấn đấu kịch bản ta từ đầu tới đuôi xem qua mấy lần rồi, chưa bỏ nam chính Lục Đào ở ngoài, chính là hướng nam phần diễn tương đối nhiều, tương đối đòi hỉ. Hơn nữa cũng thực thích hợp Văn Chương hiện tại định vị. Nhân vật này quả thật rất tốt, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đang nói vừa chuyển, lại cười nói bất quá nói thật, ta còn cho rằng ngươi muốn cho hắn diễn Lục Đào đâu. Lục Đào, Vương Kinh Hoa khuôn mặt không che giấu được ngoài ý muốn chi sắc, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta còn cho rằng nhân vật này ngươi là vì chính mình định chế đây này. Ta diễn Lục Đào, Ngưu Dịch Thần giống như so Vương Kinh Hoa càng ngoài ý muốn, chỉ lấy chính mình mũi nói ngươi vì sao cảm thấy ta có thể diễn Lục Đào đâu này. Cái loại này không học vấn không nghề nghiệp, cố tình toàn bộ thế giới đều thương hắn người. Ha ha, không muốn nói như vậy Lục Đào thôi, ta cảm thấy hắn tốt lắm ha, hơn nữa cùng tình trạng của ngươi bây giờ nhiều giống a. Vương Kinh Hoa cười nói cũng là lớn soái ca, cũng đều là người chủ nghĩa lý tưởng, thà tốt nhà nghiệp không đi kế thừa, nhưng lại không sợ khổ không sợ mệt, vì chính mình mộng tưởng bắt đầu lại từ đầu cố gắng. Lục Đào có tốt như vậy? Ngưu Dịch Thần nói ta thiết lập Lục Đào nhưng là chí lớn nhưng tài mọn, bằng không cũng không có khả năng sự nghiệp của mình cuối cùng thất bại, về nhà thành thành thật thật kế thừa gia sản. Ta còn cho rằng đây là ngươi đối với chính mình người nhà thỏa hiệp. Vương Kinh Hoa nói dùng phương thức này nói cho nhà ngươi người, nói chính mình tương lai cũng trở về kế thừa gia nghiệp đâu. Ngưu Dịch Thần khinh thường nói thích, ta lại không phải là Lục Đào cái loại này phế vật, chính mình mộng tưởng đều kiên trì không đi xuống, ta tại giới văn nghệ bên trong lăn lộn so với hắn tại thiết kế vòng mạnh hơn nhiều. Vương Kinh Hoa nghe Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, không khỏi vừa cười, nói dù sao ta là cảm thấy ngươi rất thích hợp, nếu không vẫn là diễn a. Ngưu Dịch Thần chính muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Lục Đào loại này tiền kỳ rõ ràng cùng Mễ Lai tại yêu đương, lại cùng Hạ Lâm ngủ thẳng cùng một chỗ. Hậu kỳ rõ ràng cùng Hạ Lâm tại yêu đương, lại cố tình lại cùng Mễ Lai ngủ thẳng cùng một chỗ hành vi, hình như thực phù hợp cha nam nhân thiết. Nhưng hắn là có một cái nhiệm vụ, cần phải diễn cha nam mới có thể hoàn thành, hiện tại cũng liền diễn một cái Vương An Húc mà thôi, còn lại vài cái đều tin tức, Sở Liêm xem như một cái dự định, nhưng là nếu như bỏ đi Lục Đào lời nói, về sau có thể hay không gặp được thích hợp còn nói không chừng đâu, hắn lại bất hội luôn luôn tại phim truyền hình vòng tròn bên trong lăn lộn, về sau diễn TV cơ hội chỉ càng ngày càng ít. Được chưa, ta thử một chút. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, lại hỏi nói bất quá cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp không phải là muốn khai mạc sao? Ta ở giữa diễn cái này phim truyền hình tính tình huống gì, bất hội chịu ảnh hưởng a? Ngưu Dịch Thần vẫn là lần thứ nhất chụp hiện đại phim truyền hình tác phẩm, đối với chu kỳ linh tinh cũng không như cổ trang phim truyền hình hiểu rõ. Yên tâm, tuyệt đối tới kịp, kinh nghiệm phong phú Vương Kinh Hoa lập tức nói hiện đại phim truyền hình quay chụp so với cổ trang diễn mau khá hơn rồi, hơn nữa ta có thể cùng đạo diễn câu thông, làm hắn trước quay chụp ngươi phần diễn, lấy thực lực của ngươi, nói không chừng một tháng liền thu phục. Hành, vậy thử xem, Ngưu Dịch Thần hơi chút nghĩ, Trương Nghệ Mưu chụp ảnh tốc độ có thể chậm thấy bà luôn, hiện tại cũng còn tại cùng đội xây cất thương thảo tại Hoành Điếm kiến thiết hoàng cung sự tình, nói không chừng đợi cho hắn diễn xong phấn đấu rồi, Trương Nghệ Mưu đều còn không có chọn xong nữ nhân vật chính đâu. Tốt, ta đây liền đem ngươi cũng liệt đến trong kế hoạch mặt. Vương Kinh Hoa cười nói còn có một cái trọng yếu nhân vật, Dương Hiểu Vân ngươi có cái gì ý nghĩ? Hoàn toàn không có ý tưởng, Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Hắn đêm qua rối rắm nhiều nhất đúng là nhân vật này rồi, bởi vì Dương Hiểu Vân nhân vật này thiết lập, cùng Lý Tiểu Lộ thật sự là quá tương tự, thế cho nên hắn căn bản là tìm không thấy chọn người thích hợp để thay thế. Lý Tiểu Lộ tại tìm hồ giải trí siêu tầm thời điểm rõ ràng biểu thị, mình và Dương Hiểu Vân hoàn toàn khác biệt. Nhưng là trên thực tế, tính cách của nàng cùng nhân sinh quả thực chính là Dương Hiểu Vân phiên bản. Có bao nhiêu tương tự đâu này? Dương Hiểu Vân có một cái liếm chó lão công hướng nam, Lý Tiểu Lộ lại một cái liếm chó lão công giả chính là lược. Dương Hiểu Vân tâm huyết dâng trào liền cùng với hướng nam đăng ký kết hôn rồi, không chút nào nghĩ tới sau hậu quả. Lý Tiểu Lộ bị giả chính là lược trước mặt mọi người nhất cầu hôn, tuy rằng rất rõ ràng không muốn, nhưng là dĩ nhiên cũng liền như vậy đáp ứng. Cũng không nghĩ tới tương lai có hậu quả gì không. Dương Hiểu Vân tại hôn nhân bên trong tương đương khinh thường chính mình lão công, cảm thấy hắn hoàn toàn không có chỗ, một bên hưởng thụ hắn quan tâm, vừa cùng bạn tốt của hắn Hoa Tử muốn làm tại cùng một chỗ. Lý Tiểu Lộ tại hôn nhân bên trong cũng tương đương khinh thường chính mình lão công, liền tú ân ái cũng không muốn, cùng một chỗ du lịch thời điểm giả chính là lượng đáng thương ôm lấy một thân cây đương lão bà, Lý Tiểu Lộ liên nhập kính cũng không nguyện. Dương Hiểu Vân tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc. Biết rất rõ ràng chính mình không có Mễ Lai có tiền, không có Hạ Lâm xinh đẹp, nhưng là chính là muốn một cái có tiền đồ lão công, làm cho mình cũng một bước lên trời. Cố tình chính là bởi vì nhất thời xúc động, gả cho trừ bỏ yêu chính mình ở ngoài hoàn toàn không có chỗ hướng nam. Lý Tiểu Lộ cũng là tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc. Xuất đạo thứ một bộ phim Thiên Dục, liền đạt được kim mã tốt nhất nữ nhân vật chính thường, thành kim mã tốt nhất nữ nhân vật chính trung trẻ tuổi nhất một cái. Cố tình sau giới giải trí chi lộ chính là không sánh được ngay từ đầu. Tốt điều kiện tốt cùng tài nguyên tất cả đều bị nàng cấp đạp hư so với Lưu Diệp Phi còn ngoan cái loại này, thành xuất đạo ký đỉnh phong điển hình đại biểu một trong. Dương Hiểu Vân thực làm, Lý Tiểu Lộ cũng thực làm. Dương Hiểu Vân rất ngây thơ, Lý Tiểu Lộ cũng rất ngây thơ. Dương Hiểu Vân rất không quý trọng đối với chính mình tốt người, Lý Tiểu Lộ cũng rất không quý trọng. Nhiều vô số xuống, nói Dương Hiểu Vân là Lý Tiểu Lộ bản sắc diễn xuất cũng chưa sai, bất quá, liền Dương Hiểu Vân về sau biểu hiện tới nói. Hình như vẫn là Lý Tiểu Lộ xinh đẹp hóa bản cũ. Dù sao Dương Hiểu Vân tại hiểu lầm hướng nam, quyết định xuất quỹ Cao Phú soái Hoa Tử trả thù thời điểm cuối cùng là dừng cương trước bờ vực. Mà Lý Tiểu Lộ là đang tại giả chính là Lượng chưa từng có sai dưới tình huống, liền cùng với Pergol cùng một chỗ làm mái tóc rồi, hơn nữa hình như Pergol cùng giả chính là Lượng quan hệ, so hướng Nam cùng Hoa Tử cũng may, dù sao nhân ra một ngụm nhất người ca ca, chị dâu kêu. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù có một chút như vậy tiểu tì vết nào, nhưng là còn có cái nào nữ diễn viên có thể vỗ lấy bộ ngực tới nói, nàng nhất định so Lý Tiểu Lộ thích hợp nhân vật này đâu này. Vương Kinh Hoa nói ngươi đã không nắm được chủ ý, vậy hãy để cho ta cầm lấy cùng Triệu Bảo vừa cùng nhau thương nghị một chút đi, tổng có thể tìm tới thích hợp. Ngưu Dịch Thần quyết đoán đáp ứng, tốt, như vậy cái liền giao cho ngươi. Thương lượng xong những cái này, Ngưu Dịch Thần lại cấp Vương Kinh Hoa nói Liễu Nham sự tình, đàm tốt lắm điều kiện, làm nàng chuẩn bị một chút hợp đồng. Cũng không lâu lắm, liền đến đi làm thời gian, Vạn Thiến mang theo Liễu Nham cùng một chỗ, đúng giờ đến công ty bên trong. Ngưu Dịch Thần đang tại Ngô Đồng Ảnh thị tầng trệt cửa chờ đợi. Nhìn thấy hắn sau đó, Vạn Thiến lập tức đi tới, bắt hắn lại một cánh tay, thân thiết nói có phải hay không đã cùng công ty người đã nói Liễu Nham hợp đồng sự tình. Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói người lĩnh lấy nàng đến nghệ nhân bộ môn đi nhìn một chút sẽ biết, Phạm Cường khẳng định đã đang chuẩn bị tài liệu. Vạn Thiến nói tốt, ta đây liền mang Liễu Nham đi qua đợi, nếu như điều kiện không hài lòng lời nói, ta nhưng là tìm ngươi nữa. Các nàng đối thoại thời điểm Liễu Nham một mực an tĩnh tại bên cạnh đứng lấy, cứ việc mấy vấn đề này đều là về nàng, nhưng là giờ này khắc này nàng ngược lại càng khó lấy mở miệng. Không phải là tất cả mọi người dũng khí vào lúc này tự mình vì chính mình tranh thủ quyền lợi, bởi vì như vậy hành vi có khả năng làm nàng tại nam nhân trước mặt giảm phân. Chính theo như thế, Liễu Nham mới đối với chủ động mở miệng bang chính mình Vạn Thiến phá lệ cảm kích. Yên tâm đi, cam đoan các ngươi vừa lòng, người cái này lấy tay bắt ca a bồn dưa. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến ngạo nghễ vỉnh lên mông vang dội đánh một cái tát, lấy làm trừng phạt. Liễu Nham nhìn các nàng thân mật bộ dạng, lại nhìn xung quanh không có người, liền học Vạn Thiến cùng một chỗ đi tới, bắt lấy Ngưu Dịch Thần khác một cánh tay, đem chính mình no đủ vú chống đỡ đi lên, nhỏ giọng nói thật sự là cảm ơn ngươi, còn chuyên môn cho ta ngoại lệ. Liễu Nham trên người mặc một bộ màu trắng áo sơ mi cùng bút máy quần, bất quá một bộ này quần áo hẳn là Vạn Thiến, bởi vì mặc ở Liễu Nham trên người rõ ràng không quá vừa vặn. Nò đủ vú đem thu eo áo sơ mi phía trước cấp đẩy lên thật cao, xuyên qua trên áo sơ mi mặt nút thắt khe hở, có thể thấy rõ ràng bên trong trắng nõn vú thịt. Tròn trịa mông đem quần cũng đẩy lên thực nhanh, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong quần lót dấu vết. Đồng dạng một bộ quần áo, mặc ở Vạn Thiến trên người, là đứng đắn thành phần chi thức đồ đồng phục hấp dẫn. Mặc ở Liễu Nham trên người, chính là văn phòng nữ lang tình thú bộ đồ. Tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng là làm người khác cảm giác lại khác nhau rất lớn. Xác định xung quanh không có người sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Liễu Nham tay chung rút ra, một phen bóc tại vú của nàng phía trên, thấu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói ngươi cái này tiểu lẳng lơ, là định dùng loại phương pháp này cảm tạ ta sao? Cho dù là cách áo sơ mi vài dệt cùng bên trong áo ngực, này cầm đi lên, như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Liễu Nham trên ngực mặt mềm mại cùng co giãn, cùng đêm qua còn sót lại ký ức vừa so sánh với góc, chớp mắt liền gợi lên Ngưu Dịch Thần trên người dục hỏa. Đừng a, đại buổi sáng nháo cái gì nháo? Vạn Thiến thấy thế, liền vội vàng tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên đánh một cái tát, kéo Liễu Nham hướng đến bên cạnh vừa chạy, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi không có việc gì nhi chúng ta còn có việc chút đấy. Này khoản tiền thứ nhất quan trọng nhất rồi, chúng ta cũng không nghĩ đảm nhiệm nào sai lầm. Được rồi. Ngưu Dịch Thần duỗi tay hư chào hai phía dưới, bất đắc dĩ thở dài, đối với Vạn Thiến nói Tử Văn chạy đi đâu, như thế nào không theo các ngươi cùng một chỗ. Nàng còn tại đầy sao Mỹ Dung bên trong nghỉ ngơi chứ. Đêm qua đều mệt chết rồi, nếu như không phải vì bồi Liễu Nham, ta mới bất hội dậy sớm như thế đâu. Nói đến đây, Vạn Thiến chợt nhớ tới đến đây cái gì, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi, chúng ta đi ra thời điểm đụng tới Trương Mẫn Tỷ, nàng và Vương Tổ hiện tại cùng một chỗ, còn mang theo một cái mang khẩu trang nữ nhân, còn hỏi ta ngươi có phải hay không tại Bắc Kinh đâu. Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, hỏi vậy ngươi nói như thế nào? Vạn Thiến cười nói ta còn có thể nói như thế nào, liền nói ngươi là một công việc điên cuồng. Đêm qua luôn luôn tại công ty phòng làm việc bận việc một đêm thượng lâu. Nói rất đúng, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Vạn Thiến khuôn mặt, nói thuận tiện nói cho ngươi một chút, người nữ nhân vật chính vị trí đã định ra, có thể thật tốt thuộc kinh bản rồi. Thật vậy chăng? Vạn Thiến vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cao hứng quả thực đều phải nhảy lên. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là sự thật, bất quá ngươi cần phải thật tốt điệu bộ khoa mới có thể. Triệu Bảo vừa cũng không là một dễ nói chuyện, nếu như ngươi biểu diễn không thể để cho hắn vừa lòng lời nói. Ta cũng không sẽ giúp ngươi nói chuyện Nga. Hừ, đều đến này trình độ, nếu như ngươi còn phải bang ta nói chuyện lời nói, ta mình cũng muốn xấu hổ vô cùng, bỏ đi tham gia diễn. Nói xong, Vạn Tiến liền vang dội tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn hai cái, lúc này có thể định ra ta, ngươi đã làm đủ tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười nói kia yêu cầu của ngươi còn thật thấp. Nhân thôi, lúc nào cũng là cần nhờ chính mình. Vạn Tiến cười đùa một chút, kéo Liễu Nham liền cùng đi hướng về phía văn phòng, liền cấp Liễu Nham nói chuyện cơ hội đều không có. Nhìn các nàng hai người bóng lưng rời đi, Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, có như vậy nữ nhân chính là bớt lo. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần liền xoay người đi đến cửa thang máy, yên lặng chờ. Mấy giây sau đó, cửa thang máy mở ra, tại thang máy bên trong, một cái mặc lấy hắc bạch ô vuông áo váy, mang theo cùng kiểu che nắng mạo cao gầy mỹ nữ chính phóng một cái tiểu khóa bao đứng ở đó, hai đầu trắng nõn đều đặn bắp chân hiện lên ngà voi bình thường sáng bóng, nhìn qua hết sức mê người. Mỹ nữ kia một mực điệu thấp cúi đầu, làm người ta cơ hồ nhìn không tới nàng khuôn mặt, tự nhiên cũng nhìn không tới người khác khuôn mặt. Gặp Ngưu Dịch Thần chắn ở trước người, hướng bên cạnh nghiêng một chút, muốn từ một bên khác đi tới, nhưng là Ngưu Dịch Thần tùy theo nàng bước đi vừa chuyển, lại chắn tại mặt của nàng trước. Đền đáp lại vài lần sau đó, mỹ nữ này biết Ngưu Dịch Thần nhất định là cố ý chắn nàng, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Đợi thấy là Ngưu Dịch Thần sau đó, lập tức dùng tiếng Việt vui mừng nói Dịch Thần. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này chờ đợi? Này theo bên trong thang máy đi ra mỹ nữ, đúng là Vương Tổ Hiền. Ngưu Dịch Thần cười nói ta vừa mới nhìn đến Vạn Tiến rồi, nàng cho ta nói các ngươi hỏi ta biết ngay các ngươi nhất định phải, bất quá không nghĩ tới cũng chỉ có ngươi một người. Cái kia, Vương Tổ Hiền đỏ mặt, nói chúng ta có tìm muội cũng theo lấy nhất đi lên, mẫn mẫn nàng không đi được, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Ngưu Dịch Thần kéo lấy tay nàng, đem nàng theo bên trong thang máy lôi ra, nói đừng nói trước ngươi tìm muội, theo giúp ta đi văn phòng một chuyến. Hiện tại Ngưu Dịch Thần liền nghĩ phát tiết một chút vừa rồi tại Liễu Nham trên người trêu chọc dục hỏa. Đừng, Vương Tổ Hiền đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, trên mặt đỏ bừng nói trước chờ một lát, chúng ta trước đi gặp mẫn mẫn các nàng nói sau, bằng không lời nói, như thế này lại muốn chê cười ta, hơn nữa chúng ta còn có người bằng hữu tại chờ đợi, không thể chậm trễ quá lâu. Có người bằng hữu, Ngưu Dịch Thần trêu chọc Vương Tổ Hiền cằm, trêu đùa hỏi là ai qua tới tìm các ngươi ngoạn nhi nữa à? Cái này, Vương Tổ Hiền bán cái nút, nói ngươi đi qua sẽ biết. Chương 311 nữ thần Khưu Thục Trinh. Tại thang máy bên trong thời điểm Vương Tổ Hiền hết sức cùng Ngưu Dịch Thần giữ vững một khoảng cách, nhưng là rời đi thang máy một chớp mắt kia, liền không nhịn được tiến lên khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay. Ngưu Dịch Thần thấy thế, không khỏi cười nói ta còn cho rằng ngươi tại chúng ta phía trên xe sau lại tới đây chứ. Vương Tổ Hiền nghe được câu này, giống như bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng buông tay ra đi đến một bên, cùng Ngưu Dịch Thần giữ vững khoảng cách nhất định. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn bắt lại tay nàng, lại đem nàng một lần nữa túm hồi bên cạnh mình, nói ngươi cho rằng ta đang mắng ngươi sao? Ta, cái kia, Vương Tổ Hiền cúi đầu, nửa ngày cũng không nói gì một câu hoàn chỉnh nói. Ngưu Dịch Thần dừng chân lại bước, đem Vương Tổ Hiền cầm vừa nhấc, nói không muốn cúi đầu, ngẩng đầu xem ta. Ta cảm thấy hai chúng ta ở giữa quan hệ đã đầy đủ thân mật, ngươi như thế nào còn một mực như vậy cưỡng ép đâu này? Thân mật, Vương Tổ Hiền khuôn mặt vừa đỏ, cái kia, ta cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy, ngươi có vẻ không phải là đặc biệt yêu thích ta. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần nói xong, một tay lấy Vương Tổ Hiền ôm tại trong ngực, đem mặt tiến đến cổ của nàng ở giữa, thật sâu ngửi nàng mùi trên người, một mực qua thật lâu, mới nói không cần loạn nghĩ, ngươi nhưng là của ta nữ nhân, ta làm sao có khả năng không thích ngươi thì sao? Nhớ kỹ, ta có nhiều yêu thích Trương Mẫn, liền có nhiều thích ngươi. Cho nên nàng đối với ta là thái độ gì, ngươi liền có thể là thái độ gì. Ân, ta chính là có chút không có thói quen. Vương Tổ Hiền dầu dĩ đáp một tiếng, nói hay là trước buông ra ta đi, vạn nhất bị người khác nhìn đến lời nói, ngươi ngày mai khẳng định liền muốn bên trên đầu. Không được, ta không nghĩ buông ra, muốn nhiều ôm ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần dùng sức ôm lấy Vương Tổ Hiền kia mảnh mai thân thể, chính là hai tay lại nhịn không được xuống phía dưới di chuyển, đặt ở nàng hai cái kia no đủ bờ mông phía trên, dùng sức nắm một cái. Áo váy không được rất là khinh bạc, bị hắn như vậy một chảo, dễ dàng liền có thể cảm giác được bên trong làn da độ ấm, Ngưu Dịch Thần vừa rồi vốn không có bình ổn dục vọng lại một lần nữa phát ra, to dài côn thịt đội lên Vương Tổ Hiền mềm mại bụng phía trên. Ta hiện tại liền muốn ngươi, Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, tại bên cạnh tai của nàng nói. Chúng ta trước đến trong xe, Vương Tổ Hiền đỏ mặt cúi đầu. Ta ôm ngươi đi, Ngưu Dịch Thần nói, liền một tay lấy Vương Tổ Hiền cấp ôm lên, đại cất bước hướng xe đi tới. Đừng nha, bị người khác vỗ tới ngươi thì xong rồi. Vương Tổ Hiền trên mặt một mảnh đỏ sẫm, gặp Ngưu Dịch Thần không lý nàng sau đó, vội vàng đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong lòng, tựa như là đà điểu đem chính mình cất tàng. Ngưu Dịch Thần đối với xe của nàng rất quen thuộc, rất nhanh liền tìm được vị trí đi vào. Đem cửa xe vừa đóng, toa xe bên trong liền trở thành một cái thuộc về hai người bọn họ nhân tiểu không gian, không có bất kỳ người nào đã quấy rầy. Không, không nên như vậy. Đến trong xe sau đó, Ngưu Dịch Thần cho rằng còn lại sự tình đều là thuận lý thành chương, nhưng là tại bên ngoài biểu hiện cực kỳ nhu thuận Vương Tổ Hiền, trái lại mà có chủ ý của mình, đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực nói ta đi ra ngoài là đến đón ngươi, nếu như hồi đi trễ lời nói, Mẫn Mẫn khẳng định sẽ nói ta đấy. Hơn nữa còn có người ở chờ đợi, Mẫn Mẫn luôn luôn tại chỗ không dễ ứng phó. Cái gì nhân cũng đối với ngươi nhóm trọng yếu, mặc kệ nàng thân phận gì, ở đàng kia chờ đợi là được. Ngưu Dịch Thần nói lung tung một câu, liền hôn lên Vương Tổ Hiền miệng. À, Vương Tổ Hiền rên nhẹ một tiếng, cùng Ngưu Dịch Thần gắn bó dây dưa lên. Một mực qua rất lâu, hai người mới hơi chút buông lỏng một chút, nhưng là sau khi tách ra, Vương Tổ Hiền chú ý thế nhưng một chút cũng không thay đổi, vẫn là thờ hồn hển nói Dịch Thần, thật không thể đợi, nếu như chúng ta trở về trễ lời nói, ta chắc chắn sẽ bị chê cười. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia bị chính mình cấp cắn có chút sưng đỏ môi, bất đắc dĩ nói chuyện với ngươi thật sự là khó được kiên cường một lần. Thực xin lỗi, Dịch Thần. Vương Tổ Hiền cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói về sau. Về sau ta nhất định nghĩ biện pháp bồi thường ngươi, được không? Ngưu Dịch Thần nghe được lời nói của nàng, cũng không có phóng tại trong lòng, ngược lại thăng lên khác một cái ý nghĩ, ngón cái tại môi của nàng giác nhất phủ, nói tốt, lần này chợt nghe ngươi, cam đoan không chậm trễ trở về thời gian. Bất quá nha, ngươi được từ một phương diện khác bồi thường ta mới được. Vương Tổ Hiền không chút suy nghĩ nói ngươi muốn làm cái gì ta đều nghe ngươi. Ngưu Dịch Thần kéo lên tay nàng đặt ở chính mình nâng lên nhảy qua lúc, nói như thế này ta lái xe, ngươi ngồi ở trên tay lái phụ giúp ta. Vương Tổ Hiền nghe được sau đó, trên mặt lập tức đỏ sẫm một mảnh, mang theo lắp bắp nói nhưng là ta cái xe này từ chưa từng làm phòng nhìn lén xử lý. Nếu như, vạn nhất, Ngưu Dịch Thần nói yên tâm đi, ta cẩn thận một chút, không làm người khác phát hiện. Vương Tổ Hiền liền vội vàng nói nhưng là vạn nhất bị phát hiện lời nói, vậy ngươi suy diễn sự nghiệp còn làm sao bây giờ? Diễn viên cũng không thể lúc nào cũng là tùy theo tính tình của mình. Ngưu Dịch Thần mãn bất tại hồ nói ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Là bởi vì yêu ngươi mới sợ a. Ân. Vương Tổ Hiền nói còn chưa dứt lời, lại một lần nữa bị Ngưu Dịch Thần hôn, này một cái hôn đến phá lệ sâu, phá lệ kịch liệt, mãi cho đến đêm Vương Tổ Hiền cấp hôn có chút thiếu dưỡng, mới buông lỏng ra một chút. Ngưu Dịch Thần thấp lấy trán của nàng nói mặc kệ sẽ xuất hiện tình huống gì, ta đều mơ tưởng ngươi, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Vương Tổ Hiền thật sự là không lay chuyển được, đành phải đáp ứng hắn. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đem chỗ ngồi về phía sau điều chỉnh rất nhiều, để lại xung chân không gian sau đó, liền đại mã kim đao ngồi ở điều khiển ngồi lên. Vương Tổ Hiền ngồi lên tay lái phụ, đem đầu của mình phát về phía sau chắt thành một cái đơn đuôi ngựa, đem chính mình cái mới nhìn qua kia thực tuổi trẻ, lại cố tình có một loại thục nữ phong vận khuôn mặt cấp lọt đi ra. Bộ dáng này đang ở tại một cái nữ một đời người trung đỉnh phong nhất thời kỳ. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tốt đương vị, một cước chân ga đạp xuống. Vương Tổ Hiền hít sâu một hơi, nghiêng người nằm ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được một đôi tinh tế tay nhỏ đem chính mình khóa quần rớt ra, đem kia cứng rắn làm đau côn thịt cầm ra. Tê Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, cảm giác được rõ ràng, chính mình mẫn cảm quy đầu tiến vào một cái ấm áp khoang miệng bên trong. Một đầu mềm mại đầu lưỡi nhanh chóng tại hắn mẫn cảm quy đầu thượng du rời lên. Thẳng đến lúc này, hắn mới xem như thật sự hiểu lão tài xế là như thế nào lái xe. Hắn hiện tại rõ ràng có tiền như vậy, lại cố tình biết trễ như vậy, thật sự là quá bất hội ngoạn nhi. 05 năm Bắc Kinh đầu đường, đã có thể sau khi thấy thế kẹt xe quy mô đốm, chẳng được bao lâu, Ngưu Dịch Thần xe liền tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Bất quá Ngưu Dịch Thần ngược lại cảm thấy càng thêm hài lòng. Trên đường người đi đường đều vội vàng bận rộn, căn bản cũng không có chú ý tới trong xe tình cảnh, đi lên quốc lộ sau đó, trước sau đều là xe, liền cái người đi đường đều nhìn không tới, thế nhưng càng thêm an toàn. Vương Tổ Hiền người nam nhân nhảy qua ở giữa kia mãnh liệt nội tiết tố khí tức, nghe ngoài của sổ xe kia một chút ồn ào người âm thanh, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt đều hồng đến mang tai phía trên, sợ bị nhân nhìn đến chính mình bộ dáng này đồng thời, thế nhưng còn cảm thấy có chút kích thích, miệng thượng động tác càng thêm kịch liệt. Tuy rằng tuổi của nàng đã không nhỏ, nhưng là tại tình yêu phương diện cũng rất bảo thủ, bú liếm kỹ thuật so với Trương Mẫn tới nói muốn kém xa, răng nanh thường tại quy đầu phía trên chạm đến một chút, mang theo một tia đau đớn, nhưng là loại này tâm lý đạt thành tựu cao cảm giác, so với nàng chân thật bú liếm mang tới khoái cảm phải mạnh hơn nhiều. Tại một cái đèn đỏ giao lộ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được dừng xe đến, đem tay phải đưa đến Vương Tổ Hiền váy bên trong, nắm nàng kia tròn trịa no đủ bờ mông, dùng sức bóp xoa, làm nàng mềm mại mông thịt tại đầu ngón tay của mình bừa bãi biến hóa hình dạng. Nhẹ chút, Vương Tổ Hiền đem kia bị nước miếng của mình nhuận sáng trong côn thịt phun ra đến, nói nhu đều đau. Lập tức muốn đèn xanh rồi, nghĩ nhu đều nhu không đến. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đè lại Vương Tổ Hiền đầu, đem chính mình côn thịt một lần nữa nhét vào miệng của hắn bên trong. Ách, ách, một trận hút mút âm thanh theo nhảy qua ở giữa vang lên, giống như là bởi vì thời gian dài như vậy đều không có bị người phát hiện, Vương Tổ Hiền lá gan lớn rất nhiều, tương ứng, bú liếm động tác cũng lớn rất nhiều, hơn nữa càng thêm thuần thục. Mệt Ngưu Dịch Thần định lực đủ cường, bằng không lời nói, dưới loại tình huống này căn bản cũng không khả năng lái xe. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần thoải mái quả thực đều phải huýt sáo, đến bãi đỗ xe sau đó, dùng một cái đẹp trai tư thế đem xe không sai chút nào đứng ở chỗ đậu phía trên, liền bắt lấy Vương Tổ Hiền bím tóc đuôi ngựa, thô lỗ làm nàng dương cổ lên. A, Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng thét chói tai, còn không có đợi nàng lấy lại tinh thần, Ngưu Dịch Thần liền điều chỉnh tốt tư thế, nâng lấy côn thịt hướng nàng yết hầu bên trong ra sức vọt vào. Ách, Vương Tổ Hiền nhanh cau mày, phát ra một tiếng khổ sở điệp nôn âm thanh, liền ánh mắt đều có hơi trắng bệch, chỉ cảm thấy cổ họng của mình bị to dài côn thịt cấp cường ngạnh kéo mở, mang đến một trận khó nói thành lời nghẹn chướng cảm giác. Quyền khúc bộ lông đâm vào chóp mũi của nàng cùng cằm phía trên, làm cổ họng của nàng nhịn không được co lại, mang cho Ngưu Dịch Thần càng thêm kịch liệt khoái cảm. Cô tư, cô tư, cô tư, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vương Tổ Hiền đầu sông pha, kia nhúc nhích thực quản, thậm chí cho Ngưu Dịch Thần không thu ám toán đạo khoái cảm, duy nhất phải lo lắng, chính là không muốn bị hàm răng của hắn cấp treo ở thân gậy. Mấy phút sau, gian nan duy trì động tác Vương Tổ Hiền, bỗng nhiên cảm giác đến bên trong yết hầu côn thịt bắt đầu một cái nhảy lên, lập tức liền biết hắn sắp xuất tinh, liền vội vàng nâng lên cuối cùng khí lực, gắt gao hút vào Ngưu Dịch Thần quy đầu. Sau một lát, một cỗ nóng rực chất lỏng theo phía trên lỗ tiểu phun ra ngoài, kịch liệt đánh tại Vương Tổ Hiền thực quản bên trên. Vương Tổ Hiền nhắm mắt lại, cố gắng nuốt, kia nóng rực tinh dịch xung kích tại thực quản phía trên, thậm chí làm nàng cảm giác được một cỗ kỳ dị khoái cảm, liền nguyên bản yết hầu ở giữa bị ma sát một mảnh nóng bỏng địa phương, đều tốt thụ rất nhiều. Hô, hô, xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần từng ngụm thở hồn hển, cúi đầu nhìn Vương Tổ Hiền ửng hồng khuôn mặt, một câu cũng không nói, thẳng đến nàng ôn nhu đem côn thịt chung còn sót lại tinh dịch đều cấp hút mút không còn một mảnh sau đó, mới đưa côn thịt theo bên trong khoang miệng của nàng cầm lấy, nhẹ nhàng sờ nàng khuôn mặt nói vất vả ngươi. Vương Tổ Hiền yết hầu theo bản năng nhúc nhích hai cái, muốn nói điều gì, yết hầu ở giữa lại truyền đến một trận không khỏe cảm giác, cuối cùng không nói gì. Qua đã lâu, Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền mới riêng phần mình thu thập xong quần áo, đang từ cửa sau chuyên dụng thông đạo hướng thẩm mỹ viện chung đi đến. Đi đến Trương Mẫn văn phòng bên trong sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng Vương Tổ Hiền hỏi đều đã đến nơi này, người cuối cùng là có thể nói cho ta đến là ai à? Vương Tổ Hiền dùng hơi khàn khàn âm thanh nói người chính mình đến nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, liền đem văn phòng cửa ngầm cấp mở ra, mang theo Ngưu Dịch Thần cùng đi đến đó lối đi hẹp bên trong. Lúc trước Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn dẫn dắt phía dưới, theo cái lối đi này bên trong nhìn thấy Vương Tổ Hiền bộ dạng, hiện tại Vương Tổ Hiền lại tự mình lĩnh lấy hắn đến nhìn một cái khác nữ nhân, cái này duyên phận cùng nhân quả chính xác là tương đương kỳ diệu. Không biết khi nào thì, trong phòng bố trí đã từng điều chỉnh. Lúc này đây vị trí phi thường vi diệu, theo thủy tinh vị trí nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn đến một tấm giường nước là dán vào bức tường bãi, cùng bên này chỉ cách một cái thủy tinh. Hơn nữa còn là thực sạch sẽ thủy tinh, liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Vương Tổ Hiền nhỏ giọng nói cái này gian phòng chúng ta một lần nữa bố trí qua, gia tăng một điểm cách âm công hiệu, cho nên chúng ta nói chuyện không thành vấn đề, bất quá lý do an toàn, tốt nhất còn chưa phải lớn hơn tiếng. Ân, Ngưu Dịch Thần tùy tiện đáp một tiếng, nhìn không rời mắt nhìn cái kia tại giường massage bên trên nữ nhân. Cái kia nữ nhân chính nhắm mắt, hưởng thụ nữ kỹ sư đối với nàng massage. Trắng nõn thân thể phía trên còn mặc lấy sợi tơ nội y, nhưng là này cái nội y giờ này khắc này đã bị tinh dầu hoàn toàn thấm ướt, chẳng những không có che giấu hiệu quả, ngược lại nhìn qua như là một cái tình thú công cụ, nửa chắn nửa che, càng thêm mê người. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, cái này thân thể yêu kiều giống như là ngọc thạch chế giống như, phát oánh oánh sáng bóng. Cứ việc bởi vì góc độ vấn đề chỉ có thể nhìn thấy một cái nghiêng nhan, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là liếc nhìn một cái liền nhận ra, nằm tại đó bên trong chính là vô số người thơ ấu nữ thần Khưu Thục Trinh. Nàng tại năm 1999 rời khỏi giới giải trí sau đó, liền gả cho một cái phú thương, an tâm tướng thê giáo nữ, từ đầu đến cuối đều không có như thế nào cùng vòng nội người liên hệ, hiện tại cũng không biết Trương Mẫn dùng biện pháp gì, thế nhưng đem nàng cũng đã bị lính. Nhìn Khưu Thục Trinh cái kia tại nữ kỹ sư thủ hạ hơi hơi biến hình vú, Ngưu Dịch Thần trong lòng chớp mắt liền bị dục vọng sở tràn ngập. Tại gian phòng bên trong, một vòng massage đã kết thúc, thừa dịp kỹ sư đi ra ngoài chuẩn bị này nọ thời điểm, Khưu Thục Trinh hướng Trương Mẫn nói: Mẫn Mẫn à, nếu như lần này ngươi cho ta một mình làm cho bí phương vẫn là không có hiệu quả lời nói, ta nhưng mà muốn cắn ngươi nga. Tại nàng bên cạnh, Trương Mẫn cũng giống như vậy tư thế đang hưởng thụ, nghe được nàng nói về sau, lập tức ngồi dậy nói: ngươi làm gì thế nhạy cảm như vậy à, không phải là một điểm mỹ dung dưỡng nhan bí phương nha, đối với ngươi mà nói chính là dệt hoa trên gấm, cho dù là không có cũng giống vậy à. Ngươi bây giờ nhưng là nhân sinh người thắng, chúng ta cũng phải ngẩng đầu nhìn ngươi đâu. Mau đừng nói như vậy rồi, lúc này, ngươi mới là chân chính nhân sinh người thắng. Khưu Thục Trinh lập tức nói: đối với một cái nữ nhân tới nói, quan trọng nhất đúng là sắc đẹp của mình, hiện tại ngươi đã đem ta xa xa ném ở sau người. Khưu Thục Trinh nói xong, còn nhịn không được quay đầu thật sâu nhìn Trương Mẫn thân thể, nói: nếu như ta có thể trở về phục đến tài nghệ của ngươi bây giờ lời nói, khẳng định sẽ không cần vì tình huống hiện tại nhức đầu. Đau đầu cái gì? Trương Mẫn buồn cười nói: ngươi đều đã gả vào hào môn rồi, còn có chuyện gì đáng giá ngươi đau đầu đâu này? Còn có cái gì, hào môn ân oán nha, ta tại trong nhà địa vị cũng không ngươi tưởng tượng chung như vậy tốt. Khưu Thục Trinh cười khổ nói: bởi vì ta sinh hai đứa con gái ha. Nếu như là tình huống bình thường, Khưu Thục Trinh như thế nào cũng không có khả năng chủ động biết chính mình ngắn, nhưng là hiện tại muốn cầu cạnh nàng, ngược lại muốn cố hết khả năng yếu thế. Trương Mẫn nói: hai đứa con gái lại như thế nào đây? Sinh nam sinh nữ lại không phải là xác định, tái sinh một cái không thì tốt sao? Không giống với. Khưu Thục Trinh buôn bán bên ngoài nói: nam nhân đều là có mới nới cũ, ta vừa kết hôn thời điểm lão công quấn ta một tháng, chúng ta dòng dã một tháng cuộc sống đều là trong mật thêm dầu, sau đó đại nữ nhi ra đời, kêu Thẩm Nguyệt. Cái thứ hai nữ nhi là 3 năm sau lên tiếng, khi đó lão công cũng đã đối với ta không có gì hứng thú, ta tại giai đoạn nguy hiểm quấn hắn mấy ngày mới thành công, kêu Thẩm Ngày. Kết quả nhị nữ nhi sinh ra sau đến bây giờ, đều 2 năm rồi, hắn đều còn không có chạm qua ta đâu. Tái sinh nữ nhi lời nói, sợ không phải là phải gọi Thẩm thời điểm, Thẩm Phân. Ha ha, không đến mức. Trương Mẫn vừa nghe Khưu Thục Trinh lời nói, lập tức cười to, nói: ta nhìn a, kêu Thẩm Thần, Thẩm Ngọ, Thẩm Tịch còn không sai biệt lắm. Chớ giễu cợt ta, Khưu Thục Trinh nói: tóm lại a, nếu như ta không nửa điểm biến hóa lời nói, về sau cũng chỉ có thể tại mấy cái này tên bên trong tuyển, cho nên ta hiện đang liều mạng nghĩ thay đổi mỹ, chính là nghĩ khôi phục lại chúng ta lúc trước kết hôn khi tình cảnh. Ân, cái ý nghĩ này tương đương có thể. Trương Mẫn nói xong, ngoạn nhi vị nhìn Khưu Thục Trinh, trêu đùa: bất quá ta ngược lại càng để ý một chuyện khác tình, nhĩ lão công đều 2 năm không chạm qua ngươi, ngươi chẳng phải là thực tịch mịch. Ta tịch mịch, a, ít nhất ta còn có lão công có thể an ủi a. Khưu Thục Trinh không chút nào yếu thế nói: ngược lại ngươi và Tổ Hiền, hai người các ngươi rõ ràng là độc thân, vì sao ta gặp các ngươi lại tất cả đều là mặt mày hồng hào, tuyệt không như là khuê phòng oán phụ, không có khả năng là. Tìm cái gì tiểu thịt tươi a? Trương Mẫn đảo mắt nghĩ, cười nói: ngươi nói như vậy, hình như còn thật không có sai, hơn nữa còn là tìm một cái hiếm có, muốn hay không giới thiệu cho ngươi cái này khuê phòng oán phụ nhận thức một chút à? Stop, đừng nói giỡn. Khưu Thục Trinh thân làm vợ người, có thể không dám tại vấn đề này phía trên cùng Trương Mẫn nói chuyện nhiều, lập tức nói sang chuyện khác: bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, cuối cùng cũng là muốn dựa vào mình mới có thể, nếu như ta có ngươi còn trẻ như vậy mỹ mạo lời nói, mới bất hội tại trong nhà giúp chồng dạy con, nhất định một lần nữa tái nhậm chức diễn nhiều cái điện ảnh, làm người ta thay đổi cách nhìn nhìn. Trương Mẫn ngoạn nhi vị cười nói: thật để cho ngươi khôi phục, ngươi có thể trăm vạn đừng nuốt lời a. Khẳng định bất hồi, Khưu Thục Trinh vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói: chỉ cần không phải là cái loại này điện ảnh, đến lúc đó ngươi tùy tiện sách, chẳng sợ một phân tiền cũng không cho ta, ta đều khẳng định sẽ đi tham gia diễn. Trương Mẫn nói: ta cũng sẽ không khiến ngươi tham gia diễn cái loại này điện ảnh a, chúng ta đều là diễn viên, tội gì cho nhau khó xử đâu này. Tại Khưu Thục Trinh cùng Trương Mẫn nói chuyện đồng thời, Vương Tổ Hiền cũng hướng Như Dịch Thần hỏi: như thế nào, cái này ngươi hài lòng không? Đương nhiên hài lòng, Như Dịch Thần dùng sức gật gật đầu, nói: các ngươi còn thật lợi hại, thế nhưng liền nàng đều có thể tìm ra. Ngươi là xem thường nữ nhân đối với mỹ theo đuổi mạnh bao nhiêu? Vương Tổ Hiền nhìn Khưu Thục Trinh, yếu ớt nói: phía trước chúng ta đều đã không như thế nào liên lạc, nhưng là các nàng đang nhìn tình trạng của chúng ta bây giờ sau đó, mặc kệ có quen hay không, tất cả đều tới tìm chúng ta đáp quan hệ. Lúc ấy ầm ĩ muốn tới cũng không chỉ là Khưu Thục Trinh, chính là nàng biểu hiện tối cấp bách, tối thượng tâm, cũng có thành ý nhất, bằng không nói lần này đến cũng không biết là ai đó. Nga, Ngưu Dịch Thần nghe thấy cái, có chút ngoài ý muốn, cũng có điểm buồn cười, nói: nếu như bị các nàng biết đến nơi này trấn sử dụng đồ, không biết các nàng còn có nguyện ý hay không, có khả năng hay không nóng như vậy thiết. Người vẫn là xem thường nữ nhân đối với mỹ theo đuổi. Vương Tổ Hiền yếu ớt nói đợi cho Khưu Thục Trinh lúc này đây hiệu quả đánh ra, kia đối với cái khác nữ nhân lực sát thương liền lớn hơn nữa. Đến lúc đó, giống Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm linh tinh nữ nhân, tất cả đều là ngươi đồ vật trong túi, ngươi nghĩ chơi như thế nào nhi đều được. Hơn nữa nếu như các nàng biết cùng ngươi đi ngủ liền có thể đạt được lời nói, tuyệt đối biết dùng dưới nhất tiện phương pháp để lấy lòng ngươi, cho dù là quỳ trên đất học chó mẹ kêu cũng có thể làm ra. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, trong lòng nghĩ Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Khưu Thục Trinh, Lợi Chi các nàng giống như cầu bốn chân chạm đất, mông mặt cắm vào đuôi chó liên tục không ngừng lắc lư, bị chính mình cấp kéo xích chó khoe ra tựa như qua lại di chuyển cảm giác, lập tức chính là một trận gà động, qua đã lâu mới bình phục lại tâm tình, đối với Vương Tổ Hiền nói liền sợ các ngươi đến lúc đó ghen. Vương Tổ Hiền cười nói ngươi nhiều bồi cùng chúng ta, không liền không ăn dấm. Ngưu Dịch Thần nói ra tiêu chuẩn thẳng nam lên tiếng, nhưng là nếu như nhiều người lời nói, cùng các ngươi thời gian liền thiếu a. Vương Tổ Hiền che miệng cười, loại này hống liên tục mọi người bất hội nam nhân, có đôi khi ngược lại làm nàng cảm giác càng thêm an tâm, nhìn đến Trương Mẫn động tác sau đó, mới nói cho nên, chúng ta vẫn là dùng cái khác phương pháp a, cam đoan ngươi có thể ngoạn nhi đến các nàng, có thể nhiều cùng chúng ta. Ngưu Dịch Thần thuận theo Vương Tổ Hiền ánh mắt nhìn, liền gặp được Trương Mẫn đứng người lên, theo quầy bên trong lấy ra một cái cốc nước phóng tại cái bàn phía trên, nhéo mở một chai thủy ngã đi vào. Bởi vì chính hướng về Ngưu Dịch Thần, cho nên nhìn xem phi thường rõ ràng, Trương Mẫn tại đổ hoàn thủy sau đó, còn theo bên trong ngăn tủ lấy ra một ít bình chất lỏng, hướng đến trong cốc nước mặt giọt vài giọt. Trương Mẫn bưng lấy bị chính mình kê đơn cốc nước, đưa cho Khưu Thục Trinh, đến, mới vừa rồi bị trương quá, khẳng định khát nước rồi, uống nước. Tại Khưu Thục Trinh sau khi nhận lấy, Trương Mẫn liền nhìn cũng không nhìn nàng, cứ như vậy xoay người sang chỗ khác cấp mình cũng rót một chén, ngồi về trên giường. Đương nhiên, nàng cái chén bên trong nhất định là không có nạp liệu. Sau khi uống xong, dược hiệu phát tác cũng phải cần thời gian, vì phòng ngừa Khưu Thục Trinh quá mức quan tâm thân thể mình tình huống, Trương Mẫn không thể không nói phân tán chú ý của nàng lực. Trương Mẫn nói đậu đậu, người có biết vì sao công ty chúng ta cái này Mỹ dung thuốc hiệu quả tốt như vậy, lại nhất định phải số lượng sử dụng sao? Ân, là một chút tự hỏi. Khưu Thục Trinh đã nói là theo làm tài liệu quá khó được sao? Trương Mẫn nói là có cái này nguyên nhân, riêng là cũng không phải là chủ yếu nguyên nhân. Khưu Thục Trinh lại suy đoán nói đó là bởi vì đói khát marketing, muốn đem cái này thuốc bán được rất cao giá cả. Đương nhiên không phải là, Trương Mẫn cười nói được rồi, không cho ngươi đoán đúng, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, thì thật chính là ta cảm thấy, chúng ta có thể cho nhân khôi phục thanh xuân biện pháp này trước đưa điều kiện, có chút nhân không thể tiếp nhận. Nghe được Trương Mẫn lời nói, Khưu Thục Trinh hơi sững sờ, qua thật lâu mới thăm dò tính nói người những cái này bí phương, không có khả năng là muốn nhân ăn. Ăn kia một chút ghê tởm đồ vật a. Đã từng có một đoạn thời gian, Hồng Kông phi thường lưu hành ăn trẻ con cuống rốn linh tinh ghê tởm này nọ đến Mỹ Dung, thậm chí còn có một cái điện ảnh chuyên môn nói chuyện này, làm người ta không rét mà run. Người nghĩ nơi đó đi rồi, Trương Mẫn buồn cười nói chúng ta nơi này tuy rằng cũng không phải là như vậy khoa học, nhưng là cũng không có như vậy biến thái, chẳng những sẽ không để cho ngươi cảm thấy ghê tởm. Thậm chí sẽ cảm thấy thật thoải mái, ngay cả có điểm riêng tư, sợ ngươi không tiếp thụ được mà thôi. Trên miệng nói những cái này, Trương Mẫn không khỏi liếm môi một cái, tưởng tượng lúc trước chính mình đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa tại trong miệng, tùy ý cắn nuốt bên trong phun ra ngoài tinh dịch cảnh tượng, hình như tại loại trình độ nào đó phía trên, còn thực sự có điểm tương tự nha. Nhìn Trương Mẫn biểu cảm có chút kỳ quái, Khưu Thục Trinh lại một lần nữa hỏi vậy ngươi có thể cho ta nói một chút đến tột cùng là phương pháp gì sao? Không thể, Trương Mẫn lắc lắc đầu. Trịnh trọng nói tóm lại đối với thân thể của ngươi cũng không có hại, chính là thật không tiện làm ngươi có biết mà thôi. Khưu Thục Trinh hỏi không có chỗ xấu còn có chỗ tốt, còn lại đúng là phương thức mà thôi, vì sao không thể để cho ta biết. Tóm lại, liền là không thể làm ngươi có biết. Trương Mẫn căn bản liền lười nghĩ lý do, nói thẳng nói đang làm phía trước không thể để cho ngươi có biết, làm sao đó, nếu như ngươi còn có hứng thú biết lời nói, ta ngược lại có thể cho ngươi nhìn nhìn. Này, lời nói này không minh bạch. Làm Khưu Thục Trinh có chút do dự. Trương Mẫn nói có suy nghĩ thời gian nga, đến tột cùng muốn hay không làm, còn tại ngươi. Khưu Thục Trinh nghe được sau đó, cắn răng một cái, quyết đoán nói làm. Vì sao không làm, ngươi tất cả nói không có gì chỗ hỏng rồi, cùng lắm thì ta lần này làm về sau không làm là được. Nói đến đây, Khưu Thục Trinh lại có điểm bất an hỏi loại phương pháp này không phải là cái loại này làm một lần sau đó, nhất định phải muốn một mực làm, bằng không nói ngược lại không bằng phía trước phương pháp xử lý a. Đương nhiên không phải, cho dù là không làm, cũng chỉ là sẽ từ từ khôi phục lại như trước tình trạng mà thôi. Tóm lại, tuyệt đối không có khả năng so với trước kém hơn. Trương Mẫn đứng lên dạo qua một vòng, nói ngươi nhìn, ta đều đã hơn 2 tháng không có làm rồi, hiện tại thân thể vẫn là như vậy. Tốt lắm, không cần nói nhiều, ta đã quyết định làm. Nhìn đến Trương Mẫn kia no đủ thân thể trẻ trung, Khưu Thục Trinh trong lòng cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Tốt, nếu như vậy, ngươi liền ở chỗ này chờ một chút. Trương Mẫn nói xong đứng lên, liền vỗ vỗ Khưu Thục Trinh bả vai nói ta đi ra ngoài làm người ta chuẩn bị một chút, hẳn là lập tức liền tốt, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Ta liền ở chỗ này chờ sao? Khưu Thục Trinh nói dùng không cần cũng tắm rửa một cái. Không cần, ngươi liền nằm tại nơi này là được rồi. Tại Trương Mẫn sau khi rời khỏi, đối mặt trống không không người gian phòng, Khưu Thục Trinh buông lỏng rất nhiều, ánh mắt đóng lại có một chút buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, Khưu Thục Trinh bỗng nhiên cảm giác giữa hai chân có chút ngứa, vừa mới bắt đầu lực độ rất nhẹ, nàng căn bản cũng không có để ý, nhưng là hơi chút ngừng trong chốc lát, đã cảm thấy khó chịu, giống như là có mấy con kiến tại nàng mẫn cảm nhất bộ vị liên tục không ngừng trèo lên giống nhau, làm nàng nhịn không được muốn đi chóc một chút. Nghĩ vậy, Khưu Thục Trinh đã nhịn không được. Cho dù là biết mọi nơi không người, nàng cũng chột dạ hướng đến xung quanh nhìn một chút, sau đó mới như người đem bên cạnh thả thảm lông cầm đến đem thân thể vừa che, đưa tay phóng tới chính mình nhảy qua lúc. Ân, Khưu Thục Trinh lông mày nhẹ nhăn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Một trận tô cảm giác nhột truyền đến trong não, làm nàng cảm nhận được khó được tính dục khoái cảm, tựa như Khưu Thục Trinh nói như vậy, nàng lão công đã thật lâu đều không có chạm vào nàng. Chương 312 khao thưởng công thần. Vừa mới bắt đầu là thật thoải mái, nhưng là Khưu Thục Trinh phát hiện, tại không có chạm đến thời điểm cũng may, không phải là vô cùng khó khăn nhẫn, nhưng là hiện tại này vừa chạm vào, thật giống như là tại lửa phía trên rót một phen ru giống nhau, vừa lúc mới đầu hình như ngọn lửa là nhỏ, nhưng là một giây kế tiếp, rất cao ngọn lửa liền hừng hực thiêu đốt lên. Chính là cỗ này ngọn lửa bùng cháy lên lại có cái gì quan hệ đâu này. Dù sao thật thoải mái. Ân. Khưu Thục Trinh bắt đầu liên tục không ngừng tại chính mình nhảy qua ở giữa nhẹ nhàng xoa lấy, tay động tác càng nhu càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, nàng hiện tại cũng chỉ có một cái cảm giác, chính là càng nhu càng cảm thấy ngứa, ngứa sau nhất nhu liền thoải mái, nhưng là càng nhu, lại càng ngứa. Trong chốc lát, cỗ này từ ngứa liền đã thẩm thấu thân thể của nàng, làm đầu vú nàng nhếch lên cao, toàn thân trên dưới đều nổi lên một tầng hồng phấn ánh sáng màu. Kia nguyên bản đặt ở giữa hai chân tay lại đưa ra một cái, đặt ở vú của mình phía trên. Khưu Thục Trinh như người thời điểm theo bản năng đi đến làm chính mình cảm giác càng an tâm bức tường thủy tinh vị trí, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến, chỗ này một bên khác, thậm chí cách xa nhau không đến một thước vị trí, liền có một cái nam nhân tại thưởng thức nàng thủ dâm khi mị thái. Tại kia khinh bạc khăn tắm phía dưới, Khưu Thục Trinh cặp kia lên xuống nhấp nhô tay động tác, hết sức rõ ràng. Nhìn Khưu Thục Trinh thủ dâm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, một tay lấy bên người Vương Tổ Hiền cấp ép tới cúi người xuống, đem quần lót của nàng cởi bỏ đến đầu gối chỗ. Nâng lấy côn thịt dùng sức về phía trước đâm một phát. Thầm thì một tiếng, kia cứng rắn làm đau côn thịt, liền thật sâu tiến vào Vương Tổ Hiền bên trong thân thể, phía trước khi ở trên xe, âm đạo của nàng trung liền đã đầy đủ ẩm ướt. A, Vương Tổ Hiền rên rỉ một tiếng, thân thể đều căng thẳng, che lấy miệng của mình nói đừng. Cải cấp bách, chúng ta như thế này vừa muốn đi ra. A, thầm thì, liêm miên không dứt rút ra đút vào tiếng theo hai người kết hợp địa phương truyền ra ngoài. Ngưu Dịch Thần nhìn đang tại thủ dâm Khưu Thục Trinh, tại Vương Tổ Hiền mông vang dội đánh một cái tát, nói chúng ta có rất nhiều loại phương pháp đi ra ngoài, ngươi liền cứ việc giao cho ta a. Ân, a, đừng, không muốn khảo nghiệm cách âm. A, Vương Tổ Hiền khó khăn nói vạn nhất bị nghe được làm sao bây giờ. A, không sợ, dù sao nàng cũng chạy không được. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng thêm kịch liệt. Một bên khác, Trương Mẫn trở lại phòng làm việc của mình cửa, dùng chìa khóa thử một lần. Phát hiện môn đã bị khóa trái sau đó, lập tức liền minh bạch Vương Tổ Hiền đã đem Ngưu Dịch Thần cấp lĩnh trở về, lập tức trong lòng liền có quyết định. Tại bên ngoài ngừng trong chốc lát sau đó, Trương Mẫn liền một lần nữa trở lại Khưu Thục Trinh chỗ cửa gian phòng, đem hờ khép môn đẩy ra vừa nhìn, phát hiện Khưu Thục Trinh lúc này đang nằm tại giường massage phía trên, dùng thực kịch liệt động tác tại thủ dâm, giống như hoàn toàn không có nghe được nàng đẩy cửa động tĩnh. Đậu đậu, như thế nào à? Trương Mẫn kêu một tiếng, đẩy cửa phòng ra đi vào. Khưu Thục Trinh nhẹ giọng rên rỉ, một đôi mắt trông tràn đầy sương mù, hình như liền ngắm nhìn đều không có, đối với Trương Mẫn lời hoàn toàn không có phản ứng. Xem ra là có thể, đỡ phải ta lại cho ngươi dùng. Trương Mẫn tướng môn khóa trái, đi vào nhìn Khưu Thục Trinh bộ dạng, trên mặt không khỏi hiện ra một chút ý cười, liền vội vàng hướng về gương phương hướng phất phất tay, nhanh đến a. Trương Mẫn biết, lúc này Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền nhất định tại đó bên trong nhìn nàng. Mà cái cửa này tại thiết kế thời điểm chính là chỉ có theo bên trong mới có thể đi ra. Quả nhiên, vừa mới đánh xong thủ thế, một cái ngăn tủ bộ dáng cửa ngầm liền bị mở ra. Ân, cửa vừa mở ra, còn không người, Vương Tổ Hiền tiếng rên rỉ trước hết theo bên trong truyền ra, trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy Vương Tổ Hiền kia ngạo nghễ vểnh lên vừa tròn nhuận mông từng bước đi ra. Vương Tổ Hiền như là một cái cây túi hùng giống nhau ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân thon dài vòng tại hắn eo lúc, chân trái mắt cá chân phía trên còn treo chính mình kia màu trắng thuần miên quần lót. Kia hắc bạch ô vuông áo váy bị nhấc lên một mảng lớn, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong trắng nõn mông thịt. Ai u, Trương Mẫn thấy thế, nhịn không được trêu đùa ta còn nói Tổ Hiền ngại ngùng, không nghĩ tới các ngươi tại bên trong liền thông đồng tại cùng một chỗ nữa à. Mẫn tỉ những lời này nói, giống như tại hoài nghi mị lực của ta. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên đem Vương Tổ Hiền đem thả đến Trương Mẫn vừa rồi giường mắt xa phía trên, ngẫu nhiên đối với nàng đưa ra hai tay. Trương Mẫn thấy thế, tuyệt không nói thêm nữa, đem trên thân thể của mình khăn tắm cởi một cái, vội vàng vừa nóng tình vọt vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Tại khăn tắm phía dưới, chính là nàng đầy đặn đều đặn thân thể yêu kiều, phía trên một điểm vải dệt đều không có, kia mềm mại thân hình thật chặt dán tại Ngưu Dịch Thần trên người, hai luồng đầy đặn vú thịt bị chen ép thành bánh chảng, tràn đầy đều là nhục cảm, cùng Vương Tổ Hiền là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng loại. Ôm nhau một lát, Trương Mẫn liền hôn lên Ngưu Dịch Thần miệng, mang theo một cỗ như hoa hồng bình thường nồng đậm thấm hương, một đầu mềm mại hương trượt đầu lưỡi cũng theo đó đưa vào miệng của hắn khang, cùng hắn chơi lên truy đuổi trò chơi. Ngưu Dịch Thần trên người nguyên bản chồng chất dục hỏa trở nên càng thêm nồng đậm, không chút do dự hai tay đều xuất hiện, bắt lấy nàng cặp vú dùng sức vuốt ve lấy. Lập tức, một lượng mềm mại chung mang theo thẳng tắp co giãn xúc cảm, theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Ân. Vương Tổ Hiền ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, bất mãn về phía trước kéo một chút, rõ ràng côn thịt còn cắm ở nàng bên trong thân thể, Ngưu Dịch Thần lại cố tình cùng một cái khác nữ nhân hôn môi, điều này làm cho nàng có loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ha ha. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn đều cảm giác được Vương Tổ Hiền động tác, không khỏi cùng một chỗ cười. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn mông vỗ hai bàn tay, ý bảo nàng rời đi trước, lập tức liền đem Vương Tổ Hiền áo váy vạt áo tuốt đến phía trên, tại eo hông xếp thành một vòng tròn, hai tay bắt lấy nàng mắt cá chân hướng hai bên kéo mở, ra sức lay động. Ân, ân, a, ngươi nhẹ một chút, đừng lúc nào cũng là đội lên bên trong, a. Vương Tổ Hiền nhẹ giọng rên rỉ, giữa hai chân, mê người hồ điệp ép tại Ngưu Dịch Thần côn thịt rút ra đút vào phía dưới trước sau tung bay, không được vỗ cánh. Trương Mẫn cũng không có nhàn rỗi, theo Ngưu Dịch Thần bên người đi đến Vương Tổ Hiền nơi nào, đem nàng áo váy sau lưng khoa kéo kéo lại đến, chúng ta đều cởi quần áo, liền trên người ngươi còn xuyên qua, không biết là không được tự nhiên sao. Áo váy đai an toàn theo Vương Tổ Hiền bả vai vị trí chợt xuống, lộ ra bên trong gợi cảm xương quai xanh cùng màu đen áo ngực, Ngưu Dịch Thần đem chính mình quần áo cởi một cái, đem Vương Tổ Hiền áo ngực hướng lên đẩy, tiến đến trước ngực của nàng, tại kia trắng nõn làn da thượng để lại từng đạo loang lổ vết hôn. Cùng lúc đó, kia thô to côn thịt khoảnh khắc cũng không có dừng lại, vẫn như cũ là dựa theo nguyên bản tiết tấu, kỳ kỳ thấy đáy xung kích Vương Tổ Hiền nhụy hoa, kia thô to côn thịt tại đền đáp lại tuần hoàn piston vận động bên trong, mang ra khỏi từng mảnh một sáng trong dâm thủy, chỉ chốc lát sau đã đem hai người tương giao chỗ thấm ướt một mảng lớn, đồng thời đã ở phía dưới để lại một bãi rõ ràng vệt nước. Như nước thủy chiều khoái cảm xung kích Vương Tổ Hiền não bộ, làm nàng khuôn mặt một mảnh hồng phấn, ánh mắt dường như say rượu. Trương Mẫn nhẹ nhàng hôn lấy Vương Tổ Hiền môi, dùng thuộc về nữ nhân đặc hữu ôn nhu vỗ về nàng kịch liệt nhảy lên trái tim. Cứ như vậy liên tục không ngừng rút ra đút vào thêm vài phút đồng hồ sau đó, Vương Tổ Hiền song trường gắt gao ôm lấy Trương Mẫn, hai chân gần kẹp lấy Ngưu Dịch Thần, đi đến tính dục đỉnh phong. Tốt, thu phục một cái. Ngưu Dịch Thần tại Vương Tổ Hiền đại chân dài lên xuống vuốt ve một trận, trở tay đem Trương Mẫn ôm đến trong ngực, Mẫn tỷ, đã lâu không gặp a. Xấu xa này nọ, còn không mau đến. Trương Mẫn đỡ lấy giường ven, hướng Ngưu Dịch Thần nhếch lên mông. Tư cô, một tiếng, to dài côn thịt đụng đến Trương Mẫn kia nhanh đến lại không mất nhục cảm âm đạo bên trong. A, tại côn thịt tiến vào thân thể khoảnh khắc kia, Trương Mẫn liền nhịn không được hét lớn một tiếng, đầy đặn thân thể yêu kiều đầu tiên là lấy nhanh, lập tức lại buông lỏng xuống. Trương Mẫn đã là cái chín mùi đào mật rồi, nàng biết nên như thế nào lấy lòng chính mình, vào lúc này cảnh này phía dưới, hình như bất kỳ cái gì tán tỉnh đều trở thành dư thừa động tác. Chỉ cần một cái đơn giản viết tông vận động liền có thể đem nàng hoàn toàn thỏa mãn. Các nàng ở giữa yêu, là làm đi ra, căn bản không cần dư thừa ngôn ngữ. A, a, Dịch Thần, ngươi, nhẹ chút, đỉnh quá sâu, a, tốt, thật thoải mái a, đẹp quá. Trương Mẫn ánh mắt bên trong chớp động vui thích nước mắt quang, hai tay đem mép giường, cố gắng về phía sau vỉnh lên mông, như hoa đào bình thường khuôn mặt vô cùng mê người, đẩy đà cũng không mập mạp vòng eo nhẹ nhàng vặn vẹo, phối hợp như Dịch Thần xung kích. Trước ngực kia một đôi no đủ vú tại hắn va chạm phía dưới không được trước sau lay động, nhộn nhạo mê muội nhân nghĩ huyễn quang. A, Tổ Hiền, Người tên bại hoại này, a, từ chỗ nào học, a? Trương Mẫn bỗng nhiên thất thanh kêu. Nguyên lai vừa trải qua một vòng hoan ái, tại một bên đang xem cuộc chiến Vương Tổ Hiền khôi phục, duỗi tay tại trước ngực của nàng sống chuyển động, thay thế Ngưu Dịch Thần chiếu cố lên kia một đôi không người hỏi thăm đại bạch thỏ. Đẹp như vậy rượu đồ vật, không sờ một cái có thể quá đáng tiếc. Hừng hực dục hỏa tại Ngưu Dịch Thần trong mắt thiêu đốt, giờ này khắc này, hắn đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, chính là hung hăng địt cái này chính mình dưới hông mỹ thục nữ. Âm đạo cùng côn thịt ở giữa kịch liệt ma sát sở mang tới khoái cảm, một trận truyền vào hắn não bộ, lại từ não bộ bên trong khuếch tán đến thân thể mỗi một tế bào, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thân thể đều phải bay lên tựa như. Trương Mẫn thân thể kịch liệt vặn vẹo, từng cổ thủy triều tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác phun ra ngoài, xinh đẹp khuôn mặt không được trái phải đong đưa, một đầu giỏi giang tóc ngắn tại không trung tùy ý bay lượn, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. A, không chịu nổi, ta không được, quá sâu, a. Trương Mẫn nói năng lộn xộn nũng nịu rên rỉ, trong chốc lát thời gian, chống đỡ thân thể song trường không khỏi xuống phía dưới mềm nhũn, vòng eo đi theo sụp đi xuống, chỉ có kia hai miếng no đủ bờ mông thật cao nhếch lên, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt có thể càng sâu tiến vào này bên trong. Cùng với một trận cao vút mà kéo dài rên rỉ, tại trong rút ra đút vào đã không biết cao trào bao nhiêu lần Trương Mẫn, lại một lần nữa đạt được đến đỉnh phong, một cỗ ấm áp dâm tùy theo chỗ sâu nhất dâng lên mà ra, kịch liệt xung kích Ngưu Dịch Thần quy đầu. Ngưu Dịch Thần đem ở Trương Mẫn vòng eo, động tác không giảm chút nào ra sức lay động, hai người giao hợp âm thanh đã biến thành phốc tư. Phốc tư tiếng nước, trắng mịn dâm tùy chẳng có mục đích lén lút vẩy ra. Cuối cùng sông pha qua đi, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy lưng tê dần, buồn gầm một tiếng, một cỗ tinh dịch dâng lên mà ra, thật sâu bắn vào Trương Mẫn bên trong thân thể. Một trận thở gấp qua đi, Ngưu Dịch Thần đem cả người sụi lơ Trương Mẫn ôm lên, một lần nữa thả lại giường mát xa phía trên, căn bản không cần hắn nói, Vương Tổ Hiền liền lại gần đi lên, duỗi tay tại Trương Mẫn trên người ôn nhu âu yếm. Tuy rằng cùng Trương Mẫn ân ái thời gian cũng không lâu, nhưng là cái này trình độ kịch liệt lại làm cho người ta líu lưỡi, Vương Tổ Hiền cảm thấy, nếu như là lời nói của nàng, căn bản cũng không khả năng thừa nhận lên, nàng thủy cũng không có Trương Mẫn nhiều như vậy. Rất thư thái. Trương Mẫn nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tổ Hiền, nhìn Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình chết. Người tốt như vậy, ta làm sao có khả năng bỏ được đâu này. Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn vú phía trên bóp một cái, nói hai người các ngươi liền ngoan ngoãn chờ một chút, như thế này ta lại để an ủi các ngươi. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền đối diện liếc nhìn một cái, ha ha cười, đã biết. Đi ăn ngươi buổi tối hôm nay đại tiệc a. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, cũng không nói cái gì, xoay người đi đến như cũ tại giường mát xa phía trên thủ dâm Khưu Thục Trinh chỗ đó. Các nàng hai người nói không sai, cái này xinh đẹp minh tinh người vợ mới là hôm nay đại tiệc. Cần phải thật tốt hưởng thụ một phen đâu. Chương 313 mê gian Khưu nữ thần. Giờ này khắc này, Khưu Thục Trinh đang nằm tại cái đó tiểu tiểu giường mát xa phía trên, một tay xoa lấy vú của mình, một tay đào khoét chính mình âm hộ. Ngưu Dịch Thần cùng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn ở giữa tình yêu âm thanh truyền đến tai của nàng bên trong, làm nàng trên người tình dục trở nên càng thêm tràn đầy, nếu như không phải là tác dụng của dược vật làm nàng mất đi lý trí, thế cho nên quên còn có thể đứng dậy, chỉ sợ đều phải chủ động thêm vào này bên trong. Ngưu Dịch Thần đi đến Khưu Thục Trinh trước giường, bình tĩnh nhìn nàng tao mị bộ dạng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Liền cùng với Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn giống nhau, Khưu Thục Trinh cũng là hắn mắt thèm không thôi một cái tơ ấu nữ thần. Muốn nói Ngưu Dịch Thần thích nhất sừng của nàng sắc, không phải là đồ thần trung kinh điển ngậm bài, cũng không phải là siêu cấp trường học bá vương bên trong cosplay, mà là trần trụi sơn dương bên trong nữ sát thủ. Không có gì nhân vật tăng thêm, chính là cười quá nhiều, cười thật sảng khoái, chính là một cái tao. Hiện tại, ta muốn làm nàng cười càng nhiều, cười một chút cũng bất lưu. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng này sinh ác độc tựa như nói, đồng thời bắt lại Khưu Thục Trinh vú. À, Khưu Thục Trinh chỉ cảm thấy chính mình vú trái bên trên truyền đến một cỗ điện lưu bình thường tê dại cảm giác, làm nàng thoải mái kìm lòng không được phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Ba một tiếng, một cái tay nhỏ rơi vào Ngưu Dịch Thần bàn tay bên trên, Khưu Thục Trinh hơi hơi mở ra miệng nhỏ, dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn phát ra mời, mau. Nhanh chút nhu ta, thật thoải mái, ta muốn, nhu nó, a, nhu, a. Khưu Thục Trinh nói liền như người sang đến. Nguyên bản xoa lấy chính mình vú tay đặt ở Ngưu Dịch Thần tay thượng vội vàng động hai phía dưới. Cảm nhận lòng bàn tay mềm mại, Ngưu Dịch Thần cảm khái phát ra một tiếng thở dài, toàn bộ tay hướng ở giữa một trào, cách quần áo đem kia trắng nõn vú thịt cấp toàn bộ toàn tại trong rảnh tay. Bởi vì không có tắm rửa quan hệ, Khưu Thục Trinh trên người tinh dầu còn rất nhiều, như vậy một trào, tư lưu một chút, Khưu Thục Trinh đầu vú liền từ Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay nhảy ra. Ngưu Dịch Thần lực tay nhi rất lớn, trào vô cùng nhanh. Cho nên cứ việc còn cách một tầng áo ngực, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng nàng đầu vú hình dạng cùng nhan sắc. Trà sát vài lần sau đó, áo ngực liền hoàn toàn thành hơi mờ, như vậy vải dệt mất đi che giấu hiệu quả, ngược lại thành tình thú đồ dùng. Xoa lấy trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần dùng đầu ngón tay tại Khưu Thục Trinh đầu vú thượng điều khiển hai phía dưới, làm nàng phát ra vài tiếng rên rỉ sau đó, bắt lấy nàng kia đã hoàn toàn không có che giấu hiệu quả áo ngực hướng lên vén lên, đem hai cái kia vú hoàn toàn lộ ra ở tại bên ngoài. Dù sao đã 37 tuổi, hơn nữa đã từng sinh một đứa con, Khưu Thục Trinh vú phi thường mềm mại, không có làm sơ Trương Mẫn cái loại này tính bền dẻo, lớn nhỏ cũng hơi không như ý, so Trương Mẫn nhỏ hơn không ít, nhưng so với Vương Tổ Hiền lại còn mạnh hơn nhiều. Tại Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi làm phía dưới, hai cái đỏ thẩm sắc đầu vú thô cứng kiểu lập, tựa như nó chủ nhân giống nhau, hướng Ngưu Dịch Thần kể ra nó khát vọng. Kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn vú, tại Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay bừa bãi biến hóa hình dạng, nếu như không phải là có tinh dầu trơn trượt, chỉ sợ đã bị lưu lại vô số dấu tay. Tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, Khưu Thục Trinh tình dục bị kích phát đến đỉnh phong, như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau không được vặn vẹo, yết hầu ở giữa rên rỉ một tiếng so một tiếng đại. Bị xoa lấy cảm giác rõ ràng thật thoải mái, nhưng là đã mất lý trí Khưu Thục Trinh, vẫn là rất rõ ràng biết, cái này cũng không là chính mình cuối cùng muốn, bởi vì hai chân của nàng ở giữa đã trở nên càng ngày càng hư không, bức thiết muốn một cái côn thịt cấp nhét đầy. Khưu Thục Trinh đằng đi ra tay trái hướng bên cạnh nhất duỗi, không hai phía dưới sau đó, mới bắt được Ngưu Dịch Thần kia thật cao giơ cao côn thịt. Côn thịt thượng kia nóng rực độ ấm, làm Khưu Thục Trinh nhiệt độ cơ thể đều lại tăng lên một chút. Không muốn, đừng ngoái ta muốn, mau cho ta, lão công, a. Khưu Thục Trinh chống lấy ngồi dậy, dính đầy mật ngọt tay phải gần nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay, dùng ánh mắt mê ly nhìn hắn phát ra mời. Đang khi nói chuyện, kia vây quanh ở nàng eo hông khăn mặt đã bị nàng cấp ném tới một bên, hai đầu đều đặn, mảnh mai hai chân phân thật to. Một cỗ tình dục khí tức lan tràn ra. Khưu Thục Trinh giữa hai chân lông mờ u tu bổ vô cùng chỉnh tề, tại tinh dầu dán lại phía dưới phục tùng dán tại làn da phía trên, như là một cái mũi tên giống nhau chỉa về phía nàng tối riêng tư bộ vị. Xinh đẹp âm hộ trình tự rõ ràng, môi mật nhan sắc thoáng có chút sâu, nhưng ở chỗ sâu một chút vị trí, như cũng có thể mơ hồ nhìn đến màu hồng phấn thịt mềm. Ngưu Dịch Thần đưa ra một ngón tay, tại Khưu Thục Trinh âm hộ nhẹ khẽ nhéo một chút, đầu ngón tay dính lên một cỗ không giống với tinh dầu dính trượt. Như vậy dâm đãng lại vội vàng tư thế, cho dù là bị tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng Khưu Thục Trinh, cũng không khỏi được thanh tỉnh một cái chớp mắt, nhưng là một lúc sau, mãnh liệt tình dục liền lại lần nữa làm cho hôn mê đầu óc của nàng, làm nàng bức thiết đối với nam nhân phát ra mời. Lão công, chính là nơi này, mau cho ta, ngươi về sau để ta làm cái gì đều được. Lão công, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói nga. Trương Mẫn ngoạn nhi vị âm thanh từ phía sau truyền ra, Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, thấy nàng không biết khi nào thì lấy ra một cái tiểu camera, hướng về Khưu Thục Trinh chụp. Hảo hoa, ngươi thật đúng là nghiện. Ngưu Dịch Thần cười nói không có khả năng là muốn đem ta cũng chụp vào đi thôi. Đương nhiên sẽ không, như thế này ta cầm lấy nguyên phiến cho ngươi. Trương Mẫn cũng không quay đầu lại nói xong, lại tới gần một chút, đem màn ảnh nhắm ngay Khưu Thục Trinh khuôn mặt, nói Dịch Thần, nhanh chút ha, không xem ta hảo tỉ muội đều không thể chờ đợi sao. Nói chuyện lúc, Khưu Thục Trinh hai chân chống lấy giường, đem chính mình mông thật cao hướng lên nhích lên, đồng thời nắm Ngưu Dịch Thần côn thịt, hướng chính mình âm hộ phương hướng dắt, một cái đã kết hôn tục nữ. Hoàn toàn biết nên như thế nào lấy lòng chính mình. Đến phía sau, cứ việc Ngưu Dịch Thần tâm lý còn có điểm kỳ quái, nhưng là đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Xì một tiếng sau đó, Khưu Thục Trinh phát ra một đạo thật dài rên rỉ. À, Khưu Thục Trinh thân thể gắt gao băng, một đôi tinh tế đùi nhanh ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đầu kia bị nàng chính mình xốc lên khăn mặt tùy theo này động tác trượt xuống trên mặt đất, bị Ngưu Dịch Thần đẩy lên cặp vú phía trên áo ngực cũng bị giải khai, ném tới một bên. Cái này Ngưu Dịch Thần tham hơn 10 năm thân thể, cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt hắn, hướng hắn bừa bãi bày ra chính mình tốt đẹp. Không sai, thật không sai, Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, tại Trương Mẫn no đủ mông phía trên dùng sức đánh hai bàn tay. Không sai ngươi làm nàng a, đánh ta làm gì? Trương Mẫn trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại lần nữa đưa mắt đặt ở camera bên trong. Nàng đối với Khưu Thục Trinh biểu cảm phi thường hài lòng, cho nên nghĩ ghi lại càng rõ ràng hơn. Ngươi mông xúc cảm tốt. Ngưu Dịch Thần cười tùm tìm tại phía trên nhu hai phía dưới, lúc này mới lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Khưu Thục Trinh trên người. Ngừng dừng một chút sau đó, Khưu Thục Trinh kia khẩn trương có chút người cứng ngắc mềm hóa xuống dưới, mang theo Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ rơi vào giường mát xa mép giường phía trên. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Khưu Thục Trinh mắt cá chân, đem hai chân của nàng hướng hai bên tách ra, dùng lão hán đẩy xe tư thế trước sau quất đánh. A, lão công, thật thoải mái, a, lão công, Chính là nơi này, ta muốn, Khưu Thục Trinh dùng xong trường chống lấy giường massage, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, trong miệng phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, một cây to lớn không gì so sánh được nam tính bộ phận sinh dục xông vào chính mình bên trong thân thể, kia thật lớn nhỏ, giống như là tại nàng nóng bỏng thân thể phía trên dội cho một chậu nước lạnh giống nhau, làm nàng cả người đều là một cái giật mình, đạt được đến một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần đối với Khưu Thục Trinh cũng vừa lòng phi thường, cái này thơ ấu nữ thần thân thể bảo dưỡng vô cùng tốt, có thể thấy rõ ràng trên người vừa phải bắp thịt đường nét, bên trong âm đạo cũng không có tưởng tượng chung như vậy lỏng nhẽ nhoét, nàng lão công tuyệt đối không có hắn đến đại. Côn thịt càng là đến bên trong, thì càng có vẻ chặt hít, tầng tầng lớp lớp thịt mềm đem Ngưu Dịch Thần quy đầu cấp trói chặt chẽ lại rắn chắc, trước sau rút ra đút vào ở giữa, từng cổ tô tô khoái cảm liên tục không ngừng truyền đến Ngưu Dịch Thần trong não mặt, làm hắn không tự chủ được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. A, ân, lão công ngươi nhẹ chút á, không được, ta không được, Cùng với tiến tiến lui lui vận động, Khưu Thục Trinh rên rỉ không khỏi càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội. Này lửa nóng độ ấm, giống như phải nàng cấp nóng hóa giống nhau, tại dưới tác dụng của dược vật, ngay từ đầu đã được tích góp từng tí một khoái cảm giống như là nhất ngọn núi lửa, nhục dục tạo thành sung sướng liên tục không ngừng xung kích nhỏ hẹp miệng núi lửa, này thật lớn miệng núi lửa, tại Ngưu Dịch Thần siêng năng cố gắng phía dưới, cuối cùng đạt được đến cực hạn. A, Khưu Thục Trinh phát ra một tiếng to rõ dâm đãng kêu la, nguyên bản mềm yếu không xương thân thể đột nhiên buộc chặt, tinh tế hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không được run rẩy. Hí, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, nâng Khưu Thục Trinh mông dừng lại một chút. Tại nhụy hoa chỗ sâu, kia chặt chẽ âm đạo mút ở đầu chim của hắn không được chen ép, cắn cắn, cùng lúc đó, một cỗ nóng rực chất lỏng cũng phun ra ngoài, tận tình đập tại hắn mẫn cảm nhất bộ vị. Nếu như không phải là phía trước đã tại Vương Tổ Hiền cùng Trương Mẫn trên người bắn quá mấy luân lời nói, chỉ bằng lúc này đây, hắn phải bàn giao tại nơi này. Cao trào sau đó, Khưu Thục Trinh thân thể tầng tầng lớp lớp sừng ở giường mắt xa phía trên, từng ngụm thở hồn hển, xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng, hai cái vú theo hô hấp kịch liệt lên xuống nhấp nhô, hết sức mê người. Gian phòng bên trong rơi vào ngắn ngủi an tĩnh, trừ bỏ mấy người ồ ồ hô hấp, không còn có đường âm thanh. Không biết qua bao lâu, cầm máy quay phim đang xem cuộc chiến Trương Mẫn trước lấy lại tinh thần, nói không nghĩ tới, nữ nhân ở cao trào sau lại lốt như vậy nhìn. Người cùng nàng giống nhau dễ nhìn, Vương Tổ Hiền cũng đi đến, từ phía sau nhẹ nhàng ôm Trương Mẫn, tại lỗ tai của nàng thượng cắn nhẹ một chút, nhìn Ngưu Dịch Thần vi cười nói về sau ngươi và Dịch Thần làm thời điểm ta giúp ngươi chụp được. Ngươi đi luôn đi, Trương Mẫn hơi chút tránh một chút, đi đến một bên khác. Ngưu Dịch Thần lúc này đã từng hồi thần đến, bắt lấy Khưu Thục Trinh thân thể đem nàng lật người đến. Làm nàng giống như là phía trước Trương Mẫn giống nhau quay lưng chính mình, từ phía sau lay động. Ân, ân, ạc, vừa trải qua một lần cao trào Khưu Thục Trinh lại lần nữa rên rỉ, lúc này đây âm thanh không có ngay từ đầu như vậy đại, lại mang theo một tia lười biếng hưởng thụ, giống như là ngâm mình ở ấm áp dòng nước bên trong giống nhau. Lão công, người hôm nay thật là lợi hại a, dưới tình huống như vậy, Khưu Thục Trinh rên rỉ đều mang theo mấy phần triền miên. Cao trào sau đó. Thân thể nàng trung dâm thủy càng nhiều, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào càng thêm sảng khoái, kia rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm Khưu Thục Trinh mông, phát ra từng tiếng thanh thúy ba ba tiếng. Khưu Thục Trinh mông mượt mà lại ngay thẳng vừa vặn, từ phía sau lưng nhìn lại, thực có một loại thiếu nữ cảm giác, nhưng là đụng vào phía trên, thiếu phụ cái loại này mềm yếu không xương xúc cảm lại chiếm thượng phong, hai loại khác biệt phong cách kết hợp vừa đúng, làm Ngưu Dịch Thần va chạm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ba, ba, ba, cùng với vang dội va chạm âm thanh, kia trắng nõn sóng mông liên tiếp nhộn nhạo lên đến, cuối cùng tại Khưu Thục Trinh eo hông vị trí biến mất không thấy gì nữa. Trương Mẫn như cũ tại quay chụp Khưu Thục Trinh bộ dạng, mà Vương Tổ Hiền tắc là đồng dạng xuất hiện ở màn ảnh bên trong, nâng lên Khưu Thục Trinh khuôn mặt, cùng nàng nhẹ nhàng hôn lấy, hai cái đại mỹ nhân tại lúc ân ái hôn môi tại cùng một chỗ cảnh tượng, cho dù là tại AV bên trong, cũng là một cái cực kỳ kích thích kiều đoạn. Nguyên gốc thẳng đang bị động hưởng thụ, Khưu Thục Trinh hình như có một chút thần trí, mở to mắt nhìn Vương Tổ Hiền. Lại nhìn nhìn quay chụp Trương Mẫn, theo bản năng cảm giác được không thích hợp, nhưng là phía sau liên tục không ngừng khoái cảm, nhưng ở kích thích nàng, làm nàng nguyên vốn cũng không nhiều lý trí tan rã không còn. Này đơn điệu piston động tác, đã có vô cùng cường đại mị lực, làm Ngưu Dịch Thần làm không biết mệt tiến hành đã lâu, làm Khưu Thục Trinh đạt được đến một lần lại một lần cao trào. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần tính dục cuối cùng đạt được đến đỉnh phong, đem Khưu Thục Trinh hai tay cùng một chỗ kéo đến mặt sau. Như là tuấn mã dây cương giống nhau trào tại lòng bàn tay, rút ra đút vào tần suất đột nhiên tăng nhanh. Ách, ân, a, lão, lão công, nhẹ, nhẹ chút, a, A. Cao Trào vô số lần, Khưu Thục Trinh vô lực rên rỉ, nửa người trên như là không có xương cốt giống nhau bị Ngưu Dịch Thần cấp nắm lên, tùy theo hắn rút ra đút vào động tác trước sau lay động, trước ngực hai cái vú nhộn nhạo lên một trận lại một trận cuộn sóng, đong đưa mắt người choáng váng. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Khưu Thục Trinh trên người giống như là tại sáng lên giống nhau, nhìn qua vô cùng gợi cảm, tại hai người tiếp xúc thân mật vị trí, một tia hơi nước bắn tung tóe ra, cũng không biết là mồ hôi vẫn là tinh dầu. Giống, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu đâm vào Khưu Thục Trinh thân thể, tận tình phun bắn ra. À kia lửa nóng tinh dịch mang cho nàng trước nay chưa từng có xung kích, này kịch liệt khoái cảm thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, không có kinh nghiệm Khưu Thục Trinh tại phát ra một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga sau đó, liền mất ý thức, đã ngủ mê man. Hảo hoa, chóng mặt bắt đầu, lại chóng mặt kết thúc, đến nơi đến chốn. Trương Mẫn đóng camera, thở phào một hơi. Ngưu Dịch Thần yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, hướng về các nàng mở ra cánh tay, lại lần nữa đem Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền ôm vào trong lòng. Chương 314 ngoạn nhi cái đổ nhi. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần thoải mái nằm ở tràn đầy sữa bò bể tắm bên trong, trong ngực còn ôm lấy Trương Mẫn kia no đủ thân hình, hai tay nắm nàng cặp vú không được vuốt ve. Này ba cái nữ nhân bên trong, đơn theo phía trên thân thể tôi nói, vẫn là Trương Mẫn chơi tốt nhất. Vương Tổ Hiền đem còn tại mê man Khưu Thục Trinh cấp rửa sạch, sau đó ôm lấy cùng một chỗ đi đến bể tắm bên trong. Bể tắm bên trong có hai cái tiểu bình đài, vừa vặn có thể đem người thả tại phía trên nghỉ ngơi. Khưu Thục Trinh nằm tại sữa bò bên trong, trừ bò bị lót đầu ở ngoài, cũng chỉ có một đôi vú lộ ở bên ngoài, nhìn qua hết sức mê người, làm như Dịch Thần nhịn không được đưa ra chân đi, tại kia mềm mại vú thịt thượng điều khiển hai phía dưới. Đợi cho Vương Tổ Hiền cũng đi đến Ngưu Dịch Thần trong ngực sau đó, Trương Mẫn nghiêng nghiêng người, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào? Cái này có hài lòng không? Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Vương Tổ Hiền liền cười nói ngươi nhìn hắn gương mặt chưa thỏa mãn bộ dạng, sợ không phải là còn muốn càng nhiều a? Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần đem Khưu Thục Trinh trước ngực chân cấp thu hồi, tại Vương Tổ Hiền mông nhéo một cái, nói dù nói thế nào cũng là của ta thơ ấu nữ thần, làm sao có khả năng không hài lòng đâu này? Chỉ biết nói ngọt, Trương Mẫn cười nói nhưng là ta nhìn ngươi khuôn mặt rõ ràng liền có chút bất mãn ý, là cảm thấy nàng không tốt sao? Rất tốt, chính là hơi chút có một chút như vậy thất vọng thôi. Ngưu Dịch Thần nói nhất là cùng hai người các ngươi so lên. Tuy rằng cảm giác còn rất tốt, nhưng mà cuối cùng cảm thấy kém chút gì. Chính là kém tuổi trẻ, Trương Mẫn nói ngươi tại TV phía trên nhìn đến Khưu Thục Trinh, đều là tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm bây giờ thấy chính là gả làm người vợ phụ nữ trung niên điều này có thể giống nhau sao? Nói cũng phải, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, lại đang Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền chán phía trên hôn một cái, nói chính là các ngươi hai cái đem tiêu chuẩn cấp kéo quá cao, bằng không nói ta khẳng định rất hài lòng. Hai chúng ta còn không phải là bị ngươi cấp kéo cao. Vương Tổ Hiền nói ta còn nhớ rõ ngươi cho chúng ta ăn cái kia tiểu viên thuốc, cho nàng đến một cái không phải là cũng có một dạng hiệu quả sao. Tại trên đường cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện quá sau đó, nguyên gốc thằng thực ngại ngùng Vương Tổ Hiền cũng đảm lớn hơn rất nhiều. Phía trước các nàng tại cùng một chỗ thời điểm Vương Tổ Hiền quả thực giống như là cái hũ nút, không nói một lời. Bất quá lời kia vừa thốt ra, Ngưu Dịch Thần không khỏi nói nếu như ta cho lời nói của nàng, các ngươi sẽ không ăn giấm chua sao. Khưu Thục Trinh nhiệm vụ đã hoàn thành, thuận lợi sống được 100 âm thuộc tính điểm cùng một viên huyết khí đan, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần ngược lại không muốn đơn giản như vậy liền cấp dùng. Lúc này đây chính là mê gian mà thôi, nếu như trực tiếp dùng lời nói, Khưu Thục Trinh về sau không muốn làm sao bây giờ. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần đối với lòng tin của mình thị phi bình thường chân, cảm thấy không có gì nữ nhân có thể cự tuyệt chính mình, nhưng là gần nhất Chu Tuệ Mẫn bên kia nhưng thủy chung đều chưa từng liên hệ, cho nên Khưu Thục Trinh nơi này, tự nhiên cũng phải cẩn thận một điểm. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Mẫn hình như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi nói cái này thuốc rất khó được sao. Ngưu Dịch Thần tự tin nói đương nhiên làm khó được, trừ bỏ ta nơi này, các ngươi chẳng lẽ còn gặp qua địa phương khác có loại này có thể cho nhân phản lão hoàn đồng dược vật sao? Đương nhiên không có, nói đến đây cái, Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền tất cả đều trầm mặc. Một mực qua thật lâu, Trương Mẫn mới nói Dịch Thần, nếu cái này thuốc khó khăn như vậy được lời nói, còn chưa phải muốn cấp nhân dùng, ít nhất. Không muốn khinh địch như vậy cấp nhân dùng. Đúng vậy, Vương Tổ Hiền lập tức hát đệm, ta nhớ được lúc trước chúng ta tại cùng một chỗ sau đó, cơ thể của ta tình trạng cũng đã khá nhiều, hơn nữa còn là có mắt có thể thấy được cái loại này, ta cảm thấy cái loại này hiệu quả đã phi thường tốt. Ít nhất so với trước làm cái kia một chút bảo dưỡng đều phải tốt hơn nhiều. Nếu như vậy, chúng ta đây liền chờ một chút. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngay từ đầu đã được làm nàng khôi phục quá tốt lời nói không chừng nàng cho rằng loại chuyện này vô cùng khó khăn, một cái giải quyết rồi liền có hai cái, cuối cùng một cái rất lớn đám người tới tìm đến, chúng ta nghĩ giải thích có thể liền nan. Đúng vậy, hơn nữa, Trương Mẫn cười xấu xa một chút, nói hơn nữa ta có thể cho nàng nói một chút, đây là mỹ dung lưu trình, cần phải thật lâu mới có thể hoàn toàn đạt tới hiệu quả, vừa vặn ở lâu nàng tại Bắc Kinh vài ngày. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy ngươi muốn lưu thêm nàng vài ngày à? Nghĩ ở lại bao lâu liền ở lại bao lâu? Trương Mẫn cười nói ngươi có thể tại trên người của nàng dùng ra các kiểu kỹ năng, nghĩ chơi như thế nào nhi liền chơi như thế nào, một mực ngoạn nhi đủ, ngoạn nhi đến ngấy mới thôi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đúng rồi, ngoạn nhi đủ, Vương Tổ Hiền nghĩ tới điều gì, nói bất quá tốt nhất vẫn là đừng làm cho nàng biết quá rõ ràng, ngươi nhìn Chu Tuệ Mẫn cái kia nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng chiếm như vậy đại tiện nghi, gần nhất tuy nhiên cũng không như thế nào liên hệ chúng ta, rõ ràng chính là qua sông đoạn cầu, về sau muốn chơi nhi liền muốn nhìn Dịch Thần bản lãnh. Được rồi, Tuệ Mẫn dù sao cũng là có bạn trai người, theo chúng ta khác biệt. Trương Mẫn chớp mắt, nói bất quá Khư Thục Trinh nơi này cũng đúng nha, nàng nghiêm trọng hơn, nhưng là có Phú Hào lão công người rồi, muốn công lược độ khó chỉ lớn hơn nữa còn đại biểu về sau có thể hay không hấp dẫn đến càng nhiều người. Dịch Thần, người mấy ngày nay cần phải chịu đựng một điểm, ngoạn nhi liền ngoạn nhi, trăm vạn đừng làm cho nàng đã biết. Không cho nàng biết, Ngưu Dịch Thần nhíu mày, nói như vậy lời nói, chẳng phải là chỉ có thể giống hôm nay như vậy mê gian. Đây chính là sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Vương Tổ Hiền hỏi như vậy ngươi còn không hài lòng. Ngưu Dịch Thần nói đó là dĩ nhiên, nếu như nàng vẫn luôn là như vậy lời nói, kia cùng ngoạn cái búp bê bơm hơi có cái gì khác biệt. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Trương Mẫn gặp Ngưu Dịch Thần có chút bất mãn, liền vội vàng nói từng chút đến, về sau có chính là thời gian, có thể nước ấm nấu ếch, làm nàng chậm rãi rơi vào. Nhưng là như thế này liền có phiêu lưu a. Vương Tổ Hiền nói vạn nhất nàng phát hiện cái gì. Theo chúng ta trở mặt làm sao bây giờ? Bất hội, nhiều nhất giống như là Tuệ Mẫn ngắn như vậy thời gian không cùng chúng ta liên hệ thôi. Trương Mẫn yếu ớt nói Tổ Hiền ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ còn không hiểu loại này vì thay đổi Mỹ mà trả giá đại giới tâm sao? Vương Tổ Hiền nghĩ nghĩ, không thèm nhắc lại. Tốt, nếu đều nói như vậy, chuyện này liền giao cho các ngươi làm, ta liền nhìn một chút các ngươi có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì đến. Ngưu Dịch Thần nghe các nàng nói xong, hai tay liền xuống phía dưới hoa tới. Phân biệt đặt ở các nàng hai người âm hộ phía trên, nói hiện tại còn có điểm thời gian, chúng ta có thể lại ôn tồn trong chốc lát. Vừa rồi như vậy ngoạn nhi còn không có đủ chưa? Trương Mẫn thân thể mềm nhũn, no đủ hai vú bị chen ép thay đổi hình dạng. Đối với hai người các ngươi, chỗ có ngoạn nhi đủ thời điểm. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tham lam tại các nàng làn da thượng vuốt ve, tại sữa bò trơn trượt phía dưới, cảm giác trong tay so với trước thấm vào tinh dầu đều phải tốt hơn nhiều. Chỉ biết dỗ chúng ta hài lòng. Vương Tổ Hiền tại Ngưu Dịch Thần bên tai thổi một hơi, ta tại đi công ty tìm ngươi thời điểm nhưng là nhìn đến có hai người trẻ tuổi tiểu muội muội cùng ngươi đâu. Ân a. Vương Tổ Hiền nhất câu nói chưa nói hết, hai chân thon dài liền bị Ngưu Dịch Thần thô lỗ tách ra, thầm thì một tiếng trực tiếp cắm vào dưới đáy. Điều này làm cho nhân làm không biết mệt xâm diễn, lại một lần nữa bắt đầu. Đợi cho trận này kích tình kết thúc, đã là vào buổi trưa, Ngưu Dịch Thần mặc xong quần áo cáo biệt các nàng, hồi đến công ty bên trong. Tại trong công ty, Liễu Nham đã tại Vạn Thiến làm bạn phía dưới đem hiệp ước ký cấp tốt. Giống như là Ngưu Dịch Thần nói như vậy, công ty cho một cái nàng bây giờ căn bản không thể cự tuyệt giá cả, cho nên cho dù là dài chừng, nàng cũng quyết đoán ký. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người mình. Ngưu Dịch Thần đem hợp đồng bản sao một lần nữa giao cho Liễu Nham, nói ngươi là ta làm chủ ký, cho nên công ty để ta đến quyết định ngươi tương lai, hiện tại ta đem vấn đề này một lần nữa giao cho ngươi. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần hỏi ta biết ngươi là duy trì nhân bắt đầu. Như vậy ngươi tương lai là muốn tiếp tục làm người chủ trì, vẫn là muốn làm diễn viên. Gặp Liễu Nham có chút do dự, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói không cần cấp bách trả lời ta, trước tiên có thể suy tính một chút nói sau, ta không vội. Liễu Nham buông lỏng một chút, nghĩ trong chốc lát sau đó, hỏi nếu như ta tuyển chọn làm người chủ trì lời nói, công ty có thể an bài ta làm sao? Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần nói không nói khác, liền trước ngươi tham gia cái kia chủ trì tú, cho dù là trên đường lui cuộc so tài rồi. Chúng ta giống nhau có thể an bài ngươi đến ánh sáng truyền thông công tác, hơn nữa cam đoan đãi ngộ sẽ không thấp hơn quán quân. Như vậy, Liễu Nham sau khi nghe, lập tức nói ta quyết định, muốn hướng đến diễn viên phương diện đến. Diễn viên, ngươi xác định, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn nàng, nói trước ngươi là người chủ trì, nếu như một lần nữa làm chủ trì lời nói, ngựa quen đường cũ, tuyệt đối không quá kém, nhưng là nếu như tuyển chọn làm diễn viên lời nói, nhưng là toàn bộ bắt đầu lại từ đầu, ta cũng không biết ngươi tương lai sẽ như thế nào. Liễu Nham chém đinh chặt sắt nói ta quyết định, chính là diễn viên. Liễu Nham tuy rằng ngực to, nhưng tuyệt đối không phải là không não. Theo Ngưu Dịch Thần trả lời bên trong có thể rõ ràng nghe ra đến, Ngô Đồng Ảnh Thị vẫn là đang diễn viên phương diện có ưu thế lớn hơn nữa, người chủ trì thậm chí đều muốn nhờ ngoại nhân. Nàng bây giờ cùng Ngô Đồng Ảnh thị ký dài chừng, đến tuột cùng nên như thế nào chọn, dùng mông nghĩ đều biết. Hơn nữa Liễu Nham cũng là có một điểm giá tâm, người chủ trì mặc dù tốt, lại dù như thế nào đều không có khả năng có diễn viên kiếm tiền. Ngô Đồng Ảnh thị danh tiếng nàng trước khi tới chợt nghe quá, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng là tăng lên thế cũng rất mãnh, đúng là thiếu binh thiếu tướng thời điểm nàng lúc này thêm vào này bên trong, truyền hình làm diễn viên, cho dù là bắt đầu lại từ đầu, tiền đồ cũng tuyệt đối với lúc trước làm người chủ trì phải tốt hơn nhiều, nhất là tại nàng đã ôm lên Ngưu Dịch Thần đùi dưới tình huống. Hành, không sai, Ngưu Dịch Thần tán thưởng gật gật đầu, đứng dậy đi đến nàng bên người, đem tầm của nàng vừa nhấc, nói hình tượng của ngươi không tệ, nhưng là muốn đạt tới làm diễn viên tiêu chuẩn còn kém một chút, lúc buổi tối, ta làm cho ngươi cái quá đặc thù hạng mục, bù đắp một chút. Cái gì hạng mục? Liễu Nhàm ánh mắt lóe lên một cái, tò mò hỏi, nếu như là chỉnh dung lời nói, ta có thể tiếp nhận, nhưng là một cái buổi tối, có phải hay không quá nhanh một chút? Không muốn cầm lấy bên ngoài cùng ta đến so, Ngưu Dịch Thần nói không cần nhiều nghĩ, buổi tối ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần lại đem Vạn Thiến đã bị kêu đến, làm nàng đem Liễu Nham cấp an bài một chút, đến Bắc Điện đi huấn luyện một phen, bất quá bởi vì Liễu Nham tuổi tác đã không nhỏ, lại tăng thêm qua báo danh thời gian, cho nên chỉ có thể đi lớp tu nghiệp học một chút, ngược lại so Vương Tử Văn thuận tiện hơn nhiều. Đợi cho đem những cái này lưu trình đi xong sau, thời gian cũng không sớm, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Thiến, Liễu Nham, Vương Tử Văn ba người cùng một chỗ, một lần nữa đi hướng Trương Mẫn đầy sao thẩm mỹ viện. Vạn Thiến phía trước đều nói muốn dẫn Liễu Nham hưởng thụ một chút, hiện tại vừa vặn cùng đi. Mà tại thẩm mỹ viện bên trong, ngủ một cái ban ngày, Khư Thục Trinh cuối cùng là tỉnh lại. Tỉnh lại một chớp mắt, Khư Thục Trinh liền nhận thấy không thích hợp, trên người các nơi đều chua chua mềm mềm, giống như là đã trải qua một hồi kịch liệt thể lực vận động giống như, nhất là giữa hai chân, bùn rùn đều giống như không phải là của mình. Loại cảm giác này tuy rằng đã bị chôn vùi ở tại ký ức chỗ sâu, nhưng là làm một chút hồi tưởng, Khư Thục Trinh liền lại nhớ tới là xảy ra chuyện gì, tâm một chút liền nhéo lên. Não bộ bên trong cũng loáng thoáng nhớ tới một chút cùng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn ôm tại cùng một chỗ hôn môi hình ảnh. Chính là những bức họa này mặt đều đứt quãng, tại nàng muốn nghĩ rõ ràng một chút thời điểm lại biến mất không có dấu vết, giống như là làm nhất chàng xuân mộng giống nhau, rõ ràng lúc ấy như rõ rất rõ ràng, nhưng là sau khi tỉnh lại liền quên thất thất bát bát, lưu lại chỉ có vô tận hư không. Đã tỉnh a, nhìn đến Khư Thục Trinh ngồi dậy, sớm có chuẩn bị Trương Mẫn lập tức liền đi đến mặt của nàng phía trước, đưa cho nàng một ly sữa bò, nói uống trước ít đồ a, như thế này cùng đi nhìn một chút hiệu quả. Hiệu quả gì? Khư Thục Trinh do dự tiếp nhận cái chén, nhưng không có uống sữa bò, mà là đối với Trương Mẫn hỏi, ta đã làm một cái liệu trình sao? Đúng vậy a. Trương Mẫn nhìn nàng bộ dạng, chỉ biết nàng có đề phòng, cũng không nói cái gì, hướng đến bên cạnh một bên thân, nói bên kia không phải là liền có cái gương sao? Người đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Đây là một cái bố trí vô cùng tinh xảo đơn độc nhân gian, chuyên môn làm một chút làm massage, lại không muốn trở về khách nhân ở nơi này nghỉ ngơi, gian phòng tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, bên trong bố trí phi thường hoàn thiện. Khư Thục Trinh bưng lấy cái chén hướng bàn trang điểm đi tới, đem sữa bò hướng đến trên bàn vừa để xuống, nhìn về phía gương chung chính mình. Đây là ta sao? Nhìn gương chung người, Khư Thục Trinh khiếp sợ che kín miệng, quả thực không thể tin được. Thân thể của chính mình tình trạng, mình là rõ ràng nhất. Khư Thục Trinh tuy rằng gả cho phú thương, thân thể bảo dưỡng rất tốt, nhưng khi sơ làm diễn viên thời điểm cũng không thiếu đạp hư chính mình khuôn mặt, cho nên chân thật tình trạng so với lúc trước Trương Mẫn cũng cường có hạt, nhưng là hiện tại, chỉ là ngủ một giấc, da rẻ liền thay đổi trắng nõn rất nhiều, liền khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhạt đi, loại này hiệu quả rõ ràng, quả thực làm nàng không phân rõ đến tột cùng là nằm mơ vẫn là hiện thực. Đương nhiên là ngươi. Trương Mẫn một lần nữa đem sữa bò đem thả đến tay nàng bên trong, nói nhìn đến cái hiệu quả này, ngươi nên hài lòng chưa? Khư Thục Trinh tiếp nhận sữa bò, khẩn cấp không chờ được uống, một lát sau mới nói thật sự là vừa lòng, quá vừa lòng, ta trước khi tới đều không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy. Nhìn đến Khư Thục Trinh uống cạn sữa bò, Trương Mẫn cũng cười, nói về sau càng ngày càng tốt, biến thành cuối cùng ta như vậy cũng không phải là vọng tưởng nha. Thật vậy chăng? Khư Thục Trinh nhìn Trương Mẫn, hâm mộ nói đại khái phải bao lâu mới có thể biến thành như vậy. Tuy rằng nàng làn da đã tốt rất nhiều, nhưng là cùng trẻ 10 tuổi Trương Mẫn so với đến, vẫn là chênh lệch khá xa. Trương Mẫn cười nói cái này, liền muốn nhìn ngươi làm liệu trình có đủ hay không mau, có đủ hay không nhiều. Đương nhiên nhiều, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Giờ này khắc này, Khư Thục Trinh hoàn toàn không để mắt đến chính mình thân thể phía trên khác thường, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu còn cấp này khác thường làm giải thích, có lẽ, cái này thuốc chính là tiêm vào tại âm đạo bên trong mới như vậy hữu hiệu, mà Trương Mẫn nói năng thận trọng nguyên nhân, chắc cũng là cái này. So khởi thân thể được đến chỗ tốt, điểm này điểm đại giới lại coi là cái gì đâu này. Dù sao lão công đều tốt lâu vô dụng. Mà trong lòng nàng cái này giải thích, cùng hiện thực thế nhưng không hiểu cực kỳ phù hợp, cũng không phải là đem dược vật thông qua âm đạo rót vào bên trong thân thể sao. Chương 315 bóp mặt Liễu Nham. Bồi tiếp các nàng đến đầy sao Mỹ Dung nơi này sau đó, Ngưu Dịch Thần làm cho các nàng từ cửa chính đi vào, chính mình thì là vụng trộm đi vòng qua mặt sau. Vạn Tiến vài người đều là người quen cũ, sau khi đến, liền Trương Mẫn đều không có nhìn thấy, liền bị trước sân khấu người dẫn tới gian phòng bên trong. Có thể đem đầy sao thẩm mỹ viện cấp mở lên đến, cũng không là chỉ cần chỉ trông vào Ngưu Dịch Thần, cho dù là không có hắn tồn tại, Trương Mẫn thẩm mỹ viện tại cùng loại bên trong cũng là đứng đầu, massage, vật lý trị liệu, riêng tư tất cả đầy đủ, cho dù là Ngưu Dịch Thần không ở nơi này, các nàng cũng thường xuyên gặp qua đến tiêu phí một chút. Trường hợp này Liễu Nham có lẽ đến đều chưa có tới. Suốt quãng đường vô cùng cẩn thận, nhưng là vẫn để cho vài cái nhân viên phục vụ nhìn thấu nền tảng, cũng chính là những cái này nhân viên phục vụ đều là bị Trương Mẫn dạy dỗ tốt, bằng không lời nói không chừng còn có thể trình diễn vừa ra trang bước đánh mặt truyền thống tiết mục. Vương Tổ Hiền ở phía sau môn nhận được Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy nàng về sau, nhịn không được hỏi Khưu Thục Trinh tỉnh chưa? Tỉnh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì? Vương Tổ Hiền cười nói yên tâm, nàng mặc dù có điểm hoài nghi, nhưng là cũng không nói gì thêm. Đã bị chúng ta cấp vỗ về đi xuống, nếu như ngươi buổi tối hôm nay muốn lời nói, cũng có khả năng lấy nha. Coi như hết, tình huống của nàng ta cũng biết, so với các ngươi còn lợi hại đâu. Ngưu Dịch Thần nói tại Vương Tổ Hiền mông bóp một cái, buổi tối hôm nay ngươi còn có thể được không? Ôi, hay là thôi đi, Vương Tổ Hiền liền vội vàng trốn được một bên, ta đi bây giờ lộ đều là miễn cưỡng, loại sự tình này mặc dù tốt, nhưng vẫn là muốn vừa phải mới được. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng. Đi theo nàng cùng đi đến trong mặt. Đã ngoạn nhi cho tới chưa hắn cũng không có sắc cấp bách, sau khi đi vào cùng Vương Tổ Hiền liền phi mở, một mực đợi cho Liễu Nham làm xong một lần mỹ dung sau đó, mới đi đến nàng vị trí gian phòng bên trong. Lúc này Liễu Nham đã tẩy đi trên người tinh dầu, nhưng là mát xa sau cảm giác vẫn là khinh phiêu phiêu, làm nàng buồn ngủ. Nghe được cửa mở âm thanh, còn không có thói quen làm người khác hầu hạ Liễu Nham liền bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đi vào chính là Ngưu Dịch Thần về sau. Hoàng bận rộn sắp xếp một chút trên người áo choàng tắm, khẩn trương hỏi ngươi như thế nào đến nơi này, ta nhớ được ngươi cũng đã nói, nơi này là chỉ có nữ người mới có thể đến đó a. Liễu Nham thân cao chỉ có hơn 1m6 một điểm, so với Trương Mẫn còn muốn thấp, nhưng là lại nóng bỏng khoa trương, cho dù là rộng thùng thình áo choàng tắm cháo tại trên người, cũng là tiền đột hậu kiều. Nhất là phía trước cặp vú, rộng thùng thình vạt áo căn bản là này ngăn không được, rõ ràng liền có thể nhìn thấy đạo kia thật sâu khe ngực. Nàng hiện tại còn trẻ. Vú còn có cái này tuổi tác đặc hữu thẳng tắp, cho dù là đại, cũng không hiện lên có bao nhiêu rủ xuống. Ta có nói quá sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Liễu Nham kia vóc người bốc lửa, buồn cười nói nếu như là ta lời nói, chỉ sẽ nói trên thế giới không có chỗ nào là ta không đi được. Thật sao, kia có khả năng là ta nghe lầm. Liễu Nham hơi chút che một chút lồng ngực của mình, trên mặt hồng hồng. Dù sao cùng Ngưu Dịch Thần còn thực xa lạ, cho dù là đã từng có thân mật nhất tiếp xúc, nàng tại trong cuộc sống vẫn có điểm khó có thể trực diện hắn. Không cần khẩn trương, ngươi nằm xuống là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần đi đến Liễu Nham trước người, đem nàng một lần nữa ấn hồi giường phía trên, không phải nói nha, muốn cho ngươi đến một cái đặc thù hạng mục này chỉ có thể ta tự mình để làm. Ngươi đến. Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dạm chân ở Liễu Nham trên người, hư ép lấy nàng mềm mại bụng nói ngươi cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình, liền tất cả đều giao cho ta. Ân Liễu Nham nghe lời đóng phía trên ánh mắt, nhưng là tại hạ một giây. Liền không nhịn được phát ra tiếng. Ngưu Dịch Thần tay đặt ở nàng cằm phía trên, chạm đến địa phương trở nên đặc biệt ngứa, hơn nữa một mực ngứa đến xương cốt bên trong, làm nàng nhịn không được muốn động thủ đi cong hai cái. Đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện, Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói hiện tại cho ngươi tiến hành sự tình đặc biệt nguy hiểm, nếu như bởi vì ngươi động tác hủy khuôn mặt, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói, còn dùng đầu gối đè lại Liễu Nham song trường, không để cho nàng năng động làm. Nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, Liễu Nham thân thể đều cương cứng lên, liên hô hấp đều yên bình rất nhiều. Thấy nàng như thế phối hợp, Ngưu Dịch Thần trên tay động tác càng nhanh hơn. Có thể cấp nữ nhân điều khiển tinh vi chỉnh dung, khẳng định vẫn là sớm có được kỹ năng đưa ta phiêu phiêu quyền. Kỹ năng này Ngưu Dịch Thần dùng còn thật không ít, cho nên đã phi thường thuần thục, chính là phía trước đều đã dùng rất ngắn thời gian tiến hành điều khiển tinh vi, cho ngoại nhân cùng người liên quan phản ứng thời gian, không biết người thậm chí sẽ cảm thấy nàng bản thân nên trưởng thành như vậy, căn bản cũng không có chỉnh dung quá. Giống hôm nay như vậy đoạn thời gian tốc thành hiệu quả, vẫn là lần thứ nhất dùng, hơn nữa Liễu Nham trên mặt công trình cũng không coi là nhỏ, cho nên nàng muốn nhẫn còn nhiều hơn. Bất quá bởi vì có đời trước trong não ấn tượng, Ngưu Dịch Thần điều chỉnh tốc độ cũng mau khá hơn rồi. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần nhìn Liễu Nham cái kia cùng ấn tượng chung không còn nhị đến, thậm chí còn có vẻ càng thêm tự nhiên khuôn mặt, vừa lòng buông xuống tay của mình. Đưa ta phiêu phiêu quyền kỹ năng này, thật sự là càng dùng càng cảm thấy cường đại, nó có thể thay đổi không chỉ là cốt cách nội bộ, còn có bên ngoài huyết nhục, da rẻ, thậm chí lỗ chân lông, nếu như luyện đến chỗ sâu lời nói, tuyệt đối không chỉ là mỹ dung chỉnh hình đơn giản như vậy. Gặp Liễu Nham vẫn là tại đó bên trong nhắm mắt không dám phát ra âm thanh, Ngưu Dịch Thần rời đi thân thì nói tốt lắm, ngươi có thể nhìn một chút. Liễu Nham thở phào một hơi, ngồi dậy nói ngươi vừa rồi đang làm cái gì, của ta mặt vừa rồi rất ngứa. Ngưu Dịch Thần nói ngươi đi chiếu một chút gương sẽ biết. Liễu Nham sau khi nghe được, do dự đi đến gương phía trước, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nhìn về phía gương. Khi nhìn rõ gương chung hình tượng sau đó, Liễu Nham khiếp sợ há to miệng, qua thật lâu, mới thăm dò tính động hai phía dưới, sờ sờ chính mình khuôn mặt, không thể tin nói này. Đây là ta sao? Nguyên bản Liễu Nham khuôn mặt là có vẻ có chút phúc hậu mặt tròn, cũng không khó nhìn, có lẽ có một chút nam nhân còn yêu thích như vậy, cảm thấy dễ sanh nuôi, nhưng là phóng tại màn ảnh bên trong lại không được, quá béo, đây là nàng cứng rắn thương, thậm chí lúc trước Ngưu Dịch Thần sách sau khi thức dậy, nàng mình cũng nói đến chỉnh dung, đây là đối với chính mình khuôn mặt cực biểu hiện không tự tin. Mà bây giờ, Liễu Nham cầm cốt bị Ngưu Dịch Thần cấp thôi mỏng một chút, dư thừa bộ phận cốt chất gia tăng đến mỗi vị trí, làm nàng ngũ quan nhìn qua càng thêm lập thể, sau nguyên bản trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc, như vậy dung mạo, đang phối hợp nàng nóng bỏng dáng người, chỉ cần có nhân phùng, muốn tại giới giải trí nổi danh có thể quá đơn giản. Ngưu Dịch Thần này vô cùng đơn giản nửa giờ, thế nhưng liền trực tiếp làm nàng nhảy vọt qua chỉnh dung cái này bộ sầu. Tương đối ở chỉnh dung tới nói, nàng vừa rồi nhẫn cái kia một chút ngứa mới đến chỗ nào a? Hơn nữa mặc kệ theo bất kỳ cái gì góc độ đến nhìn, đều không có nhận thấy một điểm không thích hợp như địa phương, giống như nàng trời sinh chính là trường như vậy giống như, hoàn toàn không có bình thường chỉnh dung cái loại này miệng vết thương hoặc là không phối hợp chỗ. Liền trình độ này, Ngưu Dịch Thần chẳng sợ cái khác cái gì cũng không hiểu, đời này đều có thể tiêu tiêu vầy vầy sống một lần. Đó là một có thể cùng làm người ta khôi phục thanh xuân huyết khí đan đánh đồng thần kỹ, hơn nữa có thể ứng dụng càng thêm phổ biến, dù sao, xấu nữ so với mỹ nữ nhiều. A. Ha ha, cái này cường đại hiệu quả, làm Liễu Nham toàn bộ rơi vào kinh ngạc vui mừng bên trong, nhìn đủ gương chung chính mình sau đó, xoay người một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực, tại hắn khuôn mặt vang dội hôn hai cái, nói Dịch Thần, ngươi thật quá tuyệt vời, ta căn bản không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể trở nên đẹp như vậy, ta phát thề, về sau ta sẽ là của ngươi, ngươi nghĩ như thế nào đều có thể. Tại ngươi ngày hôm qua đáp ứng ta thời điểm cũng đã là người của ta, còn dùng hiện tại nói với ta. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Liễu Nham kia đầy đặn bờ mông, dùng sức chào hai phía dưới, lời tuy nói như thế, trong lòng như cũ không khỏi đắc ý, theo phía trên thân thể làm nàng trở thành chính mình, cùng theo phía trên tinh thần làm nàng trở thành chính mình, cảm giác còn chưa phải giống nhau. Buổi tối hôm nay chính sự đã xong xuôi, Ngưu Dịch Thần nhìn Liễu Nham kia rực rỡ hẳn lên khuôn mặt, dục vọng trong lòng lại thẳng lên, ôm lấy nàng hướng đến nghỉ ngơi giường phía trên vừa để xuống, hiện tại, có phải hay không sửa hưởng thụ một chút. Liễu Nham nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì, lập tức liền một bên điều chỉnh tư thế, một bên bỏ đi Ngưu Dịch Thần quần, nói ngươi đừng động, ta phía trước nghe Vạn Thiến đã nói, biết nên như thế nào cho ngươi thoải mái. Nói xong, mặt về phía trước một bên nhất thấu, liền một ngụm đem Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn rất côn thịt cấp ngậm tại trong miệng, mềm mại đầu lưỡi tại mẫn cảm quy đầu thượng không được liếm láp. Ân không sai, Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, tay trái sờ Liễu Nham mái tóc, tay phải còn không thỏa mãn đưa đến nàng áo choàng tắm bên trong. Xoa lấy kia no đủ hai vú, cười nói thái độ tốt lắm, nhưng là kỹ thuật còn phải lại học tập một chút, dùng đầu lưỡi, đúng. Chính là như vậy, có thể liếm một chút mặt sau. A, Liễu Nham một bên rên rỉ, một bên liên tục không ngừng trước sau lay động đầu, chỉ chốc lát sau liền đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp liếm phát ánh sáng. Bú liếm kỹ xảo chẳng phải là một chốc liền có thể tăng lên, Liễu Nham chỉ là liếm trong chốc lát, miệng liền chua, căn bản không có biện pháp tiếp tục. Nhưng là trên thân thể của nàng cũng có một cái Vạn Thiến cùng Vương Tử Văn căn bản không thể bằng được địa phương. Liếm trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền làm Liễu Nham nằm tại trên giường, chính mình lại bày ra vừa rồi tư thế, ngồi ở nàng bụng hướng lên một chút vị trí, đem kia nhếch lên côn thịt đặt ở Liễu Nham cặp vú ở giữa. Liễu Nham vô sự tự thông nắm vú của mình, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp trên tại trong lúc, nhẹ nhàng lay động. Kia mềm mại mà giàu có co giãn vú thịt đem Ngưu Dịch Thần côn thịt bao bọc kín kẽ, không có một chút lộ ở bên ngoài. Kia thô cứng đầu vú thường thường tại côn thịt phía trên phương hoạt động, mang cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Ngưu Dịch Thần cũng hưởng thụ qua khác nữ nhân nhũ giao, Trương Mẫn cũng là trung hảo thủ, nhưng là giống Liễu Nham loại trình độ này, vẫn là thứ nhất. Nhìn Liễu Nham kia trương thoát thai hoán cốt khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần khoái cảm lại lần nữa gia tăng, tại kia thâm thúy khe ngực trung rất nhanh rút ra đút vào vài lần, sau đó, đem côn thịt hướng lên vừa nhấc, hướng về nàng khuôn mặt liền bắn nhanh mà ra. Ấm áp lại sền sệt dính dính màu trắng sữa chất lỏng, bắn Liễu Nham gương mặt đều là. Liễu Nham nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận, một lát sau, mới lẻ lưỡi đem bờ môi tinh dịch cấp liếm đến bên trong miệng, lại tìm được Ngưu Dịch Thần côn thịt, đem quy đầu thượng còn sót lại bộ phận cũng cấp thanh lý sạch sẽ. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nhìn biểu hiện của nàng, cuối cùng tại vú của nàng phía trên vỗ một cái, xoay qua chỗ khác, nằm sấp tốt, ta muốn chơi ngươi rồi. Đứng ở Liễu Nham phía sau, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng viên kia nhuận mông, thầm thì một tiếng, hung hăng đâm vào nàng bên trong thân thể. Dịch Thần, thật thoải mái, a. Thuộc về ban đêm dâm diễn, chính thức kéo ra mở màn. Ngưu Dịch Thần tại đầy sao thẩm mỹ viện trung hưởng thụ một đêm, sáng ngày thứ hai, liền cùng Vạn Thiến cùng một chỗ đưa Liễu Nham cùng Vương Tử Văn đi Bắc Điện, trường học nhưng là sớm liền nhập học, các nàng hai cái này tiên phú giống như, lại đi cửa sau The Freshman nếu như còn không đi học, liền không thể nào nói nổi. Tiến bước các nàng sau đó, Vạn Thiến ngựa không dừng vó lái xe đuổi tới Bắc Kinh sân bay, nhận được phấn đấu kịch tổ chung một cái khác nhân vật trọng yếu, Dương Mịch. Bất quá lúc này đây đến nhận lấy nàng, có thể không phải là bởi vì Dương Mịch muốn tại phấn đấu ra bên trong diễn, cho nên làm nàng trước tiên trở về, thuần túy chính là bởi vì người ta chạy thông cáo tốc độ rất nhanh. Đồng dạng lượng công việc, Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á đều còn tại cực cực khổ khổ chạy khắp nơi, Dương Mịch cái này nhập hành sớm lão diễn viên lại ngựa quen đường cũ, trước tiên mấy ngày liền hoàn thành, hơn nữa còn bảo chất bảo lượng, người nói có tức hay không. Tại dưới bãi đỗ xe, Vạn Tiến mang theo Ngưu Dịch Thần, cơ hồ là tạp máy bay rơi xuống đất điểm tại bên ngoài chờ đợi, cũng chưa từng có đi chuyên môn nhận lấy nàng. Sân bay xung quanh có thể vẫn luôn là cầu từ nặng tai khu, Dương Mịch tại an bài của công ty phía dưới, cho sáng tỏ dẫn có thể một chút cũng không thấp, tay nàng vừa không có người đi đường mạo, bị người phát hiện xác suất rất lớn. Ngưu Dịch Thần xác định, người đi đường mạo phòng không được ảnh chụp, đến lúc đó vạn nhất kéo lên quan hệ, lại muốn sinh rất nhiều việc bưng. Điện thoại trao đổi qua sau đó, Dương Mịch bỏ qua một bên công ty cho nàng xứng trợ lý, một thân một mình xách lấy mèo bao đập đến bãi đỗ xe. Hiện tại Dương Mịch phía trên nửa người mặc một bộ màu trắng bó sát người tiểu áo lót, nửa người dưới mặc lấy một bộ quần bò, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ vô cùng trào mắt. Lại đi đến bãi đỗ xe khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần liền phát hiện nàng, lập tức đã đem cửa xe vừa mở ra, đối với Dương Mịch vẫy vẫy tay, Mịch Mịch, nơi này đâu? Dương Mịch theo âm thanh vừa quay đầu lại, kinh ngạc vui mừng rít một tiếng, liền hưng phấn xông đến. Hắc, chậm một chút, Ngưu Dịch Thần một phen tiếp được hướng đến Dương Mịch, về phía sau nhất nằm, hai người liền cùng một chỗ ngã xuống sau ngồi lên mặt. Ta nhớ ngươi lắm thôi. Vậy cũng không thể như vậy điên chạy à, Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông ba đánh một cái tát, vạn nhất ném tới làm sao bây giờ. Ngươi thậm chí liền đem ta nhận được thôi, Dương Mịch mãn không quan tâm cười cười, tại bờ môi của hắn phía trên vang dội hôn một cái, nói ngươi còn chưa nói, thời gian dài như vậy không thấy có nhớ ta không. Nghĩ. Đương nhiên nghĩ, bất qua nghĩ cũng phải trước lên, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng ngồi xong, chỉ phía trước nói còn có người ở đâu. Này có cái gì tốt sợ, đều là người quen. Trên miệng nói như vậy, Dương Mịch vẫn là ngồi dậy, đem trong tay mèo bao cấp đặt ở tay lái phụ phía trên, nói Vạn Thiến tỷ tỷ, người có thể phải giúp ta nhìn một chút bảo bối của ta nha. Yên tâm, ta lái xe ổn, ngã không đến, Vạn Thiến cười nhạt một chút, nổ máy xe. Toa xe liền an tĩnh như vậy trong chốc lát, nhưng là cũng không lâu lắm. Dương Mịch liền lại nhịn không được, lặng lẽ nâng lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, tựa vào hắn trong lòng. Hai cái kia no đủ vú xuyên qua mỏng manh vài dệt đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, tràn đầy đều là co giãn. Đồng dạng là ngực lớn nữ nhân, Dương Mịch tuy rằng so Liễu Nham còn nhỏ nhất hào, nhưng là xúc cảm lại tuyệt không thua cấp Liễu Nham rồi. Hơn nữa Dương Mịch hiện tại dù sao còn tại phát dục thời kỳ, lúc này mới thời gian hơn một tháng, này một đôi liền so nguyên bản lớn hơn một chút. Đúng vậy, chính là lớn rồi, điểm này Ngưu Dịch Thần thực có quyền lên tiếng. Chính là thành lớn tốc độ so với tại bên cạnh chính mình thân thể tới nói chậm lại một chút mà thôi. Này mỹ diệu xúc cảm làm Ngưu Dịch Thần trong lòng rung động, nhịn không được đưa tay ra, cách ngày mùa hè trong kia khinh bạc áo lót tại vú của nàng phía trên nhu, kia nhuyễn bắn xúc cảm, làm hắn côn thịt chớp mắt liền chi lăng. Đừng làm rộn, còn có nhân nhìn đâu, Dương Mịch ba một cái tát đánh tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, hơi lộ ra ngượng ngùng nhìn trước một bên. Nàng cũng chính là trên miệng kêu vui mừng. Ngưu Dịch Thần lúc này thật cởi nàng quần áo, nàng lại ngượng ngùng. Chương 316 Tam Thông Tiểu Hồ Ly. Có cái gì ngượng ngùng, lại không phải là chưa thấy qua. Ngưu Dịch Thần tiến đến Dương Mịch bên tai nói, sau khi nói xong, còn thay đổi nghiêm trọng hơn đưa tay theo bên trong cổ áo của nàng duỗi đi vào, tham đến bên trong áo ngực dính vào thịt vuốt ve lên. Đừng làm rộn, Dương Mịch làm một chút dãy giụa, lại không dám quá mức dùng sức, hướng mặt trước nhìn không chớp mắt Vạn Thiến chỗ vừa nhìn, nói Hoàn Tiền tỷ tỷ, thật sự là vất vả ngươi, lại muốn diễn trò lại muốn chiếu cố Dịch Thần. Dương Mịch vừa nói, Ngưu Dịch Thần không thể không bắt tay theo bên trong áo ngực của nàng duỗi ra, cứ việc Vạn Thiến đã sớm biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tại Dương Mịch nơi này, bộ dạng còn muốn làm một chút. Không khổ cực, đây là công tác của ta nha, phải làm. Vạn Thiến thực tùy ý trả lời một câu, ký không hiện lên thân thiết, cũng không hiện lên lãnh đạm, người mèo phóng ở phía trước thích hợp sao? Đừng cấp chạy đi nơi nào. Vạn Thiến tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, nó nhưng là Dịch Thần chuyên môn mua được tặng cho ta, tính cách có thể ngoan. Nói chuyện thời điểm, con kia cảnh mèo quay đầu nhìn Dương Mịch liếc nhìn một cái, không có phát ra một điểm âm thanh. Tiểu gia hỏa đã bị Dương Mịch cấp dưỡng lớn thêm không ít, nhìn qua khỏe mạnh kháu khỉnh, chính là nhưng không có tiểu nãi mèo khi như vậy thân nhân, nhìn qua tương đương cao lãnh. Thật sao, Dịch Thần đối với ngươi còn thật tốt, Vạn Thiên khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, nói Dịch Thần, muốn đưa ngươi đi đâu vậy, trực tiếp làm nàng trở về trường học hay là trước về công ty? Đương nhiên là đi trước Dịch Thần trong nhà một chuyến. Vạn Thiến hỏi ra những lời này về sau, Ngưu Dịch Thần còn chưa trả lời, Dương Mịch liền giành nói ta muốn ở đàng kia nghỉ ngơi một chút, sau làm tiếp tính toán. Một tháng không gặp, đã nếm được tình yêu sung sướng Dương Mịch, nội tâm chỗ sâu so với Ngưu Dịch Thần muốn vội vàng hơn, nếu như hiện tại không có Vạn Thiến lời nói, chỉ sợ đều đã dây dưa cùng một chỗ. À, còn thật không khách khí, Vạn Thiến tại trong lòng cười lạnh một tiếng, nói Dịch Thần, cũng là ngươi nói một chút à, muốn đi vị trí này, ngươi già nhiều lắm, ta sợ tìm sai chỗ. Nghe được Vạn Thiến lời nói, Dương Mịch cùng Ngưu Dịch Thần đều sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên như thế nào nhận lấy. Còn nói ra những lời này Vạn Thiến, tại sao khi nói xong lập tức liền hối hận, tuy rằng tâm lý chửi má nó tốt thời gian dài, nhưng là nàng tại Ngưu Dịch Thần nơi này nhân tiết không phải như vậy đó a, nhiều muốn làm vài lần dễ dàng thất sủng. Liền như vậy trầm mặc một hồi, Dương Mịch cuối cùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói cái gì ra nhiều lắm a, ngươi nói đúng nhà nhiều lắm a, ta nói chính là công ty phụ cận cái kia tiểu khu. Dịch Thần thường xuyên nhất chỗ ở. Đúng vậy à, nhà có thể nhiều lắm, dù sao ta cùng hắn cùng một chỗ đến rất nhiều địa phương, sẽ không thấy hắn có hay không chỗ ở thời điểm. Vạn Thiến thuận miệng phụ họa, đồng thời xuyên qua kính chiếu hậu nhìn như Dịch Thần liếc nhìn một cái, thấy hắn hình như không có tức giận, tâm lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nói ta đối với bên kia không quá quen, có thể phải chờ một lát. Mịch mịch, ngươi vừa ngồi máy bay cũng rất mệt, không bằng nghỉ ngơi một hồi à. Như Dịch Thần sợ Vạn Thiến nói cái gì nữa, cho nên cũng không dám làm lần nữa, Dương Mịch cảm thấy có người ngoài ở tại, Ngưu Dịch Thần không ăn trộm trộm đạo nàng đã tốt lắm, Vạn Thiến mới vừa nói lỡ lời, chính muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cho nên toa xe không khí, liền trầm mặc như vậy xuống. Đợi cho địa điểm sau đó, Vạn Thiến một câu cũng không nói, lái xe rời đi, cho dù là muốn giải thích, hiện tại cũng không phải là tốt nhất thời điểm. Tại Vạn Thiến sau khi rời khỏi, Dương Mịch lập tức đổi sắc mặt, một đôi dãy nhìn hoa đào mắt nhất mắt híp, nhìn Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi đoạn thời gian này có thể không thành thật à? Ngưu Dịch Thần cười hì hì nói chỗ nào không thành thật rồi, ta như thế nào không biết. Hừ, trên người ngươi có khác nữ nhân mùi nước hoa nhi, Dương Mịch nói tiến đến hắn trên người nghe thấy một chút, nói hơn nữa còn thực nồng. Có sao, Ngưu Dịch Thần mình cũng nghe thấy một chút, nói ta như thế nào một chút cũng ngửi không thấy. Ngươi nghe thấy hơn nhiều, đương nhiên ngửi không thấy, Dương Mịch nói ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không lại cho ta hỏa theo thơ tìm tìm muội à? Không có. Không cần lo lắng, tìm liền tìm nha, nói ra. Dương Mịch nói chúng ta bản thân chính là tiểu tam, hơn nữa còn là hai cái cùng một chỗ tìm ngươi, không có bao nhiêu địa vị, ngươi nói đi, chúng ta tâm lý nắm chắc. Thật không có, Ngưu Dịch Thần quyết đoán lắc đầu, hắn lại không ngốc, vấn đề này Dương Mịch có thể chính mình phát hiện, nhưng là tuyệt đối không thể từ hắn chính mình thừa nhận, hơn nữa tương lai Dương Mịch có khả năng hay không phát hiện không có khả năng. Nhu cầu của ngươi lợi hại như vậy, bạn gái nhỏ lại không tại bên người. Tuyệt đối nghĩ tìm đã dùng. Cho nên, Dương Mịch lui về phía sau hai bước, nhìn Ngưu Dịch Thần nói mùi trên người ngươi cũng là Vạn Thiến, bất hội cái kia kho chính là Vạn Thiến a. Mù nghĩ, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng nhặt lên đến, một bên hướng đến lâu bên trong đi, vừa nói mấy ngày nay ta nhưng là đều tại nghẹn. Lập tức liền làm ngươi nhìn ta một chút nghẹn có bao nhiêu lợi hại. A, đừng, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền, đừng quên của ta mèo. Cầm lấy đâu, đừng. Buông ta xuống, đến trong thang máy. Bên trong không có theo dõi. A, hai người một đường ngấy nghiêng, đến trong gian phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần đem mèo bao nhất ném, ôm lấy Dương Mịch trực tiếp thẳng hướng đến khách phòng bên trong, Dương Mịch kia bên người tiểu áo lót, áo ngực ném một đường. bị vắng vẻ tại một bên cạnh mèo bất đắc dĩ chính mình ba lôi ra, chạy trở về chính mình thật lâu cũng chưa dùng đến mèo bò cái phía trên, duỗi thân thân thể mài mài móng. Khách phòng bên trong, đã cởi sạch hai người, cùng với một tiếng du dương rên nhẹ kết hợp tại cùng một chỗ. Ân A Dương Mịch hai chân thon dài gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần rắn chắc vùng eo, cảm nhận chính mình bên trong thân thể kia dường như muốn đem nàng hòa tan độ ấm, kìm lòng không được buông lỏng xuống. Cửu biệt thắng tân hôn, phân biệt một tháng Dương Mịch căn bản cũng không cần bao nhiêu âu yếm, cũng đã xuân chiều phun trào, Ngưu Dịch Thần tiến vào không tốn sức chút nào, nàng bản thân chính là một cái mọng nước nhiều chất lỏng thể chất. Ân A, đơn điệu tiếng rên rỉ theo Dương Mịch trong miệng phát ra đi ra, mang theo nàng chỉ có âm điệu, làm Ngưu Dịch Thần cơn tức càng ngày càng vượng, rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh. Cuồng loạn khoái cảm xung kích Dương Mịch lý trí, làm nàng phía trước cái kia một chút hoài nghi cùng thăm dò biến mất vô tung vô ảnh, chính là thoải mái mà lay động chính mình mông, hòa cùng trên người nam nhân xung kích. Cảm xúc trào dâng phía dưới, mới bất quá ngắn ngủn mấy phút phía dưới đến, Dương Mịch liền kêu to một tiếng, song trường gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần sau lưng, tại hắn lưng phía trên gãy ra từng đạo vết đỏ, nò đủ vú kề sát Ngưu Dịch Thần trước ngực, thiếu nữ kia chỉ có co giãn quật cường chống đỡ, làm bọn hắn ở giữa giữ lại ra hơi có chút khe hở. Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, Dương Mịch âm đạo bên trong nhanh chóng nhúc nhích một trận, một cỗ ấm áp dòng nước theo chỗ sâu nhất dâng lên mà ra, thoải mái đầu hắn ra thẳng ma. Yên lặng chờ đợi trong chốc lát sau đó, Dương Mịch thân thể lại lần nữa tùng mềm xuống, Ngưu Dịch Thần tại nàng mặt mày ở giữa nhẹ khẽ hôn hai cái, liền tiếp tục động tác lên. Ân, Dương Mịch rên rỉ trở nên càng thêm yêu kiều mị, nguyên bản móc tại Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân vô lực trượt xuống dưới, hiện lên chữ nhân hình phân tại bên cạnh hai, song trường chính là nhẹ nhàng khoát lên Ngưu Dịch Thần trên cổ, ngập nước ánh mắt mê ly nhìn hắn khuôn mặt. Này ôn nhu lại tràn ngập không muốn xa rời tính ánh mắt, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy toàn thân mình đều là nhuyễn, chỉ có nhảy qua ở giữa côn thịt càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cứng rắn. Cuối cùng, tại Dương Mịch đạt được đến ba lượt cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt thật sâu đâm vào thân thể của nàng, tràn ngập kích tình phun bắn ra. Kia nóng bỏng nhiệt độ, làm Dương Mịch thân thể không khỏi rung rung hai cái, lại lần nữa đi đến đỉnh phong. Khi lấy được bước đầu thỏa mãn sau đó, Ngưu Dịch Thần đem hơi mềm côn thịt theo Dương Mịch bên trong thân thể rút ra, tại rút ra khoảnh khắc kia, một cỗ bạch thiếu đốt chất lỏng liền từ thế nào phấn nộn âm hộ bên trong tuôn đi ra, thuận theo nàng bờ mông no đủ đường cong một đường chảy xuống đi, cuối cùng tại ga giường phía trên tích một bãi. Thật lâu sau, Dương Mịch ôm ép tại chính mình thân thể phía trên Ngưu Dịch Thần, lười biếng nói Dịch Thần, ta hôm nay tốt hài lòng a. Ngưu Dịch Thần đem nàng trên trán tóc bay rối cấp gỡ đến một bên, nhìn nàng khuôn mặt nói chúng ta cách biệt hơn một tháng, cuối cùng lại tại cùng một chỗ, đương nhiên vui vẻ. Mới không phải là cái này đâu, Dương Mịch làm nũng một chút, nói ngươi không phát hiện sao. Hiện tại vẫn là chúng ta lần thứ nhất một mình ân ái, cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ân, xác thực như vậy, Ngưu Dịch Thần nói giống như phía trước vẫn luôn là hỏa theo thơ cùng một chỗ, cho dù là lần thứ nhất thời điểm cũng thế. Đúng vậy, Dương Mịch nói cho nên hôm nay mới hồi cảm giác phá lệ khó được. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi khổ cực như vậy đem công tác làm xong, chính là nghĩ đánh cái này thời gian kém sao. Hắc hắc, cũng có phương diện này. Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần miệng phía trên hôn một cái, nói nếu như có thể lời nói, ta thật nghĩ độc chiếm ngươi, liền thi thi cũng không phân cho nàng, đáng tiếc a. Ngươi không chỉ có ta hỏa theo thơ, xa xa còn có cái Lưu Diệp Phi đâu. Nàng, a. Dương Mịch môi lại bị Ngưu Dịch Thần cấp ngăn chặn, nụ hôn này hôn rất sâu, mãi cho đến Dương Mịch mau thở không nổi, mới bị hắn làm cho thả ra. Hừ, chán ghét, thật lâu sau, Dương Mịch biết Ngưu Dịch Thần không nghĩ tại cái đề tài này phía trên nhiều tán gẫu. Tại trước ngực của hắn đập một cái, tránh ra một điểm a, trên người ta ra thật nhiều mồ hôi, dính dính, muốn đi tắm. Ta ôm ngươi cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, ôm lấy Dương Mịch liền cùng một chỗ đập đến phòng tắm bên trong. A, không muốn a, vừa rồi làm cho cũng đủ, ta đều chua. Vậy đổi chỗ khác. Không, không được, ân. Hoa lạp lạp tiếng nước phía dưới, Ngưu Dịch Thần vẫn là ôm lấy Dương Mịch cùng một chỗ ngồi ở nhuyễn đắng bên trên. Dương Mịch kia lung linh có đến thân thể quay lưng Ngưu Dịch Thần tỏa tại trong ngực, giống như là đối với tiểu hài nhi đem nước tiểu giống nhau, Ngưu Dịch Thần này hữu lực hai tay vững vàng nâng lấy chân của nàng loan, làm nàng thân thể yêu kiều không được lên xuống nhấp nhô. To dài côn thịt giống như hỏa tiễn thẳng tắp hướng phía trên dựng lên, tại nàng ấm áp bên trong thân thể qua lại ra vào, mỗi một lần cũng có thể làm cho nàng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Ân, a, nhẹ chút, a, ân. Dương Mịch hai tay bất lực chống tại Ngưu Dịch Thần trên chân. Dâm đãng kêu la âm thanh tô tô, như là động dục mèo hoang giống nhau, cùng vừa rồi ở trên giường ân ái là hoàn toàn khác biệt ý vị. Nhìn kỹ lại, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã rời đi trận địa, cắm đến lỗ đít của nàng bên trong. Nhẹ chút, mịch mịch thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy. Ngưu Dịch Thần một bên động tác, vừa nói ngươi lỗ nhị bên trong nóng quá a, tuy rằng hơi nước không nhiều lắm, nhưng là so với ngươi trước một bên chặt hơn đâu. Đúng, kẹp ta một chút, thật là thoải mái. A, đừng, đừng nói nữa, Dương Mịch đỏ bừng cả khuôn mặt nói ngươi cho rằng ta là thi thi cái kia. Cái kia biến thái a, a, liền yêu thích cho ngươi muốn làm mặt sau. A, không muốn, ta mặt sau có thể đau. A, nhưng là ta thật thoải mái. A, Ngưu Dịch Thần chán phía trên thậm chí đều nổi lên một tia gân xanh, cơ hồ là giống nói ngươi cái này mê chết người không đền mạng tiểu hồ ly tinh. Hôm nay muốn hung hăng làm ngươi. A, không, nhẹ chút, a, ngươi, không muốn, ta không được, không được. Ngưu Dịch Thần kia thô lỗ động tác làm Dương Mịch nhịn không được buông tay, tại chính mình hòn le phía trên qua lại vuốt ve, hòn le tô tô khoái cảm, tại tăng thêm hoa cúc thượng cái loại này nói không lên là đau là ngứa kỳ dị cảm giác, làm trên thân thể của nàng lên một tầng da gà khúc mắc, hư không âm đạo bên trong mãnh liệt co lại hai cái, thế nhưng cũng đạt tới cao trào. A, không, Dương Mịch thân thể hướng lên đẩy lên, hai cái đầy đặn bộ ngực run run rẩy rẩy run chuyển động, cao nhất quả nhiên hai khỏa hồng mai ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn qua rất mê người. Mà này sau cao trào nhúc nhích, lại tăng thêm hoa cúc chỗ kia chúc chắc ma sát, cũng mang cho Ngưu Dịch Thần ngoài định mức sung sướng, ôm lấy Dương Mịch cao thấp quàng lay động vài cái sau đó, liền kêu rên một tiếng, đem tinh dịch của mình xuất tại lỗ đít của nàng bên trong. Hai người ồ ồ tiếng hô hấp, thậm chí liền cùng trong phòng tiếng nước đều cấp che lại. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không có cấp Dương Mịch thở gấp thời gian, tại xuất tinh sau đó, lập tức đem nàng theo bên trong ngực buông xuống, làm nàng giống như chó mẹ nằm bò trên đất, đem côn thịt theo nàng hoa cúc nội rút ra, dùng nước rửa một chút sau đó, ngựa không dừng vó cắm vào âm đạo của nàng bên trong. Ẩn a Dương Mịch phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, trong âm đạo phong phú khoái cảm, xác thực so hoa cúc bên trong thuốc đến thoải mái hơn nhiều. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng rất kiều mông trước sau đỉnh chuyển động, đem thân thể của nàng bị đâm cho như là phong trung cảnh liễu giống như, tao nhã trước sau lắc lư không thôi. Non mịn đầu gối bị ma sát một mảnh đỏ bừng, có nhiều chỗ thậm chí đều rịn ra máu á. Nhưng là giờ này khắc này, ai cũng không có công phu quản chút chuyện nhỏ này. Trận này dâm diễn một mực rằng co cực kỳ lâu, thẳng đến Dương Mịch đã không có một tia khí lực mới bị Ngưu Dịch Thần ôm lên rửa sạch, ôm lấy cùng một chỗ trở lại khách phòng. Đem Dương Mịch phóng ở trên giường sau đó, Ngưu Dịch Thần mới có công phu yêu thương nàng, cầm điểm vân nam bạch dược thượng ở tại nàng đầu gối phía trên. Dương Mịch lấy ra một đầu thảm lông đắp tại trên người, vây được liền ánh mắt cũng không nguyện mở ra. Tốt nhất thuốc sau đó, Ngưu Dịch Thần xuất môn đem một chút dấu vết thu thập một chút, một lần nữa hồi đến phòng ngủ bên trong, đem Dương Mịch ôm tại ngực bên trong. Ai u, không được, nóng rực côn thịt mới tiếp xúc được Dương Mịch thân thể, nàng liền tại Ngưu Dịch Thần trên người thôi một chút, cầu xin nói về sau ta vẫn là cùng thi thi cùng một chỗ cùng ngươi a. Ta một người thật không được, ba cái địa phương cùng một chỗ dùng đều không thỏa mãn được ngươi. Đây là nghẹn quá lâu thôi, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói yên tâm đi, sẽ không tiếp tục lấy, chính là nghĩ ôm ngươi một cái mà thôi. Thật Dương Mịch miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt tràn đầy không tin. Đương nhiên là thật, Ngưu Dịch Thần đem nàng vòng vo thân thể, thò ra tay đi đặt ở nàng kia thích mềm mại lại phong đỉnh vú phía trên bóp nhẹ, này một đôi tiểu bảo bối, phía trước vẫn luôn vắng vẻ chúng nó rồi. Thật sự là không nên. Dương Mịch bất đắc dĩ nói ân tất cả nói sẽ không tiếp tục muốn. Ta thật sẽ không tiếp tục muốn ngươi. Ngưu Dịch Thần khẽ hôn nàng khuôn mặt, ngoan ngoan ngủ đi, ta chính là nghĩ kiểm tra chúng nó, khiến chúng nó lại trưởng lớn một chút. Chán ghét, đã khá lớn, Dương Mịch cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại, mỏi mệt phía dưới, trong chốc lát, liền phát ra đều đặn hô hấp. Cuối cùng vẫn là đã ngủ. Chương 317 nữ chủ chi tranh. Dương Mịch chính là thể lực vận động quá mệt mỏi, bản thân cũng không buồn ngủ, cho nên tại nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, liền tại Ngưu Dịch Thần trong ngực thanh tỉnh lại. Ngủ thời điểm vẫn là quay lưng Ngưu Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần mò là vú của nàng, hiện tại đã biến thành nửa nằm tại Ngưu Dịch Thần trong lòng, gối cánh tay của hắn, Ngưu Dịch Thần tay đặt ở nàng mông mặt. Nếu như là bình thường nam nhân, bị như vậy ép 3 phút cánh tay liền muốn đã tê dần, nhưng là Ngưu Dịch Thần thể chất cường hãn, cho dù là ép cả một ngày đều không có việc gì, lại tăng thêm hắn đông ấm hạ mát. Độ ấm thích hợp ôm ấp, làm Dương Mịch kìm lòng không được liền hướng đến hắn trong lòng lại cọ cọ. Đã tỉnh, Ngưu Dịch Thần chính cầm lấy phấn đấu kịch bản tại nhìn, chú ý tới Dương Mịch động tác, không khỏi tại nàng mông bấm một cái, chớ lộn xộn. Bằng không ta có thể lại chịu không nổi. Dương Mịch thuần thục bắt đầu sờ một cái, một chút liền bắt lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nói cứng rắn, ta nhìn ngươi vẫn luôn chưa từng dễ chịu. Ngưu Dịch Thần tay hướng âm hộ của nàng thượng đi vòng quanh, biết ngươi còn dám đến khiêu khích. Chẳng lẽ là đã nghỉ ngơi tốt? Không có đâu, Dương Mịch liền vội vàng buông tay, cũng không dám tại vấn đề này phía trên nhiều lời, hướng lên đụng đụng, nhìn Ngưu Dịch Thần trong tay kịch bản hỏi ngươi đây là đang nhìn cái gì kịch bản đâu. Đương nhiên là phấn đấu được rồi, dù sao quá một đoạn thời gian liền muốn mở máy thôi. Ngưu Dịch Thần hỏi chẳng lẽ ngươi trợ lý còn không có thông chi ngươi sao? Cái gì? Ngươi diễn trò sự tình, Ngưu Dịch Thần khép lại kịch bản, đối với Dương Mịch nói chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi sau khi trở về muốn hồi đi học sao? Chẳng lẽ không là, Dương Mịch làm một chút tự hỏi, nói ta trợ lý ngược lại thật đã bị ta nói, sau khi trở về còn có cái khác sự tình, nhưng là cụ thể chuyện gì không có nói cho ta, nói Vương Tổng cho ta nói. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần vừa nghe chỉ biết Vương Kinh Hoa ý tưởng, lập tức liền cười, nói tin tức như thế đừng nói là nàng, ngay cả ta đều nghĩ tự mình nói cho ngươi. Ta đã biết, nhất định là có nhân vật cho ta đúng không? Dương Mịch hai mắt tỏa sáng, theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, nói là nữ nhân vật chính sao? Ngươi còn thực có can đảm nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch kia mong chờ bộ dạng, thật ngượng ngùng đánh vỡ nàng ảo tưởng, nhưng là hiện thực lại không thể không nói, là cho ngươi diễn nữ số 2. Nữ số 2 à, Dương Mịch cong lên miệng, có chút mất hứng. Ngưu Dịch Thần nói nữ số 2 còn không thỏa mãn sao? Nhìn nhìn ngươi bây giờ mới bơ ô lớn, người khác cầu đều cầu không đến cái này cơ hội đâu. Dương Mịch lườm hắn liếc nhìn một cái, Lưu Diệp Phi theo ta lớn bằng A, nàng đều đã diễn quá nữ nhân vật chính rồi. Dính đến chính quy bạn gái, Ngưu Dịch Thần cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, may mà Dương Mịch cũng không dám ở nơi này phương diện nhiều lời, lập tức nói bất quá cũng không tệ rồi, trên thế giới mới có mấy cái Lưu Diệp Phi, rất xinh đẹp lại có độc sủng nàng hậu trường. Ta cái này tuổi tác, có thể diễn thượng nữ nhị đã tốt lắm. 17-18 tuổi, kỳ thật cũng là nữ diễn viên lúng túng khó xử kỳ, tính chất liền cùng với hơn 30 mau 40 khi là giống nhau. Hướng xuống diễn không được tiểu nữ hài nhi, bởi vì dù sao vóc người đã không nhỏ. Hướng lên diễn không được thanh xuân đáng yêu nữ chủ, bởi vì trên mặt tính trẻ con vị thoát, tâm trí cũng không đủ thành thục, không sánh được chừng 20 nữ sinh. Mà hai người lớn nhất khác biệt ở chỗ, người trước tính dẻo còn rất mạnh, tương lai tùy thời khả năng nhất phi trùng thiên, là đi đường dốc. Rồi sau đó người mặc kệ đi qua có thế nào một chút thành tựu, khẳng định đều càng ngày càng lạnh, là đi đường xuống dốc. Người yên tâm, Ngưu Dịch Thần đem Dương Mịch thân thể phù chính, hai tay cùng một chỗ bắt được nàng vú mềm nhịp chuyển động. Hiện tại ngươi là không sánh được Tiến Tiến đỏ như vậy, nhưng là lúc sau ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cùng nàng giống nhau hồng, thậm chí đỏ hơn. Ai nha, Dương Mịch thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa mới ngã xuống, ổn định sau mới nói vậy ngươi cần phải nhớ rõ nga. Khẳng định nhớ rõ, ta cam đoan, Ngưu Dịch Thần xoay người đem Dương Mịch cấp đè ở dưới người, nhìn nàng khuôn mặt hỏi như thế nào, nghỉ ngơi tốt sao? Ngươi gấp cái gì à? Dương Mịch khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi còn nói rồi, không tốt đâu. Không được không, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại nàng phấn nộn đầu vú phía trên bấm một cái, nói hiện tại bộ ngực của ngươi đã bị ta nhu khá lớn, là thời điểm khai phá tân tư thế rồi. Ngươi nói cái gì đó? Dương Mịch cũng không phải là ngu xuẩn người, đầu óc bên trong lập tức nghĩ đến tại AV bên trong nhìn đến tư thế, trên mặt không khỏi đỏ hơn. Cuối cùng, mình cũng cùng với kia một chút nữ nhân giống nhau, sử dụng tất cả vốn liếng để lấy lòng một cái nam nhân sao? Trong lòng còn không có đáp án thời điểm thân thể đã thay nàng làm ra tuyển chọn. Ngưu Dịch Thần ngửa quen đường cũ dạng chân ở Dương Mịch eo lúc, đem côn thịt đặt ở nàng cặp vú ở giữa, dùng sức hướng ở giữa trên. Mềm mại trung mang theo co giãn xúc cảm theo bốn phương tám hướng bao vây mẫn cảm côn thịt, thoải mái làm Ngưu Dịch Thần thở thật dài. Dương Mịch vú quy mô cũng không có Liễu Nham như vậy đại, nhưng là lại dáng người mảnh mai, lên xuống nhấp nhô trình độ, muốn so với đối phương nóng bỏng hơn, tại nàng đó mới 18 tuổi, còn mang theo rất nhiều tính trẻ con khuôn mặt phía dưới. Tỏa ra một loại kinh người mị lực. Mặt trẻ vú to, cũng bất quá chính là như thế. Hơn nữa còn là hắn tự mình bồi dưỡng được đến, phóng tại nguyên bồn lịch sử phía trên, Dương Mịch tại cái này tuổi tác thời điểm tuyệt đối không có lớn như vậy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn còn thật là cầm thú, bình thường như vậy một cái con gái cũng mới lên cao trung mà thôi, đều đang đã bị hắn lăn qua lộn lại lấy thật nhiều lần, tam thông đều muốn làm qua. Bất quá, nếu như lại cho một lần cơ hội lời nói, vẫn là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Trong lòng nghĩ kia một chút, Ngưu Dịch Thần động tác không chút nào ngừng, dùng gối đầu đem Dương Mịch đầu đếm cao hơn một chút, liền nắm nàng cặp vú trước sau ma sát lên. Dương Mịch há hốc miệng ra, tại côn thịt đến trước mặt mình thời điểm há mồm nhẹ nhàng liếm một chút, hoặc là du ô một chút, biến thành phát ra chiêm chiếp âm thanh, này dâm đãng bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần càng trở lên kích động, càng ngày càng muốn nàng nhanh chút phùng hồng. Dương Mịch càng hồng, sực nàng thời điểm lại càng có cảm giác. Người khác trong mắt hoặc là băng thanh ngọc khiết, hoặc là tao mỹ tận xương. Hoặc là thanh thuần động lòng người nữ minh tinh, nhưng đều là chính mình dưới hông nhu thuận tiểu mẫu cầu, cái loại này cảm giác thành tựu, há có thể cùng ngoại nhân nói ư? Nhìn Dương Mịch khuôn mặt, nghĩ tương lai nhất định sẽ phát sinh sự tình, Ngưu Dịch Thần càng ngày càng hưng phấn, tại nàng giữa cặp vú rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh. Giờ này khắc này, trên tâm lý khoái cảm đã vượt quá xa trên thân thể, mới bất quá hoạt động 7-8 phút thời gian, nóng dược tinh dịch liền vui toát ra phun ra ngoài. Dương Mịch còn tại nhu thuận ngậm quy đầu, dùng đầu lưỡi của mình liếm láp chỗ mẫn cảm, thình lình liền bị này tinh dịch cấp phun nhất miệng, không kịp nuốt bộ phận, thuận theo khóe miệng liền chảy ra, giống như là đang uống đặc luân tô. Thật không sai, Ngưu Dịch Thần chờ tay lấy ra máy chụp ảnh, đến, hé miệng. Dương Mịch nhìn hắn, trong lòng bách truyền thiên hồi, cuối cùng vẫn là gương mặt phức tạp há hốc miệng ra. Cùng với răng rắc âm thanh, Dương Mịch lúc này dâm thái chuẩn xác dừng hình ảnh tại máy chụp ảnh bên trong. Làm xong sau, hai người trầm mặc một hồi, đang xác định Dương Mịch thật sự là không chịu nổi quất roi sau đó, hai người mới thi nhiên bò xuống giường, một lần nữa mặc quần áo, đi ra bên ngoài ăn này nọ. Lại đi lộ thời điểm Dương Mịch tư thế đều còn có điểm quái dị, không thể không nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay. Đợi cho các nàng cùng một chỗ đến công ty thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều. Dương Mịch bị Vương Kinh Hoa cấp gọi vào văn phòng, mà Ngưu Dịch Thần là thừa dịp cái này cơ hội, đi tìm đến Vạn Thiến. Tại Vương Kinh Hoa văn phòng bên trong, Dương Mẫn cứ việc đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng khi chính thức thông chi đến nàng thời điểm vẫn là hưng phấn không thôi, nhất là biết phấn đấu bộ này kịch là Triệu Bảo vừa đạo diễn thời điểm. Cũng lạ Ngưu Dịch Thần cùng nàng lúc nói cũng không nói gì rõ ràng, Triệu Bảo vừa nhưng là nổi danh chế tác người, cho dù là tại hắn phim truyền hình bên trong diễn một cái phối hợp diễn, cũng so đang bình thường phim truyền hình bên trong diễn nhân vật chính phải tốt hơn nhiều, nếu như ngay từ đầu đã được nói cho Dương Mịch là Triệu Bảo vừa chế tác lời nói, chỉ sợ căn bản cũng không có nàng nói muốn làm nữ chủ diễn sự tình. À, cũng có lẽ tìm làm Ngưu Dịch Thần một lần nữa đáp ứng nàng làm nữ nhân vật chính cũng không nhất định. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy nhận lấy. Mà ở Dương Mịch cùng Vương Kinh Hoa nói chuyện thời điểm Ngưu Dịch Thần tắc là nhân cơ hội tìm đến Vạn Thiến. Ngô Đồng Ảnh thì vị trí tầng trệt đều rời rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần cùng hắn trợ lý phòng làm việc lại còn lưu tại nguyên chỗ, cho nên thực nhẹ nhàng liền tìm được vị trí của nàng. Vạn Thiến vẫn là ngồi ở vị trí cũ, trên người thói quen mặc lấy một bộ màu đen OL đồng phục, trong tay nâng chính mình kịch bản, chính nhìn xem nghiêm túc. Gặp Ngưu Dịch Thần, Vạn Thiến buông xuống kịch bản nói như thế nào lúc này tới tìm ta? Đã thỏa mãn người tiểu tình nhân sao? Đương nhiên còn không có rồi, của ta tiểu tình nhân ở đây đâu? Ngưu Dịch Thần đi tới đem nàng kéo lên, chiếm cứ vị trí của nàng, làm nàng ngồi ở trên chân của mình, hỏi ghen tị sao? Stop, ta ghen cái gì à? Vạn Thiến thấy hắn giống như đã quên chính mình ngay từ đầu phá chuyện kia, hoàn toàn yên tâm, cười nói ta vừa mới đem Liễu Nham, Tử Văn tiễn bước, chính sợ ngươi buổi tối cũng không có việc gì tìm ta, có nàng trở về không phải là vừa vặn, có thể giúp ta chia sẻ một chút hỏa lực. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần bẹp tại miệng của nàng phía trên hôn một cái. Đi, vừa hôn qua nàng lại đến hôn ta. Vạn Thiến đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, nói sẽ không sợ ta tại ngươi trên mặt lưu cái dấu môi, bị Dương Mịch biết không? Ân, Ngưu Dịch Thần thoáng trầm mặc một chút, nói vậy ngươi sợ bị nàng biết không? Dù sao, chúng ta tại cùng một chỗ thời gian so với ngươi tại cùng một chỗ muốn sớm. Hừ, ngươi không sợ lời nói, ta cũng không sợ, hơn nữa ta còn có thể giải thích. Vạn Thiến cười tủm tỉm nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nếu như bị Dương Mịch nhìn thấy, ta thì nói ta nhóm đây là tại trước tiên diễn thử. Dù sao tại phim truyền hình bên trong, hai chúng ta cũng là cõng riêng phần mình người yêu thông đồng tại cùng một chỗ cầu nam nữ. Tuy rằng ta không có bạn trai, nhưng là thông đồng ngươi một chút, làm Dương Mịch tinh tế nắm chắc trước mặt tình cảm vẫn là có thể làm được. Hơi ngưng lại, còn nói Dương Mịch bây giờ còn nhỏ, hành động khẳng định không có tốt như vậy, chúng ta giúp nàng nhập diễn, vẫn làm chuyện tốt đâu. Những lời này nói, ta thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Không cần phản bác a, bởi vì đây là sự thật. Vạn Thiến híp mắt, nói bất qua nói như vậy đến lời nói, ta còn muốn cùng Dương Mịch thật tốt trao đổi một chút tình cảm, bằng không lời nói, ta sợ nàng diễn không ra cái loại này khuê mật phản bội tình cảm đâu. Nhưng đừng muốn làm những thứ này. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói tương lai thuận theo tự nhiên a, loại này siếc đi dây giống nhau thủ đoạn, ta cũng không dám khen tặng. Vạn Thiến cười, người nhát gan như vậy, thật không biết làm sao có đảm lượng trêu chọc nhiều như vậy con gái. Cũng không là ta trêu chọc nhiều như vậy con gái, Ngưu Dịch Thần nâng lên Vạn Thiến cằm, là các ngươi những cái này con gái chủ động trêu chọc ta. Vạn Thiến nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt, duỗi tay tại phía trên sờ hai phía dưới, coi như ngươi lợi hại. Hai người ngấy nghiêng trong chốc lát, thẳng đến Dương Mịch theo Vương Kinh Hoa phòng làm việc đi ra mới tách ra. Cầm đến chính mình kịch bản sau đó, Dương Mịch lập tức tại phía trên nhìn thấy một cái làm nàng ngoài ý muốn tên, lập tức liền giết Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, khí thế hung hăng hỏi Dịch Thần. Ngươi hãy thành thật bàn giao, vì sao cái này nữ nhân vật chính là Vạn Tiến đâu này? Nàng chỗ so với ta mạnh hơn rồi. Không muốn kích động như vậy, yên tĩnh một chút, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem nàng ấn tại sofa phía trên, cho nàng một chén nước. Ta hiện tại liền rất bình tĩnh, Dương Mịch tiếp nhận cốc nước, hầm hừ nhấp một miếng, nói nếu như ngươi cho ta nói không ra cái đạo lý đến, xem ta không đem ngươi cấp cắn đứt. Nói, còn đem hàm răng của mình cấp cắn bang bang vang lên. Người này có thể tuyệt không giống bình tĩnh bộ dạng, Ngưu Dịch Thần đồng dạng ngồi vào một bên, cấp mình cũng rót chén nước, nói sở dĩ cho ngươi diễn cái này phối hợp diễn, là bởi vì cái này phối hợp diễn thích hợp hơn ngươi. Lấy cớ Ngưu Dịch Thần tại ngay từ đầu đã được nghĩ xong, cam đoan có thể đem Dương Mịch giải quyết cho. Chỗ nào thích hợp, Dương Mịch không phục nói ta đều nhìn, bên trong Mễ Lai nhưng là thật phú nhị đại, ta chỉ là gia đình bình thường mà thôi, chỗ nào có thể so sánh được nàng a? Ngưu Dịch Thần nói cũng không là nói như vậy. Có chút nhân quý khí là trời sinh, giống như là ngươi. Hừ, nói bừa, Dương Mịch bĩu môi, nhưng là tâm lý không hiểu cao hứng, cái này nguyên nhân ta không tin, ngươi tại cho ta tìm một cái. Một cái khác nguyên nhân đồng dạng trọng yếu, Mễ Lai nhân vật này mặc dù là nữ nhị, nhưng là tại cả bộ tình tiết đến nhìn, lại càng thêm đòi hỉ, ngươi bây giờ chính cần phải tích lũy phen, nhân vật như vậy hãy cùng Quách Tương giống nhau, là có thể gặp không thể cầu. Dương Mịch không thể tin được nhìn Ngưu Dịch Thần, có tốt như vậy. Đương nhiên là có tốt như vậy, ngươi chưa xem xong kịch bản sao? Ngưu Dịch Thần nói sở hữu nhân vật bên trong, Mễ Lai tuyệt đối là tối đòi hỉ một cái, nếu như ngươi vai diễn lời nói, có lẽ có thể trở thành một thế hệ lý tưởng bạn gái nha. Dương Mịch ánh mắt có chút lập lòe, không nói gì thêm. Ngưu Dịch Thần nói vừa nhìn ngươi bộ dạng này, chỉ biết ngươi khẳng định không có cẩn thận nhìn kịch bản. Cái này, Dương Mịch sức mạnh không chân nói ta vừa mới cầm đến thôi. Ngưu Dịch Thần nói vừa cầm đến nhìn cũng chưa nhìn. Thì nói ta đối với ngươi không tốt, đến hưng sư vấn tội, có phải hay không có chút không thích hợp à? Kia, ta đây sai rồi còn không được thôi. Dương Mịch đi đến Ngưu Dịch Thần trước người thân thể ngồi xổm, cầu xin giống như nói là ta không có nhìn rõ ràng liền tới tìm ngươi, ngươi liền tha thứ ta lần này à? Tha thứ ngươi đương nhiên có thể, bất quá thôi. Ngưu Dịch Thần một chút đem nàng cấp kéo đến chân của mình phía trên, chiếu vào nàng kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông ba ba ba đánh mấy bàn tay, cái này cho dù là đối với ngươi không tin của ta trừng phạt. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đưa tay đặt ở nàng bờ mông phía trên xoa nhẹ hai thanh, không bỏ được di rời, cách một tầng quần bò vải dệt, sờ lên xúc cảm cũng giống vậy tốt kinh người. Ân Dương Mịch quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, trong mắt mặt ngập nước, đối với loại này như là trừng phạt tiểu hài tử giống nhau thủ đoạn, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng là che giấu, còn có một chút kích thích. Ngay tại Dương Mịch muốn nói gì thời điểm Ngưu Dịch Thần cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị mở ra, Vạn Thiến cầm lấy một phần văn kiện đi đến. Vừa vặn nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch bộ dạng, không nói hai lời, lập tức lui ra ngoài răng rắc một tiếng tướng môn cấp quan. Ai nha, Dương Mịch liền vội vàng nhảy lên, xấu hổ nói mắc cờ chết người. Đều tại ngươi. Sợ cái gì, chúng ta cửa này hệ, sớm hay muộn muốn bị nhân nhìn đến. Ngưu Dịch Thần mãn không quan tâm đứng lên, đem cửa vừa mở ra, đối với Vạn Thiến nói có chuyện gì không. Nga, cũng không có gì lớn việc, Vạn Thiến hơi chút sửa lại một chút mái tóc, nói chính là Vương Tổng để ta hỏi một chút. Công ty chúng ta có phải hay không xác định chỉ cần mấy cái này nhân vật, cái khác đều giao cho đối phương tuyển chọn. Ngưu Dịch Thần nói đúng, đều giao cho bọn hắn chọn a, ta không có cảm thấy thích hợp người. Ta đây lập tức đi nói cho Vương Tổng. Đi thôi, Ngưu Dịch Thần đối với Vạn Tiến khoát tay áo, tại nàng trước khi đi thời điểm, bỗng nhiên lại gọi lại nàng, chờ một chút. Ân, Vạn Tiến quay đầu. Về sau lại lúc tiến vào, nhớ rõ gõ cửa. Ngưu Dịch Thần nói, đối với nàng nháy mắt. Ý bảo trong phòng Dương Mịch còn tại nghe. Vạn Thiến cười, nhất định. Vạn Thiến rất rõ ràng, nếu như có chuyện lời nói, Ngưu Dịch Thần cửa phòng nhất định là khóa trái, đẩy cửa đều không vào được. Chương 318 Kim Mã Ảnh Hậu Lý Tiểu Lộ. Bên trong gian phòng, Dương Mịch xấu hổ nói Vạn Thiến đều xuất đạo làm minh tinh, hơn nữa còn diễn nữ nhân vật chính rồi, như thế nào còn kiêm nhiệm ngươi trợ lý a? Phía trước cái kia Vương Tử Văn đâu? Vương Tử Văn chính là quá độ một chút mà thôi. Nàng vẫn là đệ tử đâu. Ngưu Dịch Thần nói của ta trợ lý cũng không là tốt như vậy tìm, thời gian ngắn tìm không thấy giá trị phải tin tưởng người, nàng hiện tại không có việc gì liền làm nàng trước kiêm nhiệm, đợi khi tìm được nhân sau sẽ không nàng chuyện gì. Dương Mịch hỏi khi nào thì mới có thể tìm được nhân à? Ta đây cũng không biết, cùng lúc muốn nhìn công ty có thể hay không cho ta tìm được, về phương diện khác, còn muốn xem ta có thể không thể nhìn thấy thuận mắt. Thích, yêu cầu thật cao. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Dịch Thần vốn cho rằng có thể cùng Dương Mịch hào hào ở tại xung quanh ngoạn nhi một chút, nhưng là Dương Mịch trong tay cầm nhiệm vụ, lại không muốn lại cùng phía trước giống nhau suy sút đi xuống, vì thế liền quyết đoán cáo biệt Ngưu Dịch Thần, hồi tới trường học bên trong một bên đi học một bên quen thuộc kịch bản. Lần này hành vi ngược lại là sấn Ngưu Dịch Thần không làm việc đàng hoàng rồi, nhưng Ngưu Dịch Thần ký ức bên trong chính là tốt, kịch bản sớm liền học thuộc lòng, căn bản cũng không cần quen đi nữa tất, cho nên cho dù là như vậy, mỗi ngày sự tình chính là quản lý thời gian, bồi vài cái khác biệt con gái nơi nơi ngoạn nhi. Mặc dù không có nhân bên người bồi tiếp, nhưng là người khác dù sao cũng là tại Bắc Kinh, Dương Mịch, Vạn Thiến, Liễu Nham, Vương Tử Văn, Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền bọn người tất cả đều tại, hơn nữa còn tạo thành tiểu tụ tập tình huống, tìm nàng nhóm thật sự quá thuận tiện. Mà Khưu Thục Trinh cùng Liễu Nham, bởi vì mới mẻ cảm quan hệ, còn chia sẻ đại bộ phận hỏa lực, làm thân thể của các nàng đều xuất hiện một tia khác thường, Khưu Thục Trinh đều hướng Trương Mẫn xin khoan dung, làm nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp tục trị liệu. Cũng may về sau Trương Hinh Dư, Viên San San bọn người cũng trở về tới trường học, lại một lần nữa chia sẻ không nhỏ áp lực. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy tại hai cái địa phương tới tới lui lui chạy vài chuyến, thậm chí mấy ngày đều trực tiếp ở tại nữ sinh ký túc xá bên trong, cùng xung quanh vài cái ký túc xá giọng nữ đều thân quen. Nếu như không phải là cách thân cận quá, Dương Mịch lại nhìn xem nhanh, chỉ sợ có thể giải tỏa vài cái nhân vật mới. Loại này nhàn nhã cuộc sống cũng không có quá nhiều lâu, công ty bên kia rất nhanh liền đến đây tin tức, Triệu Bảo vừa đã đem kịch tổ cấp xây dựng, chờ đợi Ngưu Dịch Thần bọn hắn nhập tổ. Vì chiếu cố Ngưu Dịch Thần đương kỳ, Triệu Bảo vừa thậm chí đều không có chuyên tâm đi tìm còn lại diễn viên, cứ như vậy đem kịch tổ cho xây, chờ đợi bọn hắn gia nhập. Triệu Bảo vừa là đạo diễn đồng thời, cũng là thương nhân, thực biết coi bói sổ sách, thừa dịp Ngưu Dịch Thần hiện tại có đương kỳ, vội vàng đem hắn phần diễn cấp vỗ mới là đứng đắn, nếu không hơi chút nhất chậm trễ, tương lai Ngưu Dịch Thần bởi vì chuyện khác bị kêu đi, khẳng định lại muốn câu thông phối hợp, khi đó trả giá đại giới liền lớn. Chớ nhìn hắn bây giờ là cùng Ngô Đồng Ảnh thì cùng một chỗ hợp tác, nhưng là nên ra tiền vẫn là không thể thiếu. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến, Dương Mịch vừa may chính là kịch trung quan trọng nhất nhân vật, phần diễn phần lớn tại các nàng trên người, một bên quay chụp một bên tìm diễn viên, tuyệt không khó khăn. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Thiến, Dương Mịch cùng Văn Chương cùng một chỗ tham gia phấn đấu khởi động máy tuyên bố hội. Tuyên bố sẽ rất đơn sơ, trừ bỏ chủ sáng tạo nhân viên ở ngoài, diễn viên cũng chỉ có Ngô Đồng Ảnh thị này bốn người. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần địa vị bây giờ không thể tầm thường so sánh, chẳng sợ chính là thả ra muốn quay chụp tân kịch tin tức, trả lời vài cái không quan hệ đau khổ vấn đề, cũng đủ để chiếm cứ ngày hôm sau trang báo đầu đầu, chỉ sợ còn tới không được nhiều như vậy truyền thông. Tuyên bố loại này trang diện bọn hắn đều đã hơn gặp, ngựa quen đường cũ trả lời các phóng viên đưa ra vấn đề. Đáng giá nhất sách chính là, lần này tuyên bố người chủ trì là do Liễu Nham tới đảm nhiệm. Công ty ở phương diện này xem như xài cho đúng tác dụng rồi. Liễu Nham có kinh nghiệm phương diện này, tỉnh lại muốn đào một khoản tiền, hơn nữa cũng có thể làm Liễu Nham thông qua phương thức như thế, đến chậm rãi tiến vào người xem tầm nhìn. Trải qua đưa ta phiêu phiêu quyền đả kích sau đó, Liễu Nham trở nên so nguyên bản trên lịch sử càng xinh đẹp hơn, phối hợp nàng kia bảo thủ quần áo cũng không thể che giấu nóng bỏng dáng người, tuyệt đối là một cái hút tình thần khí. Cứ như vậy, phấn đấu kịch tổ quay chụp chính thức bắt đầu.